Như mực mang theo nùng liệt kịch độc hắc khí từ đầm lầy trung phun trào mà ra, vô số bao phủ ở đầm lầy trung bao phủ mà chết tử thi động tác cứng đờ bỏ ra. Sống tử thi phát thanh cứng đờ thân thể bên trong, chậm rãi chui ra làm người sởn tóc gáy huyết hồng ma kiến, thể tích cực tiểu huyết hồng ma kiến tốc độ phi thường nhanh chóng bò sát, phát ra từng trận làm người lông tơ chốt vót rất nhỏ sàn sạt thanh. Thấy như thế một màn, những cái đó sống tạm bỡ hơi tàn mọi người, sôi nổi phát ra từng trận bàng hoàng kinh hoàng thét chói tai, nhưng là cũng ngăn không được kia tử vong buông xuống bước chân. Mắt thấy tử thi ma kiến dần dần đem tồn tại mọi người vây quanh lên, mọi người sắc mặt lộ ra hoảng loạn thần sắc, nhưng là ai đều không nghĩ nhanh như vậy chết đi, mà bọn họ duy nhất có thể trốn chính là hướng trên núi chạy trốn, chẳng sợ như vậy, ở cuối cùng cũng là chết. Hoặc tại huyên cảm giác phía sau càng ngày càng gần rất nhỏ bò sát thanh, trong lòng càng thêm sốt ruột, hắn hoàn toàn không dám đi quay đầu lại xem, hắn biết chính mình muốn chạy trốn, muốn tồn tại. Liên ở hắn rỗi tay bắt sơn bùn hướng lên trên bò thời điểm, ở hắn phía trước người đột nhiên một chân đạp lên hắn trên tay, còn không có chờ hắn phản ứng lại đây, người nọ đông nhiên quay mặt đi, biểu tình dữ tợn dị thường. Đi tìm chết đi, người đã chết là có thể cho chúng ta tranh thủ càng sống lâu mệnh thời gian. Dứt lời, nhẫn tâm nhấc chân đá chung hắn ngực. Này một chân phi thường dùng sức, hoặc tại huyên chỉ cảm thấy ngực đau xót, hơi thở cứng lại, cả người liền đi xuống lăn xuống, sau đó, truy tâm đau lan tràn tất cả đều là, an thịt thị huyết ma kiến bỏ đầy hắn một thân, từ da thịt bên trong chui vào hắn trong cơ thể, máu chảy ra, cuối cùng bị một mảnh yêu dị huyết hồng sở che giấu. Hoặc tại huyên đổ mồ hôi đầm địa mở hai mắt, trái tim bởi vì chịu đựng quá độ sợ hãi mà kịch liệt nhảy lên, phảng phất phải phá tan ngực nhảy ra, từng ngụm hút khí, toàn thân cơ bắp trở nên cứng đờ mà vô lực. Ngoài cửa sổ chiếu nhập tươi đẹp dương quang, là như vậy ấm áp, trong không khí không có như mực nùng liệt hắc khí, cũng không có ma kiến chui vào da thịt khi đau nhức, vừa rồi kia một màn phảng phất giống như một hồi ác mộng. Dần dần, hoặc tại huyên cảm giác được chính mình tim đập dần dần bình phục, hơi thở cũng thuận lợi, thân thể cũng có sức lực. Đây là như thế nào một chuyện? Ánh mắt tinh tế đảo qua, ánh vào hắn trong mắt chính là chính mình quen thuộc đến không thể lại quen thuộc địa phương, hắn cho thuê phòng phòng nội. Hắn không phải hẳn là đã chết sao? Bị cái nào nữ nhân nhẫn tâm một chân đá xuống núi sườn núi, táng thân ở ma đàn kiến trung, vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chậm rãi quay mặt đi, ánh mắt dừng ở đầu giường màu trắng iPhone 4 di động thượng. Hoặc tại huyên chậm rãi duỗi tay cầm lấy di động, cờ lạc mở màn hình. Chỉ thấy di động trên màn hình biểu hiện ngày cư nhiên là 2011 năm 4 nguyệt 30 ngày, mà thời gian còn lại là biểu hiện 13:52 phân, hơn nữa còn có 12 thông chưa tiếp điện thoại. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhìn màn hình di động, hoặc tại huyên thấp thấp lẩm bẩm ra tiếng, hoàn toàn không thể tin được chính mình sở thấy. Hắn rõ ràng nhớ rõ chính mình là bị những cái đó ma kiến phân thực mà chết, này như thế nào một nhắm mắt lại vừa mở mắt liền thời gian chảy ngược đâu, không đúng, này hẳn là không phải thời gian chảy ngược, chẳng lẽ là... Nghĩ, hoặc tại huyên giơ tay hung hăng đánh chính mình một cái tát, trên mặt nóng rát đau đớn dám, làm hắn chứng thực chính mình không có nằm mơ. Thật tốt quá. Hắn không có chết, hắn cư nhiên sống lại. Biết chính mình không có chết, hoặc tại huyên thật là vui vẻ điên rồi, ở trong phòng nhảy hảo một trận, thẳng đến dưới lầu khách thuê vọt tới cửa gõ cửa mắng to mới ngừng nghỉ. Trong lòng ngực ôm buổi sáng ăn một nửa dư lại hộp cơm, hoặc tại huyên ghé vào tiểu bàn công rào chắn thượng ăn ngấu nghiến, ánh mắt thỉnh thoảng hướng phía dưới náo nhiệt đường phố nhìn lại. Cơm thừa sớm đã ngạnh lạnh, nhưng là trải qua quá kiếp trước mà thế đảo vong lúc sau, hoặc tại huyên lại cảm thấy chính là lánh rớt cơm cũng là vô cùng mỹ vị. Mà đường phố dưới trước kia hắn cảm thấy xảo chết phiền chết người đi đường nói chuyện thanh, nói chuyện phiếm thanh, người bán rong giao hàng thét to thanh, giờ phút này lại cảm thấy dễ nghe vô cùng. Nhưng vào lúc này, một trận dễ nghe di động tiếng chuông vang lên, đặt ở một bên di động sáng lên. Nhìn điện báo biểu hiện, hoặc tại huyên nguyên bản lộ ra nhàn nhạt ý cười mặt nháy mắt trầm, không hoán không vội đem hộp cơm bên trong cơm thừa ăn sạch sẽ, mới chậm gì gì chuyển được điện thoại. Nghe di động bên kia truyền đến nữ nhân đanh đá tức giận mắng, hoặc tại huyên hai hàng lông mày bỗng nhiên vừa nhíu, sau đó liền đem điện thoại buông xuống, tùy ý bên kia nữ nhân đang mắng cái không dứt, ở cuối cùng mới trở về một câu, ta đợi lát nữa liền đến liền cắt đứt điện thoại. Hoặc tại huyên ở 12 tuổi kia một năm mẫu thân nhân bệnh qua đời, ở mẫu thân qua đời ngày thứ ba, phụ thân hắn liền từ bên ngoài mang về một nữ nhân cùng một cái 11 tuổi đại hài tử. Khi đó hắn hoàn toàn không thể tiếp thu cái này, từ trước đến nay cùng mẫu thân tương thân tương ái nam nhân cư nhiên sẽ làm ra phản bội mẫu thân sự tình. Bởi vậy hắn trở nên càng ngày càng phản nghịch, hơn nữa dọn ra hoặc ra, sống một mình bên ngoài. Thẳng đến nửa năm trước, phụ thân nhân tai nạn xe cộ qua đời, hắn mới lại lần nữa cùng cái kia ra có điều tiếp xúc, phụ thân tang sự một quá, nữ nhân kia cũng đã kìm nén không được muốn phân rất phụ thân sở hữu di sản, mà thân là hoặc gia trưởng tử hắn, đó là nàng lớn nhất chướng ngại, bởi vậy tại đây nửa tháng tới nay, hắn thật là không có 15 phút an tĩnh. Mà ở trọng sinh đời trước, này di sản phân phối hợp đồng, hắn vẫn luôn đều kiên trì không chịu ký xuống, vẫn luôn kéo dài tới mặt thế buông xuống, hắn cùng mẹ kế mảy may đều không chiếm được, liền bắt đầu dài đến nửa năm đào vong, thẳng đến cuối cùng bị cái này mẹ kế một chân đá xuống núi sườn núi. Tấm tắc. Xem ra nữ nhân này thật đúng là hận ta hận dốc hết tâm huyết ta. Một lần thu thập đồ vật, hoặc tại huyên tử rêu lắc lắc đầu, sau đó liền ra cửa. Ở nhận được mẹ kế gọi điện thoại tới kia một khắc, hắn liền nghĩ tới không lâu tương lai sẽ phát sinh sự tình. 2012 năm 4 nguyệt 13 ngày đó là tận thế bắt đầu, nếu chính mình còn chấp nhất không chịu ký xuống bản hợp đồng kia, đồng dạng ở mặt thế buông xuống kia một khắc vẫn là phải đào vong chờ chết. Hắn đã chịu đủ rồi cái loại này mấy ngày không ăn không uống đói khát cảm giác, cho nên hắn yêu cầu một bút khổng lồ tài chính tới mua sắm vật tư. Mà phụ thân này một phần di sản, chính là kia một bút khổng lồ tài chính nơi phát ra, tuy rằng hắn biết nữ nhân kia tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy làm được công bằng chia đều. Ông trời ra nếu cho hắn một lần hồi đương cơ hội, như vậy lúc này đây hắn nhất định phải hảo hảo nắm chắc, chuẩn bị cực phẩm trang bị, còn có các loại sinh mệnh khôi phục dược thể. Đứa nhỏ này đó là chơi game đánh choáng váng. Hắn muốn tồn tại. Trước một đời hắn vì trả thù phụ thân đối mẫu thân phản bội, rời đi hoặc ra lúc sau, phụ thân cũng không biết có phải hay không đối hắn lòng mang áy náy. Mỗi tháng tiêu vặt tiền thật đúng là chính là không thiếu cho hắn, một tháng đánh vào tạm thượng liền có mấy vạt hối. Bất quá hắn hoa lên cũng là ăn xài phung phí, ăn, uống xuyên chơi đều là mua quý nhất tốt nhất, hiện tại nhớ tới, thật là hối ruột đều mau thanh. Ai? Xem ra tại đây một đời mà thế buông xuống phía trước, hắn đầu tiên phải học được chính là cần kiệm tiết kiệm, chờ hắn bắt được phụ thân này một phần di sản lúc sau. Chuyện thứ nhất cần phải làm là đem hắn trước kia mua kia một đống hàng hiệu, chân quý bản toàn bộ rời tay bán đi. Ở hoặc tại huyên cong ba lô đi xuống cho thuê phòng thời điểm, một chiếc xe taxi nhanh chóng ở hắn trước mặt dừng lại. Xe taxi tài xế là cái hắn phi thường quen thuộc người, bởi vì hắn từ dọn đến cái này tiểu khu lúc sau. Mỗi lần ra cửa tổng hội ngồi hắn xe, trước kia tiêu tiền ăn xài phung phí, bởi vậy tiền đoa cũng không thiếu cấp, cho nên cái này tài xế mỗi lần tái hắn ra tiền, luôn là cười đến đặc biệt sán lạ. Nha, tiểu thiếu gia, ngài là đi nơi đó, tới tới, mau lên xe. Hoặc tại huyên nhìn sĩ tài xế kia trương sán lạn gương mặt tươi cười, khỏe mắt hơi hơi run rẩy vài cái, hắn có loại muốn lôi cái này tài xế, làm hắn đem chính mình trước kia cho hắn tiền đoa còn trở về xúc động. Thật sâu hít một hơi, hoặc tại huyên miễn cưỡng áp xuống trong lòng giống giận, khỏe miệng hơi hơi gợi lên cười, tài xế đại thúc, hôm nay ta không đánh. Ách! Như vậy à? Nghe được hoặc tại huyên nói, tài xế đại thúc gương mặt tươi cười nháy mắt biến mất, sau đó thúc đẩy xe liền trực tiếp nên ngang mà đi. Nhìn kia đi xa màu đỏ taxi, hoặc tại huyên nhẹ nhàng thở dài một hơi, nếu thay đổi là trước đây hắn, đối mặt tài xế loại này vô tâm không phổi hành động, đã sớm đã khí tạc. Nhưng là trải qua nửa năm mà thế đối với người như vậy, hắn đều thói quen. Hoặc tại huyên chạy quá đường cái đối diện thị nội xe nhà ga chờ xe, từ nhỏ trong nhà liền giàu có, hơn nữa sau lại rời nhà, đại lượng tiêu xài tiền tài, hắn thật đúng là chính là không có đắp quá thị nội xe, nghĩ cái này trong lòng không khỏi nổi lên như vậy một chút hưng phấn. Đắp thị nội xe lung lay hướng về bắc khu xa hoa khu dân cư mà đi. Hoặc tại huyên nhìn ngoài cửa sổ xe mặt chậm rãi bay vút mà qua cảnh sắc, trong mắt chảy qua một mạt dị sắc. 2012 năm 4 nguyệt 13 ngày chính là tận thế tiến đến, khi đó này mỹ lệ cảnh sắc liền sẽ không còn nữa tồn tại. Hai cái giờ, cuối cùng tới mục đích địa, hoặc tại huyên xuống xe, đi hướng khu dân cư phía nam một đống phi thường xinh đẹp nhà kiểu Tây, nơi này chính là hắn đã từng vứt bỏ ra, cha mẹ ly thế, hắn trên thế giới này không còn có thân nhân. hiện tại chiếm cứ này đống nhà kiểu Tây kia đối mẫu tử cùng hắn căn bản chính là không có nửa phần quan hệ, nhớ tới kiếp trước cuối cùng bị cái nào nữ nhân nhẫn tâm đá xuống núi sườn núi chịu đựng ma kiến phân thực mà chết, hoặc tại huyền trong lòng phi thường. Hận không thể đang đợi sẽ nhìn thấy nữ nhân kia trường chọc hắn chán ghét sắc mặt thời điểm, trực tiếp tế nàng, nhưng là hắn không thể. Cắn cắn môi, hoặc tại huyên thật sâu hô hấp mấy hơi thở, áp lực trong lòng hận ý, sau đó đi vào sân trước đại môn, cổng lớn phía trên truyền hình cắp ở hắn tới gần kia một khắc cũng đã đọc ra thân phận của hắn, chỉ thấy khóa cửa lập lòe, đại môn đã khai. Hoặc tại huyên trực tiếp hướng về nhà chính đi đến, bởi vì hắn biết kia nữ nhân hiện tại nhất định sẽ ở nơi đó. Mở cửa đi vào nhà chính đại sảnh, quả nhiên liền thấy kia trang dung tinh xảo, thân xuyên châu phiến váy dài, phong tình vạn chủng nữ nhân ngồi ở trên sofa cùng luật sư trêu đùa, đang xem thấy hoặc tại huyên thời điểm, sắc mặt sán lạn tươi cười nháy mắt biến mất. Trở về một chuyến cư nhiên muốn hai cái giờ, hoặc đại thiếu gia quả nhiên là thật lớn cái giá a. Đối mặt mẹ kế Chu Tuệ Kiều ác ngôn tương hướng, hoặc tại huyên không đau không ngứa, liền xem đều không liếc nhìn nàng một cái. Trực tiếp hướng nàng đối diện sofa ngồi xuống. Lần này di sản phân phối, tính toán như thế nào phân? Mở miệng câu đầu tiên lời nói chính là thẳng đến chủ đề, hoặc tại huyên thực rõ ràng liền không nghĩ cùng Chu Tuệ Kiều ở này đó không hề ý nghĩa sự tình thượng lãng phí thời gian. Mà Chu Tuệ Kiều thực rõ ràng cũng không có nghĩ tới cái này ở mấy ngày phía trước còn chết sống không chịu ký xuống di sản phân phối hợp đồng hoặc gia trưởng tử hôm nay cư nhiên sẽ như thế sảng khoái, trong khoảng thời gian ngắn. Có như vậy điểm phản ứng không kịp. Hoặc thiếu gia, hoặc tiên sinh ở qua đời trước, cũng không có lập hạ bất luận cái gì di chúc, bởi vậy lần này di sản phân phối, liền phải từ Chu phu nhân cùng ngươi hai người cộng đồng hiệp nghị. Trương luật sư không hổ là nhìn quen sóng to gió lớn người, nói lời này đồng thời, từ bên người công văn trong bao mặt lấy ra một phần văn kiện, đẩy đến hoặc tại huyền trước mặt, này một phần chính là hoặc tiên sinh sở hữu tài sản tổng kết văn kiện, thỉnh ngươi xem qua. Mà dựa theo ta cùng Chu phu nhân phía trước sở nói, cuối cùng quyết định chính là, hoặc tiên sinh cá nhân tài sản ngươi cùng Chu phu nhân còn có hoặc nhị thiếu gia không ai chiếm tam thành, mà công ty 60% cổ phần còn lại là mỗi người phân phối 20. Hoặc tại huyên nghe Trương luật sư nói, trong lòng hơi hơi sửng sốt, bởi vì hắn là hoàn toàn không có nghĩ tới nữ nhân này cư nhiên sẽ như thế hiệp nghị, phụ thân cá nhân tài sản nàng chính mình chiếm tam thành. Nàng nhi tử chiếm tam thành, đó chính là 6 thành, mà hắn cũng đồng dạng tam thành, ba người này nhìn qua giống như thực công bằng, nhưng là nhất có hại vẫn là hắn, mà ở này 9 thành di sản ở ngoài còn có 1 thành. Muốn độc chiếm sao? Hoặc tại huyên tâm cười lạnh một tiếng, cẩn thận xem xong trên tay văn kiện. Đối mặt hoặc tại huyên này không hoán không vội thái độ, ngồi ở đối diện Chu Tuệ Kiều sắc mặt trở nên khó coi. Hoặc tại huyên, mỗi người chia đều. Ngươi còn muốn có ý kiến gì? Có, ba cá nhân tài sản chúng ta ba cái mỗi người phân đến tam thành, kia dư lại kia một thành đâu. Lời này vừa nói ra, Chu Tuệ Kiều sắc mặt nháy mắt thanh, tay chặt chẽ nắm khởi, không khó coi ra chính như hoặc tại huyên sở liệu, kia một thành nàng là muốn chính mình độc chiếm. Bất quá, hoặc tại huyên mới mặc kệ nàng sắc mặt lại nhiều khó coi, tiếp tục mở miệng, nhưng là ngươi tam thành, hoặc danh bảo tam thành. Như vậy các ngươi chính là phân đến 6 thành, mà ta chỉ có tam thành, dư lại kia một thành không tính ở bên trong, như vậy cái này kêu công bằng sao? Chúng ta là hai người, đương nhiên muốn phân đến tương đối nhiều. Hoặc tại huyên nói nháy mắt đem Chu Tuệ Kiều tức giận đến phun hỏa. Nga, hai người cho nên phân đến tương đối hảo, kia hảo nếu ngươi như thế mở miệng, như vậy ta cũng không nghĩ lãng phí thời gian, ba cá nhân tài sản ta phải 4 thành. Các ngươi mẫu tử mỗi người tam thành, mà công ty cổ phần, ta muốn một nửa. Ngươi, hoặc tại huyên, ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Chu Tuệ Kiều, ngươi đơn giản cũng chỉ là muốn này một bút kết xù di sản. Ta tuy rằng phân đến 4 thành cá nhân tài sản cùng 30% cổ phần, như thế nào tính đều là ta tương đối có hại. Hơn nữa, ta không chịu thêm này hợp đồng, ngươi ta đó là một cái tiền xu đều đừng nghĩ được đến. Như vậy đối với ngươi đối ta đều là hoàn toàn không có chỗ tốt, ngươi đã là có tâm cùng ta thiêm, vậy sảng khoái điểm, bằng không chọc giận tiểu gia ta một cái khó chịu. Thiêm. Chu Tuệ Kiều nghiến răng nghiến lợi đánh gãy hoặc tại huyên nói. Không khó coi ra phía trước kia nửa năm hắn chết sống không chịu ký xuống di sản phân phối hợp đồng đối nàng ảnh hưởng là có đúng không đại. còn có tiếp nhận Trương luật sư truyền đạt di sản phân phối hợp đồng, hoặc tại Huyên đột nhiên mở miệng. Không phải nói kỹ sao, ngươi còn có cái gì ý kiến? Chu Thuệ Kiều gầm lên, biểu tình phi thường dữ tợn. Đừng vội đừng vội, ta muốn nói đồ vật, cùng này di sản phân phối một chút quan hệ đều không có. Nhìn đối diện nữ nhân đầy mặt dữ tợn, hoặc tại Huyên khỏe miệng hơi hơi một câu. Ý xấu nghĩ nếu chính mình đem nữ nhân này tức giận đến nào trúng phong, bạo mạch máu gì đó, có phải hay không sẽ báo kiếp trước một đá chi thù đâu. Nói, cái này nhà ở dựa theo di sản phân phối hợp đồng, ta hẳn là được đến một nửa, bất quá hiện tại này một nửa ta từ bỏ, nhưng là ta muốn ở trong phòng mang đi một ít đồ vật. Ánh mắt tinh tế đánh giá cái này chính mình trưởng thành ra, hoặc tại Huyên trong lòng nổi lên một tia chua xót. Nơi này có hắn cùng ra ra mãi mãi cùng mụ mụ tốt đẹp nhất hồi ức, nhưng là hắn biết nơi này rốt cuộc dung không dưới chính mình. Có thể, nhưng là ngươi mang đi đồ vật phải cho ta kiểm tra. Nghe được hoặc tại Huyên muốn từ bỏ này gian nhà ở có được quyền, Chu Thuệ Kiều sắc mặt cuối cùng là nho nhỏ tốt hơn một chút. Chu Thuệ Kiều như vậy nói, kia hoặc tại Huyên cũng không khách khí, đứng dậy trực tiếp thẳng đến lầu 2 thư phòng. Đối với trong nhà này đồ vật, hoặc tại Huyên kỳ thật cũng không nghĩ muốn cái gì, lúc trước mâu thân ly thế lưu lại những cái đó dây xích vàng trang sức cùng tư nhân tài sản đều đã chuyển vào hắn danh nghĩa, cho nên hắn hoàn toàn không lo lắng Chu Thuệ Kiều sẽ thế nào, mà hắn sẽ đưa ra như vậy điều kiện, là bởi vì hoặc gia truyền gia chi bảo. Hoặc gia tổ tiên là nổi danh thư pháp danh gia, lúc đầu dựa vào dẫn người viết thư, buôn bán tranh chữ mà sinh, sau lại bị hoàng tộc thưởng thức, nhập chủ triều đình mới có thể làm giàu. Sau lại trong nhà từ thương, gia nghiệp cũng càng làm càng lớn. Từ khi còn bé hiểu chuyện bắt đầu ra ra báo cho quá hắn, thân là hoặc gia trưởng tử đoạn không thể vong bản, bởi vậy giờ ở ra ra chỉ điểm dưới, hắn cũng từng có quá một đoạn thời gian tập viết. Thẳng đến ra ra qua đời lúc sau hắn mới dần dần hoang phế tập viết, bất quá, hắn vẫn luôn đều không có quên quá ra ra từng nói qua kia một chi chỉ truyền hoặc gia trưởng tử gia truyền chi bút, phụ thân là trong nhà con trai độc nhất. Kia chỉ bút lông hắn từ nhỏ liền biết là cất chứa ở phụ thân thư phòng bên trong, ở khi còn nhỏ hắn còn đã từng lấy quá kia bút viết bút lông tự. Ký ức gần ẩn nhớ rõ, kia chỉ bút lông ngoại hình rách tung tóe, cây gậy trúc hát mau. Thật là không đáng giá cái gì tiền, nhưng là không biết vì sao, hắn trong lòng chính là có như vậy điểm chấp nhất muốn mang đi này một chi bút lông, chẳng sợ dùng chính mình phân đến phòng ở một nửa quyền lợi đi đổi lấy. Ở phụ thân thư phòng nội tìm kiếm một hồi lâu, cuối cùng ở giá sách nhất phía dưới ngăn tủ góc tìm được một cái cũ nát hộp gỗ. Hoặc tại Huyên mở ra hộp gỗ, nhìn đến chính là kia chỉ chính mình muốn mang đi phá bút lông cán bút đã cắt thành hai đoạn, từ mặt vỡ có thể phán đoán ra là bị quăng ngã đoạn, mà bút mau tách ra, rõ ràng cũng rơi xuống không ít, rời rạc tán tán rơi rụng ở hộp gỗ. Từ này chi bút lông, hoặc tại Huyên là có thể đủ nhìn ra được phụ thân hắn là vẫn luôn đều không có coi trọng quá này một con gia truyền chi bút. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, hoặc tại Huyên vươn ra ngón tay nhẹ nhàng từ cán bút mơn trớn. Thân là hoặc gia trường tử, hoặc tại Huyên sẽ cẩn tuân hoặc gia tổ tiên dạy bảo, vô luận vứt bỏ cái gì, tuyệt đối đều sẽ không vứt bỏ hoặc gia truyền chi bút, chẳng sợ ngươi đã bị rơi phá tàn bất kham. Ai nha, ở hoặc tại Huyên lẩm bẩm thời điểm. Mơn trớn bút lông đứt gãy chỗ đầu ngón tay đột nhiên cảm giác được một trận đau đớn, tựa hồ là bị mặt vỡ gai nhọn đâm đến ngón tay. Nâng lên ngón tay vừa thấy, mặt trên đã toát ra huyết trâu, hoặc tại Huyên hai hàng lông mày nhẹ nhàng nhíu một chút, đem ngón tay hàm nhập trong miệng, thuận tay đem hộp gỗ đắp lên. Nhưng mà, hắn hoàn toàn không có phát hiện, ở hộp gỗ cái nắp khép lại trong nháy mắt kia, lây dính hắn huyết trâu bút lông cán bút mặt vỡ lập lòe quá một tia kim mang. Chu Tuệ Kiều nhìn hoặc tại Huyên đưa tới chính mình trước mặt phá hộp gỗ, trên mặt lộ ra một tia khinh thường chi sắc, tùy tay câu một chút hộp gỗ cái nắp, nhìn đến bên trong phá bút liếc mắt một cái, liền phất phất tay. Đem đi đi. Về này một chi cũ nát bút lông là hoặc ra ra truyền chi bảo sự, Chu Tuệ Kiều đương nhiên là biết đến, lúc trước nàng còn tưởng rằng hoặc ra như thế coi trọng này một chi phá bút lông là bởi vì bút khả năng phi thường đáng giá. Bởi vậy còn trộm lấy ra đi làm chuyên nghiệp giám định nhân sĩ xem qua, nào biết là không đáng một đồng thứ đồ hư, tức giận đến nàng trực tiếp đem bút lông ngã trên mặt đất, quăng ngã chặt đứt. Sau lại nghĩ vậy là hoặc ra truyền ra chi bảo, bởi vậy mới cố mà làm thu hồi hộp gỗ, trộm nhét vào trượng phu thư phòng nhất phía dưới ngăn tủ góc. Mà thực hiển nhiên, Trượng phu đối với nhà này truyền chi bút cũng thập phần không chú trọng, tuy rằng có khi tìm kiếm giá sách ngăn tủ thời điểm thấy hộp gỗ, nhưng là cũng chưa từng có mở ra quá, bởi vậy hoàn toàn không biết bút lông bị quăng ngã đoạn sự tình, nàng cũng bởi vậy mà yên tâm không ít. Thấy Chu Tuệ Kiều phất tay, Hoặc Tại Huyên liền khép lại hộp gỗ, sau đó phóng tới chính mình ba lô bên trong, tiếp nhận luật sư truyền đạt bút máy, sảng khoái ở cái kia di sản phân phối trên hợp đồng ký xuống chính mình đại danh. Trương luật sư, còn có sự tình muốn phiền thoái ngài. Hoặc thiếu gia mời nói. Về công ty cổ phần, ta muốn rời tay, cho nên. Cái gì, ngươi muốn đem kia phần 130 cổ phần bán đi, ngươi một bên Chu Tuệ Kiều nghe vậy, sắc mặt nháy mắt đại biến. Chu Tuệ Kiều hoàn toàn không có nghĩ tới Hoặc Tại Huyền cư nhiên như thế sốt ruột muốn rời tay mới vừa bắt được kia phần 130 cổ phần. Bởi vì nàng sẽ như thế dễ dàng khiến cho Hoặc Tại Huyền phân đi kia phần 130 cổ phần thời điểm, liền nghĩ chờ di sản phân phối chuyện này lúc sau, liền xuống tay lén bằng thấp giá thu mua hồi này phần 130 cổ phần, đến lúc đó trên tay có phần 160 cổ phần, nhi tử ở công ty kia tổng tài bảo tọa liền ngồi đến ổn định vững chắc, chính là này. Nhìn Chu Tuệ Kiều xanh cả mặt bộ dáng, Hoặc Tại Huyên trong lòng đó là vui ngất trời, bất quá cũng từ nàng sắc mặt, hắn là có thể đủ nhìn ra được, cái này tàn nhẫn độc các nữ nhân nhất định sẽ lưu có hậu, bằng không sao lại như thế dễ dàng liền đem 30% cổ phần giao ra, xem ra hắn này một nước cờ là hạ đúng rồi. Trải qua quá một đời mạt thế đào vong, hắn tuyệt đối sẽ không tái giống như kiếp trước như vậy tư tưởng đơn giản. Này 30% cổ phần Chu Tuệ Kiều đáp ứng quá mức sảng khoái, này ngược lại càng làm cho hắn cảm thấy khả nghi, nếu không nhanh chóng đem này phần 130 phỏng tay khoai lang ra tay, như vậy làm không hảo còn chưa tới mặt thế, hắn liền sẽ bị nữ nhân này lén mưu tài hại mệnh. Trong mắt hơi hơi vừa động, Hoặc Tại Huyên đột nhiên nghĩ tới cái gì, mảnh khảnh thân hình chậm rãi thăm qua đi, để sát vào Chu Tuệ Kiều. Nếu Chu A Di ngươi như vậy đau lòng này phần 130 cổ phần, không bằng ta liền trực tiếp bán cho ngươi đi, sẽ không thực quý, ba ba di sản sáu thành. Nói, dùng ngón tay làm ra sáu thủ thế, ngụ ý phi thường rõ ràng, đó chính là đem Hoặc phụ sở hữu cá nhân tài sản cho hắn, như vậy công ty 60% cổ phần toàn bộ về bọn họ mẫu tử. Phụ thân lưu lại cá nhân tài sản đang xem đến văn kiện mặt trên con số thời điểm, hắn cũng đã biết, sáu thành cá nhân tài sản đổi lấy trên tay hắn phần 130 cổ phần. Kỳ thật cũng là không sai biệt lắm. Ngươi đây là sư tử khai mồm to, vọng tưởng. Chu Tuệ Kiều gầm lên. Tấm tắc. Ta là như thế nào sư tử khai mồm to, chu gì ngươi trong lòng là biết đến. Nếu ta thật sự muốn đem này 30% cổ phần qua tay bán cho người khác, như vậy giá tuyệt đối không ngừng này 6 thành di sản. Mà đến lúc đó, công ty liền sẽ biến thành ngươi trong tay phần 130 cổ phần, người mua 30% cổ phần. Còn có mặt khác mấy cái đồng sự nhóm trên tay phần 140 cổ phần, tổng tài vị trí này sao? Hoặc Tại Huyên, thính ngươi lợi hại, đến, ta cướp. Chu Tuệ Kiều cũng biết này giữa lợi hại quan hệ, tuy rằng thập phần tức giận Hoặc Tại Huyên giờ phút này hành vi, nhưng là vì giữ được nhi tử ở Hoặc gia tập đoàn tổng tài chi vị, này 60% cổ phần, tuyệt đối không thể giao cho người khác. Trương luật sư, văn kiện, khoe miệng hơi hơi một câu. Hoặc Tại Huyên huy một bên Trương luật sư vẫy vây tay, tâm cười lạnh. Đã hơn một năm lúc sau, nay phần 100-60 cổ phần chính là phế vật, chẳng sợ Hoặc gia tập đoàn lại có thể kiếm, cũng không có khả năng ở một năm bên trong kiếm được này 6 thành di sản cự khoản. Đến lúc đó, không cần hắn ra tay, cái này làm hắn sinh ghét nữ nhân cũng sẽ ở mặt thế chung quá đến phi thường mất hồn. Nếu nữ nhân này như thế muốn chết, kia hắn liền tới cái thuận nước đẩy thuyền đi. Kiếp trước nàng đá hắn một chân, như vậy này một đời hắn liền trợ nàng một phen, làm nàng ở chịu đủ mạt thế tàn phá lúc sau chết đi. Văn kiện thiêm phi thường nhanh chóng, cuối cùng phần 160 cổ phần về Chu Tuệ Kiều mẫu tử sở hữu, mà Hoặc phụ cá nhân tài sản sở hữu về Hoặc Tại Huyên, cùng ngày buổi chiều Hoặc Tại Huyên liền thỉnh một chiếc tiểu xe vận tải, đem hắn ở Hoặc gia sở hữu thuộc về chính mình đồ vật toàn bộ dọn đi. Ở cuối cùng một thứ dọn lên xe, Hoặc Tại Huyên bỏ lên trên tiểu xe vận tải phó tòa, tiểu xe vận tải chậm rãi khai đi. Theo tiểu xe vận tải biến mất ở đường phố cuối kia một khắc, một chiếc ngoại hình phi thường xoáy khí quân dụng hãn mã xử tới, ở Hoặc ra ngoài cửa lớn dừng lại, đẩy cửa xe bị đẩy ra, trên xe đi xuống tới là một cái thân hình đĩnh bạc, bộ dáng xoáy khí, một thân quân đội mê màu trang nam nhân, áo trên nút thắt toàn bộ tàng ra, lộ ra bên trong bao vây ở màu đen ngực rắn chắc dáng người. Hoặc ra, lão nhân hẳn là chính là nói nơi này đi. Mày kiếm nhẹ nhàng một trọn, nam nhân gợi cảm môi mỏng mỏng hàm chứa một cây còn không có bậc lửa thuốc lá. Nhìn này nhét đầy một phòng đồ vật, hoặc tại huyên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, kéo ống tay áo liền bắt đầu sửa sang lại, vì không tiện nghi kia đối mẫu tử. Hắn là trực tiếp đem toàn bộ phòng đều cấp dọn không, ngay cả giường, ngăn tủ cùng bàn ghế đều không buông tha, bởi vì hắn cẩn thận tính quá, dọn về tới này đó quần áo, bàn ghế, tủ quần áo tuy rằng không phải hoàn toàn mới, nhưng hắn cũng bất quá là xuyên vài lần, dùng vài lần, vẫn là có thể bán đi đổi chút tiền, hiện tại trước thu thập hảo, ngày mai liền đi chợ xỉ cột hẹn nhìn một cái, chỉ cần giá hợp lý, liền trực tiếp làm người tới dọn đi liền hảo. Thu thập phòng những việc này, hoặc tại huyên trước kia là hoàn toàn chạm vào đều không chạm vào, hiện tại thu thập lên chỉ có thể là một cái khổ tự, quần áo một đống đặt ở một bên, quần một đống, giày một đống, thấy thích hợp liền lưu lại về sau chính mình sử dụng, sửa sang lại, nhìn xếp thành từng đống đồ vật, hoặc tại huyên phát hiện chính mình trước kia thật là quá mức. Phá của ai, thật tốt quần áo. Trước kia giống như cũng liền xuyên hai lần trong tay cầm một kiện màu trắng minh bạch áo thun, hoặc tại huyên nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó đem quần áo phóng tới quần áo đôi. Từ sau khi trở về 6 giờ vội đến buổi tối 8 giờ, bụng rốt cục là lộc cộc vang lên, nhắc nhở nên là ăn cơm thời gian. Nhìn đã sửa sang lại đến không sai biệt lắm, hoặc tại huyên liền chuẩn bị trước uy no chính mình bụng lúc sau, lại tiếp tục thu thập dư lại. Dựa theo trước kia thói quen, mỗi khi đã đói bụng thời điểm, hắn đều sẽ không chút do dự gọi điện thoại đến cơm, nhưng là trọng sinh lúc sau, hắn cũng ở trong lòng báo cho quá chính mình, tuyệt đối sẽ không còn như vậy. Bất quá, từ dọn ra hoặc ra lúc sau, hắn là trước nay đều sẽ không chính mình nấu đồ ăn, không phải hắn không nghĩ, mà là hoàn toàn hắn không hiểu, bởi vậy trừ bỏ gọi điện thoại đến cơm ngoại chính là ăn mì gói, mà hôm nay hắn không nghĩ đến cơm, cho nên liền quyết định ăn mì gói. Ở phòng bếp trong ngăn tủ phiên một hồi lâu, rốt cục là làm hắn nhảy ra một bao Khang Sư Phó nấm hương xương sườn mặt, đừng nhìn này một bao như vậy rác rưởi thực phẩm, ở mặt thế thời điểm, chính là quá thời hạn mì gói đều có thể làm người đoạt đến vỡ đầu chảy máu, cho nên giờ phút này nhìn trong tay mì gói, hắn thật là cảm thấy chính mình hảo hạnh phúc. Ai? Không biết lần thứ mấy thở dài, hoặc tại huyên trong lòng nghĩ, chính mình chứa đựng vật tư tổng không thể chỉ tồn mì gói. Từ ngày mai bắt đầu hắn cũng muốn học như thế nào nấu cơm xào rau, bằng không chờ tận thế tới, hắn không phải bị hoạt tử nhân cùng ma kiến cắn chết, cũng không phải bị đầm lầy chết đuối, mà là dinh dưỡng bất lương mà chết. Bưng thả nước gấm mì gói trở lại đại sảnh, hoặc tại huyên ở một đống đồ vật bên cạnh đi qua thời điểm, dưới chân đột nhiên đá tới rồi thứ gì, túi đầu vừa thấy, cư nhiên là chính mình ba lô. Nhìn ba lô, hắn nhớ tới chính mình từ hoặc ra lấy ra tới kia chỉ ra chuyển chi bút. Đem mì gói phóng tới một bên, phát cầm lấy cặp sách kéo ra khóa kéo. Kia chỉ bút bị quăng ngã thành hai nửa, bút hào đều tan, không biết cầm đi chế tác bút lông những cái đó địa phương còn có thể hay không tu hảo. Gì? Đây là thứ gì? Mở ra ba lô, hoặc tại huyên phát hiện chính mình nguyên bản đặt ở bên trong cái kia trang ra chuyển chi bút hộp gỗ cư nhiên biến thành một cái tinh ánh dịch thấu hộp ngọc, xem kia tinh mị chạm trổ, tựa như hoặc tại huyên loại này không biết nhìn hàng hài tử. Cũng có thể nhìn ra được giá trị xa xỉ a. Này! Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chớp chớp mắt, hoặc tại huyên lấy ra cái kia hộp ngọc, tay hơi hơi phát run, sau đó nhẹ nhàng mở ra nắp hộp. Hộp ngọc bên trong, ánh vàng rực rỡ tơ lụa cẩm bố thượng phóng một chi long văn bạch ngọc bạch hào bút lông. Nhà hắn ra truyền phá bút cư nhiên sẽ biến thân. Này biến đổi thật đúng là đến không được a. Hoặc tại huyên hoàn toàn không thể tin được chậm rãi vươn tay, nhẹ vô về kia chi long văn bạch ngọc bút lông, chỉ hạ xúc cảm hơi lạnh, ẩn ẩn tựa hồ cán bút long văn còn sẽ theo hắn khẽ vướt mà ở hắn đầu ngón tay hoạt động. Hào kỳ dị cảm giác. Liên ở hoặc tại huyên ở trong lòng than nhẹ thời điểm, hộp ngọc bên trong bạch ngọc bút lông cán bút thượng long văn long đầu đôi mắt vị trí đột nhiên kim quang chợt lóe, còn không có chờ hắn phản ứng lại đây, bút lông cũng bắn ra chói mắt quang mang. A. Màu bạc quang mang xuyên thấu qua cửa sổ pha lê bắn ra, xông thẳng tận trời, theo một trận như sấm minh giống nhau rồng ngâm tiếng động vang lên, ngân quang bên trong ẩn ẩn có thể nhìn đến một cái ngân long xoay quanh mà thượng, như vậy cảnh tượng trước sau bất quá là 4-5 giây liền biến mất, cũng không có đưa tới trên đường người đi đường nhóm chú ý, bởi vì ở bọn họ trong mắt chỉ nhìn thấy bầu trời đột nhiên rơi xuống một đạo lôi điện mà thôi. Mà hoặc tại huyên ở kia chói mắt kim quang bên trong, chỉ tới kịp phát ra một trận kêu sợ hãi, mảnh khảnh thân ảnh liền nháy mắt biến mất ở trong phòng, mà kia trang bạch ngọc long văn bút lông hộp ngọc cùng bút lông cũng cùng với hắn biến mất mà biến mất, phòng trong chỉ còn lại có kia một chén vừa mới phao khai, còn mạo nhiệt thiên mì gói. A. Ai ra, kêu sợ hãi chưa xong hoặc tại huyên đột thí thí rơi xuống đất, phát ra một trận đau tiếng hô, đau, đây là chuyện gì xảy ra? Xoa quăng ngã đau địa phương, hoặc tại huyên chậm rãi mở mắt ra, nhiên ánh vào hắn trong mắt không bao giờ là chính mình cái kia quen thuộc cho thuê phòng đại sảnh, mà là thân ở với một cái xa lạ địa phương. Không trung thất thải quang mang nhẹ nhàng lưu động lập lòe, giống như cực quang, chung quanh có sơn có thủy, có đồng ruộng, thập phần rộng lớn, nhẹ nhàng gió nhẹ thổi quét mang theo một cổ nhàn nhạt thanh hương, đi phía trước nhìn lại, hoặc tại huyên thấy phía trước có một gian phi thường thanh lũ lịch sự tao nhã trúc úc. Phòng bên là một mảnh thanh thúy tiểu rừng trúc. Tuy rằng không biết chính mình vì cái gì đột nhiên xuất hiện ở như vậy địa phương, nhưng là nếu nơi này có nhà ở, như vậy liền đại biểu có người cư trú, tả nhìn xem hữu nhìn xem, xác định nơi này tựa hồ không có nguy hiểm lúc sau, hoặc tại huyên đi hướng cái kia trúc úc. Trúc úc không có môn, hắn đứng ở ngoài cửa xem xét đầu, không có thấy trong phòng có người, nhưng là căn cứ vào lễ phép, hoặc tại huyên vẫn là trước ra tiếng chào hỏi. Tuy rằng hắn tính cách là phản nghịch điểm, nhưng là cũng chỉ nhằm vào nào đó sự tình mà thôi. Tổng thể tới nói vẫn là cái hảo hài tử, loại này tự tiện xông vào dân cư sự tình, vẫn là làm không ra. Ngươi hảo, xin hỏi có người sao? Thanh âm tuy rằng không phải rất lớn, nhưng là nếu trong phòng có người nói, nhất định là có thể nghe được, nhưng là qua một hồi lâu, Trúc Úc như cũ là im ắng. Hoặc tại huyên nhẹ nhàng cắn cắn môi, lại xê dịch bước chân. Càng thêm tới gần Trúc Úc cửa. Cái kia, nếu không ai nói, ta liền vào được. Lại là một tiếng dò hỏi, vẫn là không có được đến trả lời, cho nên hoặc tại huyên bước chân nhẹ nhàng dịch nhập trong phòng, kia tiểu bộ dáng thấy thế nào đều như là một cái ăn trộm. Nhìn thấy phòng trong không có thấy lúc sau, hoặc tại huyên treo lên tâm cuối cùng là nho nhỏ thả xuống dưới, này đống tiểu Trúc Úc chủ nhân tựa hồ thật sự rất thích cây trúc. Trừ bỏ chỉnh đống nhà ở đều là dùng cây trúc đắp thành ở ngoài, ngay cả phòng trong bàn ghế giường quầy còn có cái ly cư nhiên đều là dùng cây trúc biên chế mà thành, thủ công phi thường tinh xảo, cũng nhìn ra được này Trúc Úc chủ nhân phi thường dụng tâm. Tinh tế nhìn quét toàn bộ nhà ở, hoặc tại huyên ánh mắt cuối cùng dừng ở phòng trong trên tường treo một bộ hình người họa thượng. Kia phó hình người họa là dùng bút lông miêu ra, bút pháp tinh tế, đặt bút nhẹ nhàng, sinh động như thật. Họa chung là một cái rối tung một đầu phiêu giật tóc dài nam tử, gương mặt tinh xảo, dáng người thon dài, một thân trắng thuần trường bảo theo gió dựng lên, tay cầm phất trần, nhìn qua đạo cốt tiên phong. Hoặc thiên kỳ hoặc tại huyên ánh mắt cuối cùng dừng ở này bức họa hưu hạ một cái rồng bay phượng múa ký tên thượng, trong lòng hơi hơi vừa động, người trong tranh cùng hắn giống nhau đều họ hoặc. Ha ha! Cái này không phải là hoặc gia tổ tiên đi. Nơi này không có người. Hoặc tại huyên này chế nhạo nhẹ ngữ đương nhiên là không ai có thể trả lời hắn, ánh mắt rời đi kia hòa sau, lại nhìn một hồi, sau đó dừng ở trong phòng trung gian lùn trúc trên bàn. Trúc trên bàn phóng một cái phi thường tinh xảo giá bút thượng treo 9 chi bất đồng lớn nhỏ bút lông, này đó bút lông trừ bỏ lớn nhỏ dài ngắn không giống nhau ngoại hình đều là giống nhau như lúc, mà cán bút đều là dùng cây trúc chế thành. Mà hoặc tại huyên nhìn ngang nhìn dọc tổng cảm thấy này mấy chi bút lông cùng nhà hắn kia chỉ ra truyền chi bút là giống nhau như lúc. Để sát vào tinh tế quan sát, sau đó hoặc tại huyên liền thấy giá bút phía trước phóng một cái hộp gấm, mà hộp gấm mặt trên còn lại là phóng một phong thư hàm. Phong thư thượng viết mấy cái rồng bay phượng múa tự, chữ viết cùng kia họa thượng ký tên là giống nhau. Thực hiển nhiên lưu lại cái này tin người chính là cái kia có khả năng là hoặc gia tổ tông hoặc thiên kỳ. Người có duyên khải. Cái này địa phương trừ bỏ hắn một người ở ngoài, liền chưa thấy được nửa bóng người, kia cái này người có duyên hẳn là chính là chỉ hắn đi. Hoặc tại huyên ở trong lòng lẩm bẩm, sau đó duỗi tay cầm lấy lá thư kia mở ra, lấy ra đặt ở bên trong giấy viết thư mở ra. Giấy viết thư thượng chữ viết không giống phong thư mặt trên như vậy rồng bay phượng múa, là phi thường xinh đẹp thể chữ khải tự thể, nhưng là ẩn ẩn bên trong kia rồng bay phượng múa tự thể cùng hiện tại thể chữ khải tự thể đều là xuất từ với cùng cá nhân. Hoặc tại huyên bắt đầu nghiêm túc đọc tin chung nội dung. Cửu thiên chi lôi gần, là thành là bại dễ bề kia một cái trước mắt, nô không biết đọc này phong thư người sẽ là hoặc gia hậu thế, hay là may mắn được đến long cốt tiên bút người có duyên. Nhưng nếu như có thể lấy long cốt tiên bút vì môi giới, tiến vào này chỗ long tiên mộng thổ, kia liền tỏ vẻ như cùng nô có duyên, từ giờ phút này bắt đầu cái này địa phương liền từ như tới kế thừa. Nô vốn là tiên đạo nhất phái. Hoặc tại huyên xem hoàn chỉnh phong thư lúc sau, cả người đó là choáng váng, bởi vì hắn như thế nào đều không có nghĩ tới chính mình trong nhà kia phá tản ra truyền chi bút cư nhiên lại như vậy nghịch thiên khả năng. Dựa theo này phong thư thượng lời nói, cái này địa phương được xưng là Long Tiên Mộng Thổ là tồn tại với chỗ nào đó một cái thần bí tiên cảnh, mà ra truyền chi bút chính là lui tới cái này địa phương truyền tống môi giới, nói cách khác, hắn cư nhiên có được một cái chỉ có tiểu thuyết thượng mới có thể xuất hiện tùy thân không gian. Mà cái này viết thư hoặc thiên kỳ không cần suy nghĩ, tuyệt đối chính là hắn tổ tông, hơn nữa vẫn là cái tu tiên, còn đặc biệt chiếu cố chính mình con cháu, cư nhiên còn cho hắn để lại tu tiên bí tịch. Đem tin bảo bối gấp hảo thả lại phong thư nội, hoặc tại huyên lực chú ý dừng ở hộp gấm mặt trên, tin thượng lời nói hộp gấm mặt trên phong chính là hoặc thiên kỳ tổ tiên tu tiên bí tịch, hoặc tại huyên mở ra hộp gấm, nhìn đến chính là bên trong phóng một quyển màu lam bìa mặt sách cổ, còn có 1, 2, 3, 9 viên hột. Nhìn kia mấy viên tròn vo hột, hoặc tại huyên không rõ nguyên do, vì thế hắn liền quyết định nhìn một cái này buồn sách cổ. Cửu Long Thiên Huyền. Hào khí phách tên. Thấp giọng lẩm bẩm, hoặc tại huyên mở ra bí tịch. Sách cổ đệ nhất trang ghi lại chính là về hoặc gia gia truyền chi bút, Long Cốt Tiên Bút. Dùng huyết kích hoạt nhìn thư thượng miêu tả, hoặc tại huyên hơi nghĩ lại. Sau đó liền nghĩ tới ở hoặc ra thời điểm chính mình ngón tay bị đoạn bút một thứ đâm bị thương, nguyên lai là cái nào thời điểm. Lầm bẩm, hoặc tại huyên tiếp tục đi xuống nhìn lại, đương hắn thấy kích hoạt lòng cốt tiên bút lúc sau sẽ hóa thành lòng văn phụ với lòng bàn tay, xoay quanh với bàn tay thời điểm, đống nhiên nâng lên đôi tay sát xem, quả nhiên ở chính mình trên tay trái có một cái màu bạc long đằng ẩn ẩn thoáng hiện. Xác định chính mình trên tay có long đằng lúc sau, hoặc tại huyên tiếp tục đi xuống xem đi xuống. Thư chung ở ghi lại lòng cốt tiên bút lúc sau, kế tiếp chính là hộp gấm chung kia 9 viên hột sử dụng. Cửu thiên bàn đảo hột. Cầm lấy trong đó một viên, hoặc tại huyên lẩm bẩm. Dựa theo cửu long thiên huyền sách cổ mặt trên sở ghi lại, nay 9 viên hột muốn phối hợp bí tịch bên trong 9 tầng tu tiên công pháp. Ở hắn bắt đầu tu luyện cửu thiên thiên huyền công pháp thời điểm liền phải đến ngoài phòng bày ra một cái tên là cửu thiên tiên long trận trận pháp. Ở mắt trận thượng trồng chọn tiếp theo viên đào hạch. Mà theo hắn công pháp dần dần tăng mạnh đào hạch cũng sẽ nảy mầm trưởng thành cuối cùng kết quả, vậy tỏ vẻ hắn tầng thứ nhất công pháp trọn vẹn, lại loại đệ. Nhị viên. Bởi vậy loại suy. Sau đó, hoặc tại huyên liền bắt đầu đọc thư trung tầng thứ nhất công pháp tu luyện phương thức, này bổn cửu long thiên huyền công pháp nội trừ bỏ phương pháp tu luyện ở ngoài, còn có một ít bùa chú cùng trận pháp sử dụng phương pháp, đồng dạng là muốn phối hợp công pháp cùng nhau sử dụng. Thẳng đến hoặc tại huyên xem xong tầng thứ nhất công pháp còn có mặt trên bùa chú chế tác phương pháp cùng trận pháp lúc sau, lại phiên trang, nơi đó đã là trống rỗng. Không có tầng thứ hai công pháp, đó có phải hay không đại biểu hắn muốn tu tập xong tầng thứ nhất lúc sau mới có thể xuất hiện tầng thứ hai đâu. Tuy rằng đối với cái này không gian còn có này bổn tu tiên bí tịch phi thường cảm thấy hứng thú, nhưng là hoặc tại huyên vẫn là biết hiện tại chính mình muốn thích mà nhưng ăn. Hiện tại duy nhất cần phải làm là trước đem cho thuê phòng đồ vật chuẩn bị cho tốt, sau đó ngày mai đi bán đi, đổi điểm tiền liền bắt đầu chứa đựng vật tư. Đem cửu long thiên huyền bí tịch bảo bối thả lại hộp gấm bên trong, hoặc tại huyền khỏe miệng gợi lên một mặt cười khẽ. Cái này không gian cùng tu tiên bí tịch đối hắn mà nói là một cái thần tiên tổ tông lưu lại siêu cấp đại bánh có nhân, nếu hiện tại trước cắn một ngụm, vậy không cần phải gấp gáp đem dư lại tắt xuống bụng tử. Phía trước hắn vẫn luôn nghĩ có tiền lúc sau mua sắm đại lượng vật tư nên chứa đựng ở địa phương nào, bởi vì ở mặt thế, không có bất luận cái gì một chỗ là an toàn, chẳng sợ chứa đựng đại lượng vật tư, một khi bị người phát hiện liền sẽ đưa tới phi thường đại phiền toái. Hiện tại hắn nghĩ tới, vật tư trực tiếp dọn đến trong không gian phóng, như vậy sẽ không sợ bị người phát hiện, hơn nữa cái này không gian còn có đồng ruộng, hắn có thể mua sắm các loại hạt giống dùng để gieo trồng. Chẳng sợ tương lai chứa đựng vật tư ăn xong rồi, như vậy hắn cũng có thể chính mình loại. Nghĩ nghĩ, Hoặc Tại Huyên bụng lại phát ra một trận thầm thì kêu, vừa rồi bởi vì quá hưng phấn, cho nên hoàn toàn không có chú ý tới, hiện tại kia hưng phấn trải qua, đã đói bụng cảm giác rốt cuộc đã trở lại. Ai? Ta mì gói, hiện tại nên như thế nào đi ra ngoài đâu? Khẽ thở dài một hơi, Hoặc Tại Huyên sờ sờ chính mình đói bẹp đáng thương bụng, thấp giọng lẩm bẩm. Đột nhiên, trước mắt tối sầm, ở hắn mở mắt ra nháy mắt, chính mình đã về tới hắn cái kia chất đầy đồ vật cho thuê phòng thính tử. Hoặc Tại Huyên hơi hơi sửng sốt, sau đó nâng lên chính mình tay trái, quả nhiên còn sẽ thấy kia màu bạc long đằng xoay quanh ở chính mình trên cổ tay. Hắn thật sự không phải nằm mơ, hắn cư nhiên lại một cái tùy thân không gian. Lòng tràn đầy kích động Hoặc Tại Huyên lại nếm thử vài lần ra vào không gian lúc sau, lại nếm thử tính đem từ hoặc ra dọn về tới giường lớn thành công đưa vào không gian sau, rốt cục là chịu an tĩnh ngồi xuống ăn mì gói. Một bên ăn một bên mở ra laptop, đương hắn thấy màn hình máy tính góc mặt trên biểu hiện thời gian thời điểm, ngạc nhiên phát hiện chính mình vừa rồi ở không gian lăn lộn lâu như vậy, thời gian bất quá cũng đã vượt qua 10 phút. Này! Này quá nghịch thiên đi! Trong không gian mặt thời gian cư nhiên lưu động như vậy chậm. Một bên ở trong lòng lẩm bẩm, Hoặc Tại Huyên một bên ăn ngấu nghiến đem mì gói nhét vào trong miệng, tay thường thường nơi tay để trên máy tính ấn động, liền ở hắn phiên trang web muốn từ phía trên tìm ra cái gì tin tức thời điểm, đột nhiên một cái trang web bắn ra. Hắn nguyên tưởng rằng là cái gì nhàm chán trò chơi quảng cáo chuẩn bị đóng lại thời điểm, hai mắt đông nhiên co rụt lại. Bởi vì hắn thấy cư nhiên không phải cái gì trò chơi cũng không phải cái gì quảng cáo, mà là quân đội một chương lệnh truy nã, mà hắn cư nhiên chính là mặt trên cái kia bị truy nã người. Tao ít ngươi nha, đây là nháo gì? Hoặc Tại Huyên bảo một câu thô khẩu. Nhìn kia lệnh truy nã mặt trên chính mình 12 khi tốt nghiệp ảnh chụp, còn có mặt trên rõ ràng ghi lại hắn tên họ, tuổi, trường học, ra chỗ ở chỉ, may mắn chính là ở tạm địa chỉ một lan là chỗ trống. Nói cách khác đối phương còn không biết hắn hiện tại nơi. Quân đội lệnh truy nã là phi thường đặc thù, mặt trên có biểu hiện quân đội đặc thù đánh dấu, cho nên không có người dám đi khai như vậy vui đùa. Hơn nữa này trương lệnh truy nã là lợi dụng output phương thức xuất hiện, ở cái này thời gian nếu có người quen biết hắn ở lên mạng kia hắn. Hoặc Tại Huyên lại ở trong lòng mắng một câu nương, liền bắt đầu thu thập trong phòng đồ vật. Hiện tại hắn là cỡ nào may mắn chính mình có cái chữ vật không gian. Đem toàn bộ trong phòng thuộc về chính mình tất cả đồ vật toàn bộ thu vào không gian, cũng bất quá là vài phút thời gian, nhìn trống rỗng nhà ở, Hoặc Tại Huyên đột nhiên nghĩ đến thứ gì, hắn từ ba lô móc ra mấy ngàn khối tiền thuê nhà còn có cho thuê phòng chìa khóa phóng tới trên mặt đất. Cái này địa phương hắn mới ở hơn 2 tháng, lúc trước từ cũ cho thuê phòng chuyển đến nơi này, là bởi vì Chu Tuệ Kiều buộc hắn ký hợp đồng, không sai biệt lắm cách mấy ngày liền đi hắn nơi đó nháo một lần. Cuối cùng hắn phiền ngay cả đêm trực tiếp dọn đi, nếu khi đó hắn không có từ cũ cho thuê phòng dọn đến nơi đây tới, này lệnh truy nã vừa ra, hắn liền phiền thoái. Cái này cho thuê phòng là dựa theo mỗi 3 tháng tổng kết một lần tiền thuê nhà, lúc trước và ở thời điểm muốn trước giao một nửa tiền đặt cọc, ở tháng thứ 3 thời điểm chủ nhà lại đây xem xét thủy phí điện phí, sau đó lại giao thượng toàn bộ phí dụng, tháng này đã là tháng thứ 3 cuối tháng. Dựa theo vào ở thời điểm hắn sở giao thượng 3.000 khối ấn kim, ở hơn nữa hiện tại 3.000 khối, hẳn là không sai biệt lắm. Hoặc Tại Huyên tay chân nhẹ nhàng đóng lại cho thuê phòng môn, không có thừa đắp thang máy mà là trực tiếp đi thang lầu, bởi vì hắn sợ đi thang máy có khả năng hội ngộ thượng nhìn đến kia trương lệnh truy nã người, kia đến lúc đó chính mình là muốn chạy đều đi không được, bất quá cũng may mắn, hắn trụ chính là lầu 3, phải đi thang lầu cũng là thực mau. Nhưng mà, Hoặc Tại Huyên hoàn toàn không có nghĩ tới, ở hắn thân ảnh vừa vặn biến mất ở thang lầu chỗ rẽ thời điểm, nhà hắn chủ nhà liền mang theo một người mặc mê màu trang nam nhân đi ra thang máy. Long Gia ở thành phố A địa vị cực cao, ở quân đội uy vọng càng cao, Long Gia con cháu càng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, từ tổ tiên N đại trước kia, ở trong quân đều đảm nhiệm cường điệu chức vị quan trọng vị, cho tới bây giờ như cũ như thế, Gia Gia Long Hạo Thiên là quân đội tổng tư lệnh, Ba Ba Long Quân Phong là trong quân đệ nhất máy móc nghiên cứu viên, đảm nhiệm thượng tướng chi trước, quá cố, nhân thực nghiệm nổ mạnh, mà này một thế hệ, tiểu công, Long Chiến Giã, còn lại là thành phố. A quân khu sức chiến đấu mạnh nhất, lực phá hoại nhất khủng bố đệ nhất thủ trưởng. Mà từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất Long thủ trưởng, lớn như vậy cũng chỉ sợ một người, đó chính là cái kia đem hắn từ nhỏ nuôi nâng lớn lên, Tổng tư lệnh Gia Gia Long Hạo Thiên. Long Gia Gia năm nay đã 65 tuổi tuổi hạc, tuy rằng trên đầu còn đỉnh tổng tư lệnh ba chữ, nhưng cũng không hề phiền lòng trong quân sự vụ. Mỗi ngày lớn nhất lạc thú chính là đậu đậu điểu, nghe một chút hí khúc, tản bộ còn có chính là nơi nơi đi một chút thăm láo bằng hữu. Mà ở Long Gia Gia nhiều như vậy cái bạn tốt bên trong, có một cái là thành phố B hương khói nhất cường thịnh rộng mở đạo quan lão đạo trưởng Thiên Cơ Tử. Này lão đạo nhất tinh thông chính là xem bói đoán mệnh định cắt hung, là thành phố B địa phương danh nhân. Có như vậy cái một ngày, Long Gia Gia nhớ tới đã lâu không cùng bạn tốt gặp mặt Trường Đàm, liền kéo bảo bối tôn tử cùng nhau đi trước rộng mở đạo quan, mà Long Chiến Giã hiện tại nhớ tới chính mình không chút do dự liền cùng Gia Gia đi đạo quan, đó là ruột đều hối thanh. Bởi vì đương cái kia Thiên Cơ Tử lão đạo nhìn thấy hắn ánh mắt đầu tiên, liền méo chính mình trắng bóng trường râu thẳng lắc đầu. Tấm tắc. Ai nha? Bạn tốt, ngươi này cái gì biểu tình đâu? Thấy bạn tốt vừa vào cửa liền mở to hai mắt trừng mắt chính mình bảo bối tôn tử, một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng thẳng lắc đầu, Long Gia Gia huy phong lẫm lẫm một đôi bạch mi mau liền dựng thẳng lên tới. Nếu thay đổi người khác, lão Gia Gia này hai hàng lông mày một trọn, trợn to hai mắt, đằng đằng sát khí bộ dáng, đã sớm sợ tới mức hai chân run mấy run, mà Thiên Cơ Tử lão đạo thực hiển nhiên đã sớm thói quen. Tiếp đón kia Gia Tôn hai người ngồi xuống, cũng làm đệ tử đi xuống bưng trà mới mở miệng trả lời Long Gia Gia nói. Người này ấn đường no đủ, hai hàng lông mày đen đặc, tà phi nhập tấn, rất có khí thế, hai mắt ngăm đen, thâm thúy có thần, ngũ quan tuấn Mỹ, đúng là nhân trung chi Long cũng. Dung đùi đắc ý nói, biểu tình phi thường nghiêm túc. Kia đương nhiên, bạn tốt, đây chính là ta bảo bối tôn tử. Bất luận kẻ nào đều yêu thích nghe lời hay. Từ trước đến nay cao cao tại thượng Long Gia Gia đương nhiên cũng là giống nhau, vừa rồi kia cao mày quắc mắt bộ dáng sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Bất quá! Bất quá! Bất quá cái gì? Nghe được lao đạo phun ra như vậy hai chữ, Long Gia Gia cười nháy mắt cứng lại rồi. Hai tử, nói ra ngươi tên họ, cập danh chi từ tổ. Ngồi ở một bên nghe hai cái lão nhân có qua có lại đối với lời nói. Vào cửa sau liền không có nói chuyện Long Chiến Giã đột nhiên bị điểm danh, biểu tình hơi hơi sửng sốt, sau đó nói ra tên của mình. Long Chiến Giã, Chiến Tranh Chiến, Hoang Dã Dã. Kỳ thật hắn cũng có chút tò mò cái này lão đạo sẽ nói ra cái gì thú vị nói. Long Chiến Giã, lấy với Long Chiến với Giã, này huyết huyền hoàng. Chiến Tranh Hoang Dã, ân, thực hảo, cưng nghị khí phách, lại mang huyết sát, sát khí quá thịnh, sống không quá 30 a. Thiên Cơ Tử lão đạo biên nói biến lắc đầu. Lời này vừa nói ra, Long Gia Gia đó là tạc bao, động tác nhanh chóng nhào hướng bạn tốt một phen tún nhân ra trắng bóng dâu. Cái gì, sống không quá 30, ngươi này lão đạo nói cái gì ăn nói khùng điên. Còn hắn ở 20 năm trước lần đó đạn pháo thực nghiệm chung bị chết, liền để lại như vậy một cái bảo bối hài tử. Hiện tại lão đạo một câu sống không quá 30, đó là mặc cho ai đều sẽ tạc bao. Ai ai ai. Đừng kích động, đừng kích động, ta chỉ nói hài tử sống không quá 30, nhưng là lại không có nói không hóa giải. Bị bạn tốt tún tử chính mình bảo bối dâu, lão đạo cũng không giận, biểu tình như cũ bình tĩnh. Giải thích thế nào, còn không mau nói. Chỉ cần tìm được tiểu chiến giã mệnh định chi nhân, kiếp nạn này liền có thể phùng hung mà giải. Mệnh định chi nhân. Ai, lão nhân chính là đem toàn thế giới lật qua tới cũng phải tìm đến. Bảo bối tôn tử mệnh A. Đó là cỡ nào quý giá? Hoặc dược tại huyên, nhưng cứu. Lão đạo vui vẻ thoải mái phun ra như vậy một câu, sau đó giơ tay véo chỉ kế hoạch, thành phố S, vị Bắc. Cứ như vậy, Long Chiến Giã cùng ngày đã bị Tổng Tư lệnh Gia Gia hạ quân lệnh, muốn hắn đi trước ít thị tìm ra chính mình cái kia cái gọi là mệnh định chi nhân, vô luận là dùng quải, đoạt, trộn. Ở không có đem người mang về phía trước không chuẩn về nhà. Nếu là ngày thường, Long Chiến Giã đại có thể đương ra ra là nói giỡn, nhưng là lần này đứng đắn hạ quân lệnh trạng, cho nên hắn cũng chỉ có căng ra đầu mở ra chính mình ái xe hãn mã đi trước xà xôi ý thị. Tới rồi thành phố S lúc sau, hắn lợi dụng quân đội quan hệ, dễ dàng tra ra một nhà họ hoặc nhân gia, hơn nữa vẫn là địa phương danh môn, vì thế hắn liền không chút do dự tìm tới môn bắt được người đi, lại không thể tưởng được tìm tới môn mới biết được này hoặc gia chủ nhân nửa năm trước tai nạn xe cộ đã chết. Ở hắn đại giá buông xuống trưa hôm đó hoặc phu nhân cùng nhị thiếu gia cùng hoặc gia đại thiếu gia vừa mới phân xong di sản, mà cái kia hoặc gia đại thiếu liền như vậy xảo chính là cái kia. Hắn người muốn tìm. Đương hắn đuổi theo ra đi thời điểm, kia Hoặc đại thiếu đã sớm không hề bóng dáng, cuối cùng hắn cũng chỉ hảo lạm dụng quân quyền đe dọa kia không biết tốt xấu Hoặc phu nhân về Hoặc tại huyền tư liệu, liền thẳng đến ít thị quân khu, làm người ở trên mạng tuyên bố lệnh truy nã, nghĩ lần này tổng hội bắt được đến người. Quả nhiên, không có vài phút, liền có người điện báo nói ra Hoặc tại huyền hiện tại chỗ ở địa chỉ, vì thế liền cơm cũng chưa ăn Long Chiến Giã lại mở ra hãn mã đua xe đi trước. Ở kia đồng cho thuê phòng chủ nhà dẫn dắt hạ, hắn tìm được rồi Hoặc tại huyền chỗ ở, nào biết gõ cả buổi không ai mở cửa, đương chủ nhà dùng dự phòng chìa khóa mở ra cho thuê phòng môn, kia đã là người không phòng trống. Trống trải khoáng cho thuê phòng trong trên mặt đất bày một sấp nhỏ hẳn là tiền thuê mao ra ra cùng một thoáng chìa khóa là toàn bộ nhà ở nhất thấy được đồ vật. Long Chiến Giã thấy một màn này, liền kém không có tức giận đến chửi má nó. Nay tiểu quỷ cũng quá có thể chạy đi. Đã là buổi tối 9 giờ, rời đi cho thuê phòng lúc sau, Hoặc tại huyền cũng không có trực tiếp đi tìm địa phương ngủ lại, mà là ở đêm phố dạo qua một vòng, tìm được một cái bán mũ tiểu thảm mua đỉnh đầu màu đen mũ lươi chai mang ở trên đầu mới bắt đầu tìm ngủ lại địa phương. Cái loại này không thể hiểu được quân đội lệnh truy nã đem hắn ảnh chụp đăng đến trên mạng, tuy rằng 12 tuổi khi ảnh chụp cùng hắn hiện tại bộ dáng khác biệt rất đại, nhưng là bộ dáng chụp bánh xe còn ở. Nếu như bị người nhận ra vẫn là sẽ trêu chọc không ít phiền toái, mua chiếc mũ mang ở trên đầu, ít nhất sẽ không dễ dàng như vậy đã bị người nhận ra tới. Sau đó, Hoặc tại huyên lại bốn phía đi dạo một vòng, sau đó tìm một nhà giá cả nhất tiện nghi tiểu khách sạn ngủ lại, hảo một chút tiểu khách sạn phòng đơn một đêm ít nhất muốn 100 khối, mà cái này tiểu khách sạn cũng là phòng đơn, nhưng là một đêm cư nhiên chỉ có 20 khối, có thể nghĩ nhà ở điều kiện là cỡ nào kém. Bất quá Hoặc tại huyền căn bản liền không có nghĩ tới ngủ kia tiểu khách sạn giường, ở tiến vào phòng đóng cửa lại lúc sau, thân ảnh chợt lóe liền trực tiếp tiến vào trong không gian. Bởi vì phía trước thấy kia quân đội lệnh truy nã mà vội vàng rời đi, ở thu thập trong phòng đồ vật thời điểm Hoặc tại huyền cũng không có nghĩ nhiều, hiện tại tiến vào không gian vừa thấy, biểu tình nháy mắt liền. Giường, ngăn tủ, cái bàn, ghế rửa còn có hắn phía trước thật vất vả phân loại tốt quần áo quần còn có giày còn có bị phô, hiện tại toàn loạn thành một đoàn đôi ở bên nhau. Ai thở dài một hơi, Hoặc tại huyên đành phải nhận mệnh bắt đầu sửa sang lại. Tiểu trúc úc bên trong bản thân liền có một trương phi thường thoải mái trúc giường, mà hắn ở cho thuê phòng giường còn có Hoặc ra dọn về tới giường liền không có tất yếu phóng tới trúc úc bên trong, vậy trước phóng tới ngoài phòng đất trống đi. Trong lòng nghĩ, trực tiếp đôi ở bên nhau hai trương giường đột nhiên chật lóe, ở Hoặc tại huyên đầy mặt kinh ngạc bên trong, nháy mắt xuất hiện ở tiểu trúc úc bên ngoài đất trống. Khóc à, nguyên lai cái này không gian còn có như vậy năng lực nhìn kia hai trương giường, Hoặc tại huyên không tự chủ được khẽ thở dài. Kế tiếp thu thập ngăn tủ án thư này đó liền càng thêm dễ dàng, không cần nửa giờ, sở hữu đồ vật đều đã dựa theo hắn ý nguyện toàn bộ sửa sang lại hảo. Hoặc tại huyên tưởng kia hai trương giường còn có án thư ngày mai thượng một chuyến chợ xỉ cột hẻn bán đi, mà tủ quần áo còn có phòng bếp dùng để phóng đồ ăn trường hình tủ bắt liền lưu lại, một cái có thể phóng quần áo, một cái có thể dùng để phóng đồ ăn. Bởi vì phía trước nghĩ tới muốn chính mình khai cơm, cho nên muốn chuẩn bị bình gas tử cùng bếp gas, đặt ở kia trường hình tủ bắt mặt trên liền vừa vặn. Mà những cái đó bị hắn chia làm mấy đôi quần áo nguyên bản ở không có không gian thời điểm hắn là chuẩn bị bán đi. Hiện tại ngẫm lại vẫn là lưu lại một ít tắm rửa, chỉ cần đem những cái đó không hợp thân bán đi liền hảo. Như vậy tưởng tượng, Hoặc tại huyên cảm thấy được không, liền đem những cái đó chính mình muốn lưu lại quần áo cân nhắc điệp hảo sau đó phóng tới bên trong quần áo đi, mà cùng quần áo đặt ở cùng nhau những cái đó gối đầu chăn bông chăn mỏng, Hoặc tại huyên một chương đều không. Tính toán bán, mấy thứ này lưu lại luôn là có chỗ lợi. Tuy rằng kiếp trước mặt thế đào vong nửa năm không có gặp gỡ cái gì rét lạnh khí hậu, nhưng là khó bảo toàn lúc này đây sẽ không gặp gỡ. Hóa đã lâu thời gian, rốt cục là đem sở hữu quần áo bị phô sửa sang lại hảo, Hoặc tại huyên rốt cục là mệt tàn nhẫn, ngã vào trúc ốc trúc giường ngủ rồi. Mà Hoặc tại huyên hoàn toàn không biết, ở hắn nặng nghề ngủ kia một khắc, nguyên bản sáng ngời không gian không trung dần dần biến hắc, tinh quang lập lòe, phảng phất đêm tối. Gió nhẹ thổi qua, không gian nguyên bản gần như yên lặng thời gian dần dần trở nên cùng không gian ở ngoài nhất trí. Ở không gian ngủ một giấc, Hoặc tại huyên tỉnh lại lúc sau cư nhiên cảm giác chính mình tối hôm qua một thân mỏi mệt cảm biến mất vô tung. Đương hắn rời đi không gian xuất hiện ở tiểu khách sạn phòng, ngoài cửa sổ đã một mảnh sáng ngời, lấy ra di động vừa thấy, cư nhiên đã là buổi sáng 8 giờ. Thiên A, không gian thời gian như thế thong thả, hắn đây là ai bao lâu A? Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hoặc tại huyên từ ba lô bên trong lấy ra chính mình laptop. Lúc trước hắn là nhất thời hàm phương tiện, cho nên mua một cái di động nghệ vừa cạn, muốn có thể tùy thời tùy chỗ lên mạng. Hiện tại đảo cũng cảm thấy chính mình lúc trước nhất thời hàm phương tiện là thần, ít nhất chính mình hiện tại không cần nơi nơi tìm địa phương lên mạng. Mở ra nổ thẻ bút, hoặc tại huyên đầu tiên xem xét chính là chính mình kia trương bị quân đội đăng ở trên mạng lệnh truy nã, ở nhìn thấy kia trương lệnh truy nã như cũ không có hủy bỏ thời điểm, bất đắc dĩ thở dài một hơi, lại ở trong lòng mắng một tiếng nương. Tắt đi cái kia lệnh truy nã trang web, hoặc tại huyên lại bước lên ZG ngân hàng trên mạng ngân hàng, kia di sản hợp đồng cùng ngày một thiêm, tiền cũng đã nhốt đánh vào hắn thẻ ngân hàng, ở phía trước hắn tạp thượng còn có 5 vạn khối, hơn nữa phụ thân di sản kia 700 vạn. Nhìn qua tiền thật nhiều, hoàn toàn đều không đủ đủ. Hơn nữa hắn hiện tại còn bị người lộng thượng quân đội lệnh truy nã thượng, nếu muốn đi ngân hàng để tiền, kia nhất định sẽ là phi thường nguy hiểm sự tình, bởi vì người khác có thể dựa theo hắn để khoản ký lục tới truy tung hắn nơi, hắn không thể bị bắt. Nhưng là cũng không thể không cần này một số tiền khổng lồ, kia hắn cũng chỉ có thể là bí quá hóa liều. Hoặc tại huyên là cái muốn làm liền làm người, thu hồi nổ tẻ phục để vào ba lô, đeo lên cặp sách liền rời đi tiểu khách sạn, 8 giờ ngân hàng đã mở cửa, hắn nghĩ đi trước ngân hàng đem kia 700 vạn cấp nói ra, để vào không gian mang đi, sau đó trực tiếp ngồi xe rời đi thành phố S, như vậy cái kia cho hắn tuyên bố lệnh truy nã người muốn bắt được hắn cũng khó. Đại sáng sớm ngân hàng khách nhân rất ít, hoặc tại huyên trực tiếp đi đến quầy liền lấy ra chính mình thẻ ngân hàng. Xinh đẹp tỷ tỷ, ta muốn đem trong thẻ mặt tiền toàn bộ nói ra. Tại đây mũ, hắn cũng không dám nâng lên mặt, bởi vì lo lắng ngân hàng truyền hình cấp sẽ chụp đến chính mình mặt. Tốt, thỉnh ngài chờ một lát. Kêu mỹ nữ lấy quá tạp bắt đầu vì hắn xử lý lấy tiền thủ tục, đương thẻ ngân hàng qua cơ, máy tính đọc lấy ra trong thẻ có 700 vạn thời điểm. Cái kia mỹ nữ thật là khiếp sợ, này. Đúng vậy, toàn bộ cho ta làm ra tới. Hảo. Mỹ nữ lập tức đứng dậy đi liên hệ ngân hàng quản lý vì hắn chuẩn bị này bút kết xù. Nhà này ngân hàng hiệu suất phi thường mau, 700 vạn không đến 20 phút cũng đã cấp hoặc tại huyền cấp chuẩn bị tốt. Ngân hàng quản lý mang theo hắn đi vào một nhà ngân hàng một cái bảo hiểm kho. 700 vạn. Tốt, phiền toái các ngươi, thỉnh đi ra ngoài. Hoặc tại huyên khỏe miệng nhẹ nhàng một câu, lộ ra nhàn nhạt cười khẽ. Này ngân hàng quản lý nhìn hoặc tại huyên sắc mặt lộ ra nhẹ nhàng ý cười, ánh mắt phiêu hướng kia đôi tiền, cuối cùng mới gật gật đầu, tốt. Ngân hàng quản lý sau khi rời khỏi, hoặc tại huyên cẩn thận quan sát bảo hiểm kho bốn phía, quả nhiên phát hiện góc chỗ có một đài truyền hình cáp, khỏe miệng hơi hơi một câu. Hắn đi vào kia 700 vạn thời điểm giật mạnh phô ở trên bàn một trương khăn trải bàn dơ lên, theo khăn trải bàn tung bay dựng lên. Che đậy truyền hình cắp điểm mù, hắn nhân cơ hội đem 700 vạn thu vào không gian, liền mau chân rời đi. Đưa ngân hàng quản lý liên hệ Long Chiến Giã đi trước tới ngân hàng thời điểm, kêu bảo hiểm kho sớm đã là người đi tiền không. Này! Sao có thể? Đáng chết, cấp lao tử tìm, tiền bên trong không phải có truy tung sao? Lại là như vậy, cái này tiểu quỷ rốt cuộc là có cái dạng nào năng lực a? Ở ngân hàng để ra tiền lúc sau. Hoặc tại huyên liền trực tiếp mua vé xe lửa liền rời đi thành phố S, hắn chuyến này muốn đi đích đến là Vê Thị, bởi vì Vê Thị là cái 26 cái thị lớn nhất nông nghiệp chi hương, hắn đang đi tới ngân hàng thời điểm liền nghĩ đi nơi đó thu mua đại lượng gạo lúa mạch còn có rau dưa trái cây, tuy rằng hiện tại tiền nhiều, nhưng là sử dụng tới vẫn là sẽ không đủ khả năng, hắn không thể lãng phí. Hơn nữa vì tránh né kia tuyên bố lệnh truy nã người có tâm. Hắn còn cố ý ở mua vé xe lửa thời điểm mua đi trước ít thị vé xe, như vậy người kia là được muốn truy tung hắn, này nhất thời nửa khắc cũng tìm không thấy hắn hành tung. Từ thành phố S đến Vê Thị xe trình kỳ thật sẽ không quá xa, 3 cái giờ cũng đã tới rồi, hoặc tại huyên hạ xe lửa lúc sau liền ở phụ cận tìm một nhà tiểu khách sạn vào ở, đương nhiên hắn cũng không phải ngủ lại mà là muốn xử lý hắn không gian kia hơn 700 vạn. Đóng lại cửa phòng lúc sau, hoặc tại huyên trong lòng vừa động. Trong nháy mắt hắn cũng đã xuất hiện ở không gian tiểu trúc Úc, mà kia điệp chỉnh tề một đống lớn mau ra ra liền đặt ở kia trúc trên giường. Hoặc tại huyên tuy rằng trước kia ăn xài phung phí tiêu xài quán, nhưng là cũng là lần đầu tiên thấy nhiều như vậy mau ra ra, nháy mắt thật là kích động đến toàn thân run rẩy, chậm rãi duỗi tay sờ soạng hai thanh quá đã quyển, hắn liền bắt đầu làm chính sự. Bởi vì trên mạng kia đáng chết lệnh truy nã, cho nên hắn cứ như vậy cấp tìm tiểu khách sạn tiến không gian mục đích chính là muốn một chồng mau ra ra kiểm tra một lần, nhìn xem ngân hàng nơi đó có thể hay không hướng bên trong đặt truy tung. Mà hắn ở đem 700 vạn cự khoản thu vào không gian thời điểm hoàn toàn không lo lắng đối phương sẽ truy tung đến chính mình, đó là bởi vì hắn đã từng thí nghiệm quá, ở trong không gian mặt là hoàn toàn không có tín hiệu, nói cách khác có thể hắn hoàn toàn không lo lắng ngân hàng bên kia có thể bằng kia đồ vật truy tung đến chính mình vị trí. Kiểm tra này 700 vạn cự khoản là cái phi thường to lớn công trình, nhưng là vì chính mình không bị bắt được, hoặc tại huyên vẫn là phi thường kiên nhẫn kiểm tra. Ở hắn kiểm tra đến 300 vạn thời điểm, quả nhiên liền mau ra ra gấp một cái hắc hắc đồ vật, hoặc tại huyên đem cái kia đồ vật lấy ra, hai hàng lông mày nhẹ nhàng một trọn. Quả nhiên như hắn sở liệu, phát hiện đệ nhất chỉ truy tung định vị điều điều, hoặc tại huyên liền càng thêm kiên nhẫn tìm kiếm, cũng không biết qua bao lâu, ở hắn kiểm tra xong 700 vạn thời điểm, đã là eo đau bối đau, mà hắn cũng tổng cộng tìm ra 5 con hắc điều. Nhìn kia 5 con hắc điều, hắn trong mắt hơi hơi vừa động, đột nhiên nghĩ tới cái gì hảo ngoạn sự tình, liền đem 5 điều hắc điều đều thu hảo. Hừ, muốn truy tung hắn vị trí, hắn nhất định sẽ làm bọn họ chơi phi thường vui vẻ. Vội lâu như vậy, hoặc tại huyên cảm giác được đã đói bụng, liền hướng tiểu khách sạn muốn một hồ nước ấm, sau đó lại về tới trong không gian, hắn tủ bắt còn dư lại 2 bao khang sư phó thịt kho tàu xương sườn mặt, cũng đủ hắn ăn 2 đốn, đem nước ấm ngã vào mì gói chén đắp lên cái nắp sau. Hoặc tại huyên nghị ở mì gói phao tán phía trước nhìn một cái kia bổn cửu long thiên huyền bí tịch, dù sao hôm nay là nhất định phải ở nơi này, nếu như vậy, vậy không thể lãng phí thời gian. Từ hộp gấm bên trong lấy ra bí tịch, hoặc tại huyên phiên đến cửu thiên thiên huyền công pháp tầng thứ nhất kia một tờ, dựa theo mặt trên chỉ thị hắn trước lấy ra hộp chung một viên đào hạch đi ra ngoài phòng, ở trúc ốc cửa bên một đống cành khô một bên trong cầm một cây nhánh cây. Sau đó tìm một cái tương đối chống trải địa phương, liền chiếu thư thượng cửu thiên tiên long trận pháp hỏa xuất trận mắt, đương chín mắt trận hoàn thành lúc sau, hoặc tại huyên tinh tế vừa thấy, cư nhiên, như là một cái bay lượn với thiên rồng bay. Bất quá, hắn không để ý đến nhiều như vậy, đem trong tay đào hạch hạt giống để vào cái thứ nhất mắt trận bên trong, sau đó lại đắp lên bùn đất. Kế tiếp liền phải ở long tuyển tiên lộ chỉ bên trong tiếp mãn một chút ly nước suối, nửa ly nhập bụng, nửa ly tới đảo hạch. Long thuyền tiên lộ trì. Đó là ở nơi đó. Hắn vào cái này không gian lâu như vậy, như thế nào liền không có thấy có hồ nước đâu. Ở hoặc tại huyên thấp giọng lẩm bẩm thời điểm, trúc ốc bên cạnh tiểu rừng trúc đột nhiên không gió tự vang, phát ra một trận sản sạt thanh âm, tựa hồ là ở nhắc nhở hắn cái gì. Nếu là trước đây, hắn nhất định sẽ tưởng náo quỷ, bất quá hiện tại hắn lập tức liền hiểu được. Cái kêu cửu long tiên lộ chỉ thực hiển nhiên chính là ở tiểu trong rừng trúc mặt. Trở lại trúc ốc cầm một cái ống trúc chăn, hoặc tại huyên liền đi hướng rừng trúc. Xuyên qua rừng trúc, xuất hiện ở hắn trước mắt cư nhiên là một cái phi thường tinh xảo ao, chính là trong ao vô thủy, bên cạnh ao có một cái khí thế phi phàm, chạm trổ sinh động như thật long đầu pho tượng, từ long miệng bên trong từng giọt nhỏ giọt trong suốt quang huy. Nước suối chính là chỉ cái này đi. Hoặc tại huyên bưng ống trúc chăn ở hình rồng điêu khắc long miệng hạ nhận kia hạ xuống màu bạc giọt nước, theo ly chung nước suối gia tăng, hắn phát hiện ly chung nước suối cư nhiên lập lòe phi thường xinh đẹp ngân quang, hơn nữa loại này ngân quang tựa hồ hỗn hàm chứa một loại làm hắn cảm thấy phi thường thoải mái lực lượng. Đương tiếp mãn một ly lúc sau, hoặc tại huyên trở lại gieo đào hạch địa phương, thật sâu hít một hơi, đem ống trúc ly để sát vào miệng trước, sau đó ẩm hạ nhất bán, nước suối nhập khẩu phi thường ngọt thanh. Mang theo một cổ lạnh băng cảm, ở nước suối lướt qua yết hầu chảy vào trong cơ thể thời điểm, hoặc tại huyên cảm giác được trong cơ thể có một cổ kỳ dị hơi thở len lỏi toàn thân. Loại cảm giác này phi thường mỹ diệu, nhưng là hoặc tại huyên đã không có quên đem một nửa kia nước suối tới rừng ở đào hạch thượng. Theo lóng lánh màu bạc quang mang nước suối tới rừng ở loại đào hạch mắt trận, chi gian bùn đất hơi hơi kích thích, sau đó thúy thúy lục mầm cư nhiên từ bùn đất trung toát ra. Quá thần đi! Hoặc tại huyên thở nhẹ một tiếng, sau đó cầm bí tịch nhìn, đang xem đến thư thượng viết đào thẩm duyệt mầm liền có thể bắt đầu tu luyện công pháp thời điểm, hắn trong lòng nổi lên một tia hưng phấn. Sau đó hoặc tại huyên liền ở trúc ốc cửa ngồi xếp bằng, dựa theo bí tịch mặt trên phương pháp bắt đầu tu luyện, vừa mới bắt đầu thời điểm cũng không có cái gì cảm giác, nhưng mà theo số lần gia tăng, hắn dần dần liền cảm giác được thân thể bên trong có cổ dòng nước gấm chậm rãi ở trong cơ thể lưu chuyển, phi thường kỳ diệu. Nguyên tưởng rằng này tu luyện công pháp sẽ chỉ là một thời gian, nhưng mà ở Hoặc Tại Huyên lại lần nữa mở to mắt thời điểm, cư nhiên đã là ngày hôm sau sáng sớm. Nay thực sự dọa hắn giật mình, sau đó hắn còn cảm giác được thân thể bên trong kia cổ dòng nước gấm như cũ ở chậm rãi lưu động, ngẩng đầu nhìn về phía mắt trận kia viên mạo mầm tiểu đào miêu. Hoặc Tại Huyên lại lần nữa kinh ngạc phát hiện, ngày hôm qua chỉ có hai mảnh non nớt lá con đào miêu hôm nay cư nhiên dài quá bốn phiến lá cây, lại còn có trưởng cao một tấc. Này, lớn lên cũng quá nhanh đi. Thấp giọng lẩm bẩm, Hoặc Tại Huyên vang lên chính mình ngày hôm qua phao mì gói, hơn nữa bụng cũng đói bụng, liền đi hướng tủ bắt phương hướng cầm lấy nào chén mì gói, nguyên tưởng rằng phao một đêm mềm rất mì gói cư nhiên không có một tia mềm tán. Phùng ở trên tay độ ấm cũng phi thường phòng tay. Thần! Cái này không gian thật là quá ngưu bẻ. Ăn mì gói đương bữa sáng bữa tối, Hoặc Tại Huyên thay đổi một bộ quần áo, cong lên ba lô cùng mang lên mũ liền ra không gian, đem phòng chìa khóa trả lại cấp tiểu khách sạn, hắn liền bắt đầu hôm nay nhiệm vụ. Hoặc Tại Huyên đầu tiên làm chính là ở dân cư thưa thất vùng ngoại thành ngoại thuê cỡ trung kho để hàng hóa chuyên trở, bởi vì hắn yêu cầu mua sắm đồ vật thật sự quá nhiều. Có cái này kho để hàng hóa chuyên trở hắn có thể giấu người thay mắt, chờ đồ vật đưa tới nơi này lúc sau, hắn là có thể đủ bỏ vào không gian nội, sau đó ở buổi tối hắn cũng có thể đủ ngủ ở nơi này, như vậy cũng tỉnh đi một bút cư trú khách sạn tiền. Bởi vì kho để hàng hóa chuyên trở cho thuê là ở trên mạng giao dịch, 10 ngày 1.000 khối, đương hắn dựa theo kho để hàng hóa chuyên trở chủ nhân sở cấp địa chỉ tìm được kho để hàng hóa chuyên trở thời điểm. Đối phương đã ở kho để hàng hóa chuyên trở cửa chờ, nhìn thấy hai người bọn họ khách sáo nói một câu nói, người nọ liền phi thường sảng khoái cho hắn kho để hàng hóa chuyên trở chìa khóa, hơn nữa thuyết minh 10 ngày sau sẽ đến lấy chìa khóa liền rời đi. Bắt được kho để hàng hóa chuyên trở chìa khóa lúc sau, Hoặc Tại Huyên lại thẳng đến V thị lớn nhất Lương Mễ thị trường trực tiếp tìm tới thị trường quản lý, hắn trực tiếp cùng thị trường quản lý thảo luận gạo trắng cùng bột mì nhất tiện nghi giá cả. Sau đó liền mở miệng hạ các tam vạn cân, này một số lượng thực hiển nhiên liền dọa đối hắn nhảy dựng. Bất quá đương Hoặc Tại Huyên sảng khoái cho tiền đặt cọc thời điểm, kia thị trường quản lý thu tiền đặt cọc lúc sau, cũng không ở đối này mà cảm thấy kinh ngạc, vui vẻ vì hắn thu xếp, dù sao chỉ cần có tiền thu, quản cái này tiểu tử muốn nhiều như vậy gạo trắng cùng bạch diện làm cái đâu. Hoặc Tại Huyên đem kho để hàng hóa chuyên trở địa chỉ giao cho thị trường quản lý, làm hắn mau chóng sửa sang lại hảo gạo trắng bạch diện đưa đến chỉ định địa điểm. Sau đó Hoặc Tại Huyên rời đi 2 mét thị trường, thẳng đến V thị rau quả thị trường. Nhưng mà, đương hắn chuẩn bị trực tiếp tìm tới rau quả thị trường quản lý thời điểm, lại gặp một cái bán cải trắng lao nhân, người khác cải trắng biết giá là tam đồng tiền một cân, chính là lao nhân này cải trắng biết giá cư nhiên so người khác thấp một nửa. Cũng không biết có phải hay không lão nhân loại này biết giá quá mức quỷ dị. Thị trường người đến người đi có không ít mua đồ ăn, nhưng là đều không có người nguyện ý hướng tới lao nhân mua đồ ăn. Nhìn kia viên viên lục ú cải trắng, Hoặc Tại Huyên tâm động. Lao nhân huệ vải hiệu sự ngồi ở đồ ăn sạp bên trong, thực hiển nhiên là bởi vì chính mình cải trắng bán không ra đi mà cảm xúc hạ xuống, Hoặc Tại Huyên rốt cục là nhịn không được giá thấp dụ hoặc mà đi lên đi. Lao ra ra, ngài trừ bỏ cải trắng, nhưng còn có mặt khác đồ ăn. Ở đồ ăn sạp trước ngồi xổm xuống, Hoặc Tại Huyên duỗi tay phiên phiên cải trắng kia lục ú đại lá cây. Hắn tuy rằng chưa bao giờ có thượng quá chợ bán thức ăn, bất quá phía trước cho thuê phòng phía dưới vừa lúc liền có cái chợ trời tràng, cũng ở nơi đó hắn thường thường nghe được ở tại phụ cận một ít sư nai nhóm nói mua đồ ăn muốn mua coi trùng động, bị sâu cắn quá đồ ăn thuốc trừ sâu sẽ không quá liều, không có trùng động hảo đồ ăn càng an toàn. Tuy rằng cũng không biết là thật là giả, nhưng là hắn hiện tại vừa thấy, cái này mua đồ ăn ra ra lá cải trắng thượng thật đúng là có vài cái bị sâu cắn quá địa phương, ở hắn phiên động cải trắng thời điểm, thậm chí còn thấy vài chỉ đồ ăn sâu rơi xuống. Sâu đều tung tăng nhảy nhót, kia tuyệt đối là phẩm chất an toàn. Có, đương nhiên là có, nhà ta trừ bỏ này đó cải trắng, còn có mạch đồ ăn, rau xà lách. Vị này tiểu lão bản, ngài mua đồ ăn ra ra thực hiển nhiên là cá tính cách thuần phát người. Nhìn Hoặc Tại Huyên hai mắt sáng lên lộ ra kích động chi sắc. Ngươi cái này sạp cải trắng ta toàn muốn. Nghe được mua đồ ăn ra ra nói, Hoặc Tại Huyên vừa lòng gật gật đầu, sau đó lại tò mò hỏi, đúng rồi, Lao Gia Gia, ngài này đồ ăn nghe không tồi, như thế nào liền mua người khác một nửa giá cả. Nghe được Hoặc Tại Huyên đem chính mình đồ ăn toàn mua, mua đồ ăn Gia Gia trong lòng đó là phi thường kích động, đôi mắt đều đỏ, lập tức liền bắt đầu thanh toán mang đến sở hữu cải trắng. Nhưng mà, đương hắn nghe được Hoặc Tại Huyên này vô tâm dò hỏi thời điểm, tức khắc liền lão lệ tung hành. Sau đó, Hoặc Tại Huyên một bên hỗ trợ đem cải trắng trang nhập đại giỏ tre, một bên nghe lão nhân nói ra nguyên do. Nguyên lai mua đồ ăn lão nhân sở cư thôn trang là Vê Thị phía bắc bên cạnh một cái vùng núi thôn nhỏ. Mấy chục ngày trước Vê Thị liền tràng mưa to hướng suy sụp đi thông thôn nhỏ đường núi hai sườn núi lớn, sơn bùn cự thạch trực tiếp đem tiểu đường núi chôn, cũng chặn trường kỳ vào thôn thu đồ ăn rau quả thị trường tái đồ ăn xe vận tải, biến thành trong thôn người ra không được, xe cũng vào không được, mà này mua đồ ăn ra ra có thể đem đồ ăn mang ra tới, là vài cái thôn dân hỗ trợ con đồ ăn. Lật qua núi lớn, nghĩ đem đồ ăn giá thấp bán đi thỉnh cái đào thổ công dùng đào thổ cơ đem đường núi đào thông. Nào biết, bởi vì giá cả thật sự quá thấp, ngược lại làm người không dám mua, như thế làm Hoặc Tại Huyên cấp nhặt cái đại tiện nghi. Sau đó, Hoặc Tại Huyên lại từ lão nhân trong miệng biết được, bọn họ thôn bên trong chẳng những trồng rau, còn gieo trồng đậu phộng, bắp, khoai tây, khoai lang chờ cùng các loại rau quả, cái này co cá hán. Đương trưởng liền ở trong lòng quyết định rau dưa trái cây trực tiếp liền từ lão nhân thôn trang nhỏ phụ trách, mua toàn bộ đồ ăn sạp cải trắng, cũng bất quá là 500 nhiều khối, lão nhân muốn thỉnh đến khởi đào thổ công, kia cũng đến muốn dọn rất nhiều lần đồ ăn ra tới bán mới được, bởi vậy Hoặc Tại Huyên tìm người đánh một phần hợp đồng, cũng cùng lão nhân thuyết minh chính mình muốn thu mua đại lượng rau dưa trái cây, trước phó cho hắn 5.000 khối tiền đặt cọc, 10 ngày lúc sau lão nhân mua tới, dẫn hắn tiến vào thôn nhỏ. Một người ký xuống tên, một người ấn xuống dấu tay, từ Hoặc Tại Huyên trong tay bắt được kia 5.000 khối, lão nhân cảm động lệ lưu đầy mặt, sau đó cấp Hoặc Tại Huyên lưu lại thôn địa chỉ, liền rời đi. Rau dưa trái cây có rơi xuống, Hoặc Tại Huyên lại vội vội vàng vàng đánh xa tiền hướng nông nghiệp cục, mua sắm các loại rau dưa trái cây hạt giống, sau đó lại đi lò sát sinh mua sắm đại lượng thịt loại, thịt gà, thịt vịt, thịt ngỗng, thịt dê, thịt bò, cái gì cần có đều có. Lại đi thủy sản thị trường mua sắm hải sản, con cua trứng tôm, cá chấm, cỏ cá trích cùng một ít hải sản mệ thực vật, như là rong biển gì đó. Nay một vội chính là cả ngày, tại hạ ngọ 4 điểm nhiều thời điểm, Hoặc Tại Huyên đã là mệt mỏi cái chết khiếp, lại đánh xe trở lại kho để hàng hóa chuyên chở thời điểm, mấy chiếc chở gạo trắng xe vận tải lớn đã tới. Chờ sở hữu gạo trắng cùng bột mì tất cả đều dọn nhập kho hàng kia đã là 1 giờ chờ sự tình. Hoặc Tại Huyên phi thường sảng khoái đem đuôi khoản giao thượng sau, mấy chiếc xe vận tải lớn liền rời đi. Hoặc Tại Huyên tiến vào kho để hàng hóa chuyên chở sau kéo lên cửa cuốn, đem sở hữu gạo trắng cùng bột mì thu vào không gian thời điểm. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận lão nhân tiếng gọi ầm ĩ, là cái kia mua đồ ăn ra ra. Sau đó, hắn mở ra cửa cuốn, liền nhìn đến lão nhân cùng một cái thân hình cao lớn đại hán lôi kéo hắn sở mua cải trắng tiến đến. Thực hiện nhiên phía trước Hoặc Tại Huyên kia bút tiền đặt cọc làm hắn thành công thỉnh tới rồi đào thổ công. Tiểu lão bản, đồ ăn đã đưa tới, 10 ngày sau giữa trưa ta sẽ ở đường núi giao lộ chờ ngài. Hảo. Sau đó ở lão nhân phân phó hạ, cái kia đại hán đem một trên xe cải trắng dọn nhập kho hàng lúc sau, liền cùng lão nhân rời đi. 8 ngày thời gian, Hoặc Tại Huyên không gian đã chất đầy một đống lớn đồ vật, gạo trắng, bột mì, mì sợi, mì gói. Đầy đầu, trường hình bánh mì, cải trắng, các loại thịt loại, rau dưa hạt giống, còn có hơn 101 mét cao tở lặt tỉ thùng. Nhìn kia một đống lớn vật tư, Hoặc Tại Huyên tâm rốt cục là thỏa mãn, này ban ngày tới hắn không sai biệt lắm là dùng tiền như nước chảy giống nhau, 700 vạn nhất xem nhanh chóng co lại, dư lại 300 vạn. Ban ngày xuất ngoại thu mua vật tư, Hoặc Tại Huyên liền lợi dụng buổi tối thời gian tu luyện cửu thiên thiên huyền công pháp tầng thứ nhất. Bởi vì hắn phát hiện đương hắn thân thể đều tinh thần đều ở vào mỏi mệt bất kham tình huống dưới tu luyện, cư nhiên có thể được đến làm ít công to hiệu quả, mà lấy tu luyện phương thức vận công một đêm liền như một đêm ngủ đông, ngày hôm sau hắn lại là tinh lực dư thừa sinh long hoạt hổ nơi nơi nhảy. Mà theo mỗi đêm tu luyện, Hoặc Tại Huyên cảm giác được trong cơ thể kia cổ kỳ lạ dòng nước gấm cũng dần dần tăng mạnh, kia viên loại ở mắt trận phát đào miêu, tựa hồ cũng theo hắn linh lực tiệm cường mà bắt đầu thong thả trưởng thành. Hiện tại đều có nửa thước cao, lá con xun xuê bộ dáng đó là thấy thế nào liền như thế nào thảo hỉ. Linh lực tăng mạnh, tiểu cây đào trường cao đồng thời, hoặc tại huyên ở mỗi một ngày buổi sáng còn muốn đối mặt một cái vấn đề lớn. Đó chính là mỗi đêm tu luyện đến ngày hôm sau buổi sáng hoàn hồn thời điểm, trên người tổng hội xuất hiện một tầng đen nhánh vết bẩn, lại còn có dần dần gia tăng, kia hương vị đừng nói là có bao nhiêu khó nghe. May mắn kho để hàng hóa chuyên trở có cung cấp nước máy, mỗi ngày đại sáng sớm chuyện thứ nhất hắn chính là muốn đem toàn thân trên dưới tẩy một lần, bất quá cũng ở đồng thời hắn phát hiện một kiện phi thường kỳ lạ sự tình. Hiện tại bất quá là tháng 5 chung buổi sáng độ ấm tương đối tới nói vẫn là có điểm thấp, chính là hắn tẩy tắm nước lạnh cư nhiên không có một tia lạnh băng cảm giác, thân thể ấm hô hô phi thường thoải mái, đồng thời cũng hắn phát hiện, theo những cái đó màu đen vết bẩn ở làn da chảy ra, hắn màu da cư nhiên trở nên càng ngày càng tốt, tinh tế thủy nộn, tinh ánh dịch tấu, liền cái lỗ chân lông đều tìm không thấy, tựa như thay đổi một người dường như. Cái này làm cho hoặc tại huyên không khỏi ở trong lòng hô to, thần tiên tổ tông tu tiên bí tịch thật là quá huy vũ. Hôm nay là cuối cùng một ngày, hoặc tại huyên tạm thời không tính toán mua sắm đồ ăn, hắn đầu tiên đi hiệu sách một chuyến, tìm một đống nấu nướng bách khoa toàn thư, sau đó lại đi đến hóa lỏng ga tiêu thụ cửa hàng trực tiếp mua sắm thượng 100 bình hóa lỏng khí cùng mấy cái hóa lỏng khí bếp lò, hơn nữa nghiêm túc dò hỏi nhân viên công tác như thế nào sử dụng trang bị. Hoặc tại huyên thực thông minh thực mau đi học biết sử dụng phương pháp. Rời đi hóa lỏng ga tiêu thụ cửa hàng sau, hắn lại chạy một chuyến đồ làm bếp chuyên bán cửa hàng, mua một đống nồi chén gáo buồn cái thất gỗ dao phay, hữu dụng đồ vật cũng không sai biệt lắm là mua thất thất bát bát. Mà ở cuối cùng, hắn còn cần chính là một chiếc ở mạn thế có thể chạy lại đâm xe, cùng một ít phòng thân vũ khí, tỉ như trường đao ống thép trường côn này đó, hắn chính là không có quên ở mạn thế trừ bỏ chịu đói ở ngoài. Còn có tang thi cùng thị huyết ma kiến mấy thứ này. Xe tuy nhiều, nhưng là hoặc tại huyền cảm thấy thích hợp lại là một chiếc đều không có thấy, mà trường đao ống thép giống nhau địa phương cũng không bán, cho nên hắn quyết định trước đi một chuyến thể dục đồ dùng cửa hàng, trực tiếp mua 100 căn thiết chế bảng cầu côn. Rời đi thể dục đồ dùng cửa hàng, hoặc tại huyền trực tiếp kêu taxi đi về thị một cái ngầm chợ đen. Hoặc tại huyền trước kia phi thường phản định, đối với loại này ngầm chợ đen kỳ thật cũng không có ít đi quá, tuy rằng vệ thị hắn cũng không quen thuộc, nhưng là như cũ vẫn là có thể có môn có đường tìm được một nhà buôn bán trường đao chợ đen cửa hàng. Nha, tiểu ca, xem ngươi này tiểu mô tiểu dạng cũng không giống như là hỗn, này một mở miệng liền 100 đem trường đao, không phải là phách người đi. Kia mua đao lão bản nhìn qua phi thường tự quen thuộc, nghe được hoặc tại huyên mở miệng liền trực tiếp muốn 100 đem tốt nhất trường cương đao. Cũng không khỏi nho nhỏ lắp bắp kinh hãi. Lão bản, ngươi đều nói ta không giống hốn, sao có thể cầm đao chém người, có thể hay không giúp ta thanh đao đều đưa đến cái này địa phương. Hoặc tại huyên thanh toán tiền đặt cọc, sau đó lấy ra kho để hàng hóa chuyên trở địa chỉ đưa cho kia lão bản. Có thể, buổi chiều ta làm người cho ngươi đưa qua đi. Kia cảm ơn, đúng rồi, lão bản, ngươi có biết hay không chợ đen gần nhất có hay không tương đối dùng bền mại đâm xe? Hoặc tại huyên thuận tiện hỏi, dùng bên ngoại đâm. Một bên đếm hoặc tại huyên muốn trường cương đao, lão bản nhướng mày, sau đó để sát vào hắn, uy, tiểu tử, ngươi vận khí không tồi, phía trước có cái xe hành tại mấy ngày hôm trước vừa vận vào một đám hàng mới, bên trong giống như có một chiếc hán mã, cũng không biết bị người mua đi rồi không, ngươi đi hỏi hỏi lão bản, liền nói trường đao tam giới thiệu. Hảo, cảm ơn. Nghe được có hán mã. Hoặc tại huyên hai mắt nháy mắt sáng ngời. Hán mã tuy rằng háo du phi thường lợi hại, nhưng là phi thường dùng bền mại đâm, so với những cái đó đẹp lại không kiên nhẫn đâm danh xe, ở mặt thế chạy càng thêm thích hợp. Hoặc tại huyên tìm được rồi kia gian xe hành, đi vào cửa liền kinh ngạc mở to mắt, bởi vì hắn hoàn toàn không có nghĩ tới này cư nhiên là một chiếc ngoại hình hung hãn 10 phần hán mã H1. Đây chính là quân dụng hán mã A, hoặc tại huyên ở trong lòng kinh hô một tiếng. Ở chợ đen xe hành, hoặc tại huyên dùng 50 vạn giá cả mua kia một chiếc hãn mã H1, cũng nhiều phó 20 vạn làm cho bọn họ đem này chiếc xe hảo hảo cải tạo vừa lật. Xe sàn xe vốn dĩ liền không thấp, có thể bảo trì bất biến, hoặc tại huyên làm sửa xe sư phó ở xe ngoại tầng dùng thép tấm da cố lên, sau đó cửa sổ xe pha lê còn toàn bộ thay chống đạn, ở bên ngoài còn gia tăng một tầng phòng chống võng. Bởi vì hoặc tại huyên muốn đuổi thời gian, cho nên sửa xe sư phó liền giúp hắn liền đêm làm không nghỉ, từ buổi chiều tam điểm đến buổi tối 10 giờ rưỡi, xe cuối cùng là hoàn thành, bởi vì lưu tại xe hành chờ lấy xe, kia 100 đem cương đao cũng ở 8 giờ nhiều thời điểm bị trường đao tam đưa tới, trực tiếp tắt thượng hậu tòa, tỉnh đi đưa hóa. Ở xe cải trang xong lúc sau, Hoặc Tại Huyên làm nên xe sư phó lái xe đưa hắn ra chợ đen ngoại, cái kia sư phó cho rằng hắn là sợ buổi tối ở chợ đen lái xe nguy hiểm, hơn nữa đưa tiền đều như vậy sảng khoái, liền gật đầu đáp ứng rồi, mở ra hãn mã chở Hoặc Tại Huyên rời đi chợ đen, cuối cùng ở vẫn là bên ngoài một cái đường cái dừng xe. Hoặc Tại Huyên hướng hắn nói tạ, nhìn kia sư phó rời đi, lại xác định bốn phía không ai lúc sau, liền xuống xe đem hãn mã đưa vào không gian. Kỳ thật không phải hắn không nghĩ mở ra này xe kho để hàng hóa chuyên chở, mà là hắn căn bản liền sẽ không lái xe, nếu xe đã mua, như vậy có thời gian hắn cũng muốn ở không gian hảo hảo học mới được. Ở đường phố biên đợi nửa giờ, thật vất vả chờ đến một chiếc sĩ trải qua, Hoặc Tại Huyên ngồi trên sĩ liền trở về kho để hàng hóa chuyên chở. Ngày hôm sau sáng sớm, Hoặc Tại Huyên từ không gian ra tới tắm rửa một cái, kia cho thuê kho để hàng hóa chuyên chở người liền tới rồi. Hoặc Tại Huyên đem chìa khóa còn cho hắn, liền rời đi. Bởi vì cùng mua đồ ăn ra ra ước định thời gian còn có mấy cái giờ, Hoặc Tại Huyên liền đi trước trạm xăng dầu một chuyến, bán 100 vạn xăng tồn nhập không gian. Hết thể như cũ chuẩn bị ổn thỏa, cũng chỉ dư lại kia tiểu sơn thôn rau dưa trái cây mà thôi. Hoặc Tại Huyên nhìn xem thời gian cũng không sai biệt lắm, liền đánh xa tiền hướng ước định địa phương. Ở Hoặc Tại Huyên đi đến ước định địa phương thời điểm, kia mua đồ ăn lão nhân cũng đã đứng ở ven đường chờ hắn, thật lớn khuôn vác xe vận bùn xe thỉnh thoảng từ hắn phía sau tiểu đường núi xử ra tới. Ra ra, ngươi hảo. Hoặc Tại Huyên xuống xe, sau đó thanh toán tiền xe liền đi hướng hắn. Tiểu lão bản, ngài đã tới. Thấy Hoặc Tại Huyên, mua đồ ăn lão nhân sắc mặt ra tới thuần phát cười, chính là nơi này, xin theo ta lại đây đi, bởi vì ngài tiền đặt cọc, mấy ngày nay đường núi cũng không sai biệt lắm đảo thông. Hoặc Tại Huyên đi theo lão nhân xuyên qua kia còn chất đầy sơn bùn đường núi, tiến vào trong núi thôn nhỏ. Xa xa thấy cái này bị vây quanh ở trong núi tiểu sơn thôn, tường đất nhà ngói, ở thành thị lớn lên Hoặc Tại Huyên đó là chưa từng có gặp qua. Hơn nữa nơi này từ phía núi vây quanh không khí phi thường tới mát, hướng đồng ruộng phương hướng nhìn lại, từng mảnh lục ú ú vườn rau, rau dưa trái cây chủng loại cũng là phi thường phồn đa. Mua đồ ăn lão nhân sớm tại gặp gỡ Hoặc Tại Huyên ngày hôm sau cũng đã trở lại trong thôn mặt đem sự tình nói, bởi vậy các thôn dân đều đối Hoặc Tại Huyên đã đến đều phi thường cảm thấy hứng thú, lúc này mới đi đến thôn cửa liền một đám người chào đón chi chi thì thầm nói cái không ngừng. Cuối cùng vẫn là thôn trưởng ra tới duy trì trật tự, các thôn dân mới nho nhỏ ngừng nghỉ xuống dưới. Tiểu lão bản, lần này thật là phi thường cảm tạ ngài đối chúng ta thôn trợ giúp, nếu không phải ngài, chúng ta lộ còn bị sơn bùn phong. Thôn trưởng phi thường khách khí đối Hoặc Tại Huyên nói, cải trắng nhị, mua đồ ăn lão nhân, đã sớm cùng ta nói rồi, ngài lần này là tới nơi này thu mua rau dưa trái cây, ngươi tưởng những cái đó rau dưa những cái đó trái cây, liền tùy tiện nói đi, chúng ta cho ngươi tháo xuống mới mẻ nhất. Thôn trưởng không cần khách khí, ta trước nhìn một cái, sau đó lại cấp ra muốn số lượng đi. Tiểu sơn thôn hộ gia đình cũng không nhiều, chỉ có hiểu rõ 12 hộ, nhưng là gieo trồng rau dưa trái cây lại phi thường nhiều, cải trắng, cải thìa, mại cải trắng, bao đồ ăn, mạch đồ ăn, rau rền, bí đao, bí đỏ, mưa hương, quả táo, long nhãn, dứa, dương mai, dưa hấu thật là xem Hoặc Tại Huyên trợn mắt há hốc mồm, đương nhiên không phải toàn bộ rau dưa trái cây đều có thể đã tới rồi thu hoạch thời điểm, cho nên Hoặc Tại Huyên liền tính toán hiện tại nơi này ở tạm một đoạn thời gian. Thu mua một ít ứng mùa rau dưa trái cây. Đồng thời, hắn cũng còn không có quên chính mình trong không gian mặt còn có rất nhiều bất đồng chủng loại hạt giống. Đối với nhu nhược quá đồ ăn hắn mà nói, căn bản là cái gì cũng đều không hiểu. Nếu đi vào nơi này, kia cũng có thể thỉnh giáo thôn dân. Biết được Hoặc Tại Huyên sẽ tạm thời lưu lại ở thôn, thôn trưởng liền cho hắn tìm một nhà không có người trụ đại viện phòng ở, bởi vì này người một nhà đã sớm dọn đến ngoài thành đi. Cho nên nhà ở không ở nơi đó cũng không có người trụ, các thôn dân ở thôn trưởng phân phó hạ ba chân bốn cẳng liền đem toàn bộ phòng ở quét tước sạch sẽ, làm Hoặc Tại Huyên vào ở. Cùng các thôn dân đi dạo một cái buổi chiều vườn rau, Hoặc Tại Huyên cũng đại khái biết kia hộ có cái gì rau dưa, cũng ở này đó thôn dân trong miệng đã biết đại khái giá, liền từ ba lô lấy ra nổ kẻ phục bắt đầu liệt ra, lại đem tờ giấy giao cho thôn trưởng. Thôn trưởng cùng các thôn dân nhìn trên giấy rau dưa trái cây danh sách thời điểm, đều vui vẻ điên rồi. Mà Hoặc Tại Huyên ở chỗ này một trụ, cư nhiên liền ở nửa năm, này nửa năm qua hắn chẳng những thu mua đủ loại bất đồng mùa rau dưa trái cây hàng khô trứng loại, cũng ở trong thôn thâm giếng nơi đó dùng nước giếng chứa đầy không gian kia hơn 100 tợ lạt tịt thùng, còn học xong như thế nào trồng rau loại cây ăn quả, cũng ở trong thôn không ít bác gái A-di nơi đó học được xào rau, thật có thể nói là được lợi không ít. Nay nửa năm ở tại Tiểu Sơn Thôn, không giống phía trước vì đại lượng mua sắm vật tư mà nơi nơi buôn ba, Hoặc Tại Huyên càng nhiều thời giờ là dùng khắp nơi tu luyện Cửu Long Thiên Huyền Công Pháp Thượng, nửa năm thời gian. Hắn tầng thứ nhất công pháp đã tiếp cận chút thành tựu, cả người liền như thoát thai hoán cốt giống nhau trở nên càng thêm linh động bất phàm. Mỗi ngày trừ bỏ đả tọa tu luyện, hắn càng nhiều thời giờ chính là dùng để điêu khắc gỗ đào phù, nửa năm tu luyện, Hoặc Tại Huyên cũng dần dần hiểu được như thế nào sử dụng chính mình trong cơ thể kia cổ ấm rào rạt linh lực, cũng dựa theo Cửu Long Thiên Huyền bí tịch mặt trên phương pháp bắt đầu học tập như thế nào điêu khắc bùa chú cùng bố trí trận pháp. Tiểu Huyên liên ở Hoặc Tại Huyên ngồi xếp bằng ngồi ở không gian ngưng thần điêu khắc trong tay gỗ đào phù thời điểm, ngoài phòng một trận tiếng gọi ầm ĩ khởi, trong tay hắn động tác một đốn, toàn bộ tiền xu lớn nhỏ gỗ đào phù nháy mắt bốc khói vỡ thành một phấn. Tuy rằng lãng phí một khối gỗ đào phù, nhưng là đối với chúc ốc cửa bên cạnh kia một đống gỗ đào tài nguyên, Hoặc Tại Huyên nhưng thật ra không có đặt ở trong lòng, tâm tùy ý động nháy mắt, đã rời đi không gian. Thạc Tử đại ca, mua đồ ăn lão nhân nhi tử tìm ta có việc. Hoặc Tại Huyên mở cửa liền thấy đứng ở ngoài cửa dáng người cường tráng cười đến thuần phát sán lạn thanh niên. Là cái dạng này, hôm nay là năm mạt cuối cùng một ngày, thôn trưởng triệu tập các thôn dân ở đây từ bên kia liên hoan, ta ba làm ta lại đây kêu người cùng đi. Thạc Tử nhìn đứng ở cửa tinh tế tuấn tiếu thiếu niên, tâm không tự chủ được kinh hoàng không ngừng. Liên hoan Hoặc Tại Huyên hơi hơi sửng sốt, biểu tình như cũ đạm nhiên, nhẹ nhàng mở miệng, chính là ta cũng không phải trong thôn dân. Nay nửa năm qua, cũng không biết là thói quen một người cư trú, vẫn là bởi vì tu luyện Cửu Long Thiên Huyền Công Pháp duyên cớ, Hoặc Tại Huyên cảm giác chính mình tính cách dần dần đã xảy ra biến hóa. Tâm cảnh càng lúc càng mờ nhạt nhiên hỉ tĩnh, có khi hắn càng sẽ cảm thấy lẳng lặng tu luyện, lẳng lặng điêu khắc gỗ đào phù mà không chịu người quấy rầy là một kiện phi thường không tồi sự tình. Tiểu Huyên, ngươi chính là chúng ta thôn đại ân nhân. Lúc trước nếu không phải ngươi, thôn đường núi nơi đó sẽ nhanh như vậy liền đem sơn bùn rửa sạch sạch sẽ. Thạc Tử trên mặt lộ ra một tia kích động nói, hơn nữa ngươi không đi, chờ hạ thôn trưởng chính là muốn lại đây thì ngươi. Ách! Vậy được rồi. Hoặc Tại Huyên gật gật đầu, ánh mắt lướt qua Thạc Tử nhìn về phía thôn đầu phơi bãi náo nhiệt hống hống một đám thôn dân, vừa lúc thừa dịp liên hoan, cùng đại gia từ biệt. Ngươi phải rời khỏi. Thạc Tử vẻ mặt khiếp sợ. Đúng vậy, nửa năm, là thời điểm nên rời đi, đi thôi. Chậm rãi từ Thạc Tử bên người đi qua, Hoặc Tại Huyên hoàn toàn không có thấy Thạc Tử trong mắt hiện lên một tia bi thiết. Tiểu Sơn thôn người không nhiều lắm, nhưng là này năm mặt cuối cùng một ngày liên hoan lại làm Hoặc Tại Huyên cảm thấy trong lòng ấm áp, từ mẫu thân ly thế, hắn phản nghịch rời nhà, đến phụ thân thai nạn xe cộ, ở đến Chu Tuệ Kiều mẫu tử phân di sản. Hắn liền cảm thấy thế giới này tựa như dư lại chính hắn một cái dường như, thẳng đến đi vào nơi này. Nơi này các thôn dân thuần phát thân thiện, đối đại hắn cái này người mua liền như thân nhân giống nhau, ngày thường có cái gì ăn ngon hảo ngoạn cũng sẽ không quên kêu thượng hắn, ở chỗ này cư trú nửa năm khiến cho hắn có loại muốn quên đi hết thể phiền não cảm giác, ngay cả lúc trước kia làm hắn bàng hoàng bất an mà thế. Tiểu Huyên à, nếu đã hạ quyết tâm phải rời khỏi, kia thôn trưởng cũng không nói nhiều giữ lại nói, nhưng là ngươi muốn chỉ có, ngày đó ngươi muốn trở về bên ngoài thôn trang nhỏ, thôn trưởng cùng đại gia nhất định đều sẽ hoan nghênh ngươi. Thôn trưởng ngồi ở Hoặc Tại Huyên cái gì, duỗi tay vô vô bờ vai của hắn, sau đó rước lấy mọi người một trận phụ họa. Cảm ơn. Khoe miệng nhàn nhạt một câu, Hoặc Tại Huyên trong lòng cảm thấy một mảnh ấm áp, ánh mắt chậm rãi ở làm thành một vòng ngồi ở cùng nhau dùng cơm các thôn dân trên người đảo qua. Lần này liên hoan thực náo nhiệt, mãi cho đến buổi tối 9 giờ nhiều, thôn dân mới tan đi, Hoặc Tại Huyên chậm rãi hướng về ở tạm nhà ở đi đến, lúc này Thạc Tử đuổi theo. Tiểu Huyên, Thạc Tử đại ca tìm ta có việc. Xoay mặt nhìn về phía Thạc Tử, Hoặc Tại Huyên hai hàng lông mày ở dưới ánh trăng sáng ngời như nước. Cái kia, ách, ngươi rời đi thôn lúc sau, phải hảo hảo bảo trọng, vạn sự cẩn thận. Ấp úng một hồi lâu, Thạc Tử Như cũng là không dám đem chính mình trong lòng nói ra. Cảm ơn. Hoặc Tại Huyên nhẹ nhàng nói, đôi môi nhẹ nhấp, như đang ngẫm nghĩ, một lát sau, chậm rãi mở miệng, Thạc Tử đại ca, ngươi tin tưởng ta sao? Đương nhiên tin tưởng. Thạc Tử không hiểu Hoặc Tại Huyên vì cái gì sẽ đột nhiên hỏi ra như vậy vấn đề, tưởng cũng không có tưởng, lời nói cũng đã thốt ra mà ra. Hảo, ta đây nói, ngươi liền phải nhớ kỹ. Hoặc Tại Huyên biểu tình trở nên nghiêm túc. Ngươi nói, ta nhất định sẽ nhớ kỹ. Nghĩ cách làm các thôn dân ở nhà nhiều tồn lương thực cùng thủy, còn có trường côn, trường đao này đó vũ khí, tới gần năm 2012 tháng 4, không cần lại rời đi sơn thôn, nếu có thể, tháng 4 trước đi thông sơn thôn lộ tốt nhất nghĩ cách phong. Hoặc Tại Huyên nói hảo nhẹ, Thạc Tử không hiểu, nhưng là tâm lại không biết vì gì đó nổi lên một tia bàng hoàng bất an. Vì cái gì? Trường đao. Phong đường núi. Kia chính là đại sự A. Ngươi chỉ cần làm như vậy liền hảo, hy vọng tiếp theo ta đi vào nơi này thời điểm, có thể tiếp tục thấy các thôn dân thuần phát thiện lương gương mặt tươi cười. Không có cấp Thạc Tử giải thích, Hoặc Tại Huyên liền đi vào ở tạm nhà ở. Thạc Tử nhìn kia dấu thượng môn, trong mắt hiện ra một tia nghi hoặc, không lâu lúc sau, hắn mới xoay người rời đi. Đêm dần dần thâm, Hoặc Tại Huyên lại con ba lô, đẩy cửa đi ra, theo trong cơ thể pháp lực dần dần biến tưởng, hắn chính là ở đêm khuya bên trong đều có thể rõ ràng coi vật. Hắn bước chân cực nhẹ, không có phát ra một tia thanh âm, mảnh khảnh thân ảnh giống như dung nhập đêm tối bên trong, lợi dụng suốt một giờ, hắn dọc theo thôn bên cạnh đến kia phiến rộng lớn đồng ruộng đi rồi một vòng, trong lòng đếm kỹ bước chân, mỗi đi 9 bước trên tay liền sẽ xuất hiện một quả lập lòe nhàn nhạt ngân quang gô đào bừa chú, sau đó theo hắn pháp lực nhốt đánh vào ngầm. Thẳng đến cuối cùng một cái gỗ đào bừa chú nhốt đánh vào, toàn bộ sơn thôn tính cả đồng ruộng bên cạnh hiện lên một đạo ngân quang, thật giống như có một tầng vách ngăn đem chỉnh này một mảnh khu vực cấp bảo vệ lại tới. Hoặc Tại Huyên cuối cùng nhìn trong đêm đen tiểu sơn thôn liếc mắt một cái, cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn có thể làm liền chỉ có như thế, hy vọng ở mạt thế buông xuống lúc sau, cái này chu ma trận có thể giữ được nơi này một phương tỉnh thổ. Đêm đó, Hoặc Tại Huyên đi ở rời đi tiểu sơn thôn đường xá thượng, cũng đã nghĩ tới chính mình kế tiếp muốn đi nơi nào, đi bộ một đêm, ở ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ liền về tới vệ thị phố xá sông ớt, này nửa năm tu luyện công pháp, thể chất tăng cường không ít, đi rồi một đêm cư nhiên một chút mỏi mệt cảm đều không có, hắn liền trực tiếp tìm một cái có thể lên mạng địa phương, sau đó tuần tra một chút nửa năm trước kia trương lệnh truy nã. Nhưng mà, ở hắn bước lên quân đội trang web thời điểm, phi thường buồn bực phát hiện, hắn kia trương lệnh truy nã cư nhiên còn bị người tiêu thượng bằng giá 300 vạn. Thật vất vả bởi vì nửa năm tu luyện mà trở nên tâm bình khí hòa Hoặc Tại Huyên ở trong lòng trực tiếp chửi má nó. Này rốt cuộc là ai chỉnh hắn a? Đóng lại máy tính, Hoặc Tại Huyên hai mắt hơi hơi nheo lại, đột nhiên hắn nhớ tới chính mình trong không gian mặt còn có 5 điều lúc trước ở ngân hàng để khoản kẹp ở tiền hắc điều. Hừ, nếu đôi hắn như vậy lì lợm la liếm, kia hắn liền không ngại cùng người nọ chơi một chút chơi trốn tìm lạc. Con ba lô, mang lên mũ Hoặc Tại Huyên trực tiếp hướng về ga tàu hỏa bước qua, hắn mua một trường đi trước cú thị vé xe vào miệng cống, ở đợi xe trong phòng, hắn đem kia 5 điều đồ vật tùy tiện dán tới rồi mấy cái đợi xe hành khách hành lý thượng, sau đó lại ra ga tàu hỏa. Lại thẳng đến ga tàu hỏa bên cạnh vận chuyển hành khách trạm mua đi trước Z thị vé xe, bởi vì vận chuyển hành khách vé xe không cần sử dụng thân phận chứng. Làm người kia cũng sẽ không như vậy dễ dàng liền tra đến ra tới. Dù sao mà thế khoảng cách bây giờ còn có 4 tháng, cái này 4 tháng hắn là chuẩn bị hoa ở Z thị tìm cái an tĩnh địa phương tiếp tục tu luyện công pháp. Mặt thế buông xuống, kia lệnh truy nã không cũng làm hủy. Trong lòng lẩm bẩm, Hoặc Tại Huyên phi thường buồn bực chính mình bởi vì kia lệnh truy nã cư nhiên có như vậy loại muốn tận thế mau tới cảm giác, xem ra hắn nhất định là muốn điên rồi. Thành phố A quân khu trọng địa. Thon dài thân ảnh nhanh chóng tật lóe mà qua, nắm chặt quyền chém ra, thật mạnh đánh trúng phi pháp mà đến đối thủ, nháy mắt đem cả người cơ bắp đại hán đánh bay đi ra ngoài. Ngay sau đó người nọ động tác nhẹ nhàng rơi xuống đất, dán chắc vòng eo hơi hơi uốn éo, đôi tay chống mặt đất đứng chồng ngược, hai chân mở ra lượn vòng dựng lên, sở hữu tới gần người của hắn sôi nổi ai thượng một chân bị đá bay ra đi. Không, không đánh, lão đại, lại bị ngài đánh tiếp. tiểu nhân liền phải thành một bậc mặt tàn. Bị một chân đá chung gương mặt tiểu binh che lại lại thanh lại xưng gương mặt lớn tiếng kháng nghị. Nửa năm, từ nửa năm trước bọn họ thủ trưởng đại nhân không biết vì sao nguyên nhân bị tổng tư lệnh đuổi ra ra môn, liền mỗi ngày hoa ở quân đội lăn lộn bọn họ này đàn đáng thương tiểu binh tử. Bọn họ thành phố A quân khu cũng bất quá liền 30 cái liền, hắn lao đại vui sướng mỗi ngày một mình đấu một cái liền tiểu binh, chỉ cần bị hắn một mình đấu quá tiểu liền binh tử đều phải bị thương trên giường, nằm đủ một tuần, mà ở tiếp theo tháng lại có khả năng bị chọn thượng. Này nửa năm qua toàn bộ quân khu tiểu binh mỗi ngày đều quá đến run như cầy sấy. Không đánh. Lao tử còn không có đánh đã quyền, ngươi dám nói không đánh, lá gan phỉ là không. Mày kiếm một trọn, Long Chiến ra mặt lộ vẻ khó chịu. Không không không. Tiểu nhân tuyệt đối không có như vậy ý tứ. Tiểu binh nhìn hắn vẻ mặt tâm trầm, liền kém không có sợ tới mức quỳ xuống đất xin tha. Bọn họ Long đại nhân bộ dáng lớn lên phi thường anh tuấn xoáy khí. Nhưng là mỗi khi hắn mặt mang khó chịu thời điểm, đó chính là người gặp người sợ đại ma vương. Liên ở tiểu binh nhìn kia đáng sợ đại ma vương đạp thong thả bước chân đi hướng chính mình thời điểm, một tiếng kêu gọi tựa như âm thanh của tự nhiên vang lên. Lão đại, ngài phát lệnh truy nã cái kia đào phạm xuất hiện. Nguyên bản chuẩn bị hảo hảo sửa chữa một đốn kia tiểu binh Long Chiến Giã bước chân bỗng nhiên một đốn, gợi cảm môi mỏng nhẹ nhàng một nhấp, khỏe miệng hơi hơi một câu. Nửa năm. Cái kia tiểu quỷ cư nhiên trốn rồi nửa năm mới xuất hiện, lần này tuyệt đối muốn đem người cấp bắt được, bằng không hắn Long Chiến Giã mặt mũi, đó là muốn hướng chỗ nào gác. Long Chiến Giã trong miệng cắn thuốc lá, ngăm đen con ngươi nhẹ nhàng nheo lại, trong mắt lập lòe quỷ dị sáng giỏi. Đây là quân khu tiểu binh nhóm cảm thấy nhất đáng sợ biểu tình, bởi vì bọn họ thủ trưởng đại nhân chỉ cần lộ ra như vậy biểu tình, chính là bọn họ xui xẻo thời điểm, bất quá may mắn lần này không phải bởi vì bọn họ. Ngón tay thon dài nhanh chóng ở máy tính bàn phím gõ động, màn hình máy tính nhanh chóng lập lòe, thực mau từ thành phố A đến Z thị tổng bản đồ liền xuất hiện, mà trên bản đồ có 5 cái màu đỏ quang điểm ẩn ẩn lập lòe. Lão đại, cái này đào phạm thật là quá giảo hoạt, cư nhiên tách ra 5 cái địa phương chạy. Đứng ở bên trái tiểu binh tử nhìn trên máy tính di động điểm nhỏ, vẻ mặt giận dữ. Chính là A, lão đại, kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Có phải hay không muốn phái người đi đem này 5 người cấp bắt được trở về? Bên phải tiểu binh tử cũng đồng dạng là vẻ mặt giận dữ. Chính là bởi vì cái này đào phạm, nay nửa năm qua bọn họ quân khu tiểu binh không thiếu bị đánh. Ân, là rất giàu hoạt. Hút một ngụm yên, chậm rãi phun ra khói trắng, Long Chiến Giã lại giơ tay lắc lắc tay, bất quá, này 5 người bên trong không có một cái là hán. A, tả hữu hai tiểu binh tử kinh hô ra tiếng. Từ V thị ga tàu hỏa truyền đến tin tức biểu hiện, hắn đã từng dùng thân phận chứng mua sắm quá một chương đi trước cú thị vé xe. Ngón tay nhanh chóng gõ bàn phím, sau đó lại điều ra ga tàu hỏa truyền đến mua phiếu ký lục. Kia hắn đi ưu thị. Bên trái tiểu binh tử kêu sợ hãi, trong lòng càng thêm kết luận cái kia đào phạm thật là phi thường giảo hoạt. Nghe tiểu binh tử kêu sợ hãi, Long Chiến Giã khỏe miệng một câu, ngón tay thon dài nhanh chóng gõ động này máy tính bàn phím. Thực mau ngay cả tiếp thượng về thị vận chuyển hành khách trạm truyền hình cấp hệ thống. Hắn không mua vé đút thị vé xe lửa, lại mua ưu thị vé xe, này đại biểu cái gì? Theo hình ảnh nhanh chóng lập lòe, thực mau một đoạn truyền hình cấp bên trong liền xuất hiện một cái đầu đội màu đen mũ lưỡi chai, con bọn họ quen thuộc đến không thể lại quen thuộc ba lô tinh tế thân ảnh xuất hiện. A, hắn cư nhiên mua vận chuyển hành khách chỗ vé xe, thật là hảo giảo hoạt. Hữu tiểu binh tử kêu sợ hãi. Ân hử, hiện tại ta phải rời khỏi quân khu, các ngươi liên hệ về thị vận chuyển hành khách trạm, tra được hắn vé xe là đi trước nơi đó liền lập tức liên hệ ta. Đem trong miệng thuốc lá bắt lấy, ở máy tính bên gạt tàn thuốc miết tắt, Long Chiến Giã cầm lấy khoác ở lưng ghế áo khoác liền đi ra ngoài. Tuân mệnh, lão đại hảo tẩu. Là, tiểu nhân biết lạc. Tả hưu hai tiểu binh tử nghiêm sau đó đối với Long Chiến Giã bóng dáng được rồi một cái quân lễ, trong lòng lại ở rít gào, úp lạc. Đại ma vương rốt cuộc rời đi quân khu lạp, bọn họ nhân thân an toàn rốt cuộc tạm thời vô ưu lạp. Tiểu công thứ này, là cỡ nào quỷ kiến sầu A? Z thị, là cái vùng duyên hải thành thị, thể tích ở 26 cái khu phố nhỏ nhất, tuy rằng bến tàu nhiều con thuyền lui tới nhiều, cư trú nhân số ít nhất, hoặc tại huyên lựa chọn sẽ nơi này duyên cớ trừ bỏ này hai dạng ở ngoài, còn có một nguyên nhân là Z thị giá nhà nhất tiện nghi. Nay nửa năm qua, chứa đựng vật tư hoặc tại huyên gần đem kia hơn 700 vạn đều xài hết, hiện tại trên tay hắn cũng chỉ dư lại không gian kia cận tồn 80 vạn. Hai ngày xe trình, đi vào Z thị lúc sau, hắn đầu tiên làm sự tình chính là tìm một gian thích hợp cho thuê phòng, sau đó trực tiếp giao thượng 4 tháng tiền thuê nhà, tuy rằng tiền thuê có điểm quý, nhưng là hoặc tại huyên thực vừa lòng, bởi vì này tòa cao ốc không tới gần Z thị thương nghiệp khu cùng phố xá sầm uất, cho nên thực an tĩnh, ở vào lầu 3, sẽ không rất cao, đối diện vừa lúc chính là một cái rất đại siêu thị, cũng thực phương tiện. Phía trước ở tại Tiểu Sơn thôn thời điểm, ăn đồ ăn giống nhau đều là thôn dân đưa quá khứ, hắn tuy rằng cũng học vài món thức ăn, nhưng cũng không có thử qua, hiện tại chính mình ở, hoặc tại huyên tính toán hôm nay hoàn thành liền tới thử xem chính mình tay nghề. Dù sao hắn trong không gian mặt rau dưa thịt tươi mọi thứ đầy đủ hết, đến nỗi gia vị liêu này đó, thực hiển nhiên là muốn đi phía dưới siêu thị mua sắm một ít, đương nhiên cũng muốn tồn một ít tiến vào không gian. Ở thu thập hảo nhà ở, sau đó đem trong không gian mặt bình gas hóa lỏng tử cùng bếp lò lấy ra phóng tới phòng bếp trang bị hảo, hắn liền ra nhà ở. Đi vào siêu thị, hoặc tại huyên trực tiếp tìm tới siêu thị quản lý, cũng hướng hắn muốn 20 dương nước tương, 20 dương muối, 20 dương gà tinh, 50 bình kim long cá điều hòa du cùng một ít mặt khác gia vị, làm siêu thị trực tiếp đưa đến nhà hắn. Đối mặt này danh tắc khách nhân, siêu thị quản lý đương nhiên hảo vui vẻ, trực tiếp cấp hoặc tại huyên hạ đơn tử, nói chuẩn bị tốt sau liền cho hắn đưa lên đi. Rời đi siêu thị lúc sau, hoặc tại huyên ở phụ cận đi dạo một vòng, sau đó hắn phát hiện nơi này cư nhiên có một nhà xưởng gỗ, trong lòng lập tức vui vẻ. Hoặc thiên kỳ để lại cho hắn gỗ đào phiến, viên, tiền xu lớn nhỏ, cùng gỗ đào bài, lớn lên, bài bổ kẹ lớn nhỏ, tuy rằng không ít, ở sơn thôn kia nửa năm hắn luyện tập điêu khắc bùa chú dùng đi không ít, đã là còn thừa không có mấy, tuy rằng cửa còn đôi một đống lớn gỗ đào thân cây cùng nhánh cây, lại cũng khổ hắn, bởi vì hắn sẽ không như thế nào biến thành gỗ đào bài cùng gỗ đào phiến, hiện tại có ra xưởng gỗ, kia thật là thiên trợ hắn cũng. Hoặc tại huyên đem không gian nội kia một đống gỗ đào côn đào chi toàn bộ giao cho kia xưởng gỗ, cho xưởng gỗ một khối gỗ đào phiến cùng gỗ đào bài, làm cho bọn họ dựa theo bản mẫu nguyên bản làm thành gỗ đào bài cùng gỗ đào phiến. 3 ngày thời gian, xưởng gỗ đem sở hữu gỗ đào côn đào chi đều làm ra xử lý, tổng cộng chế tạo ra gỗ đào phiến 15 vạn cái, gỗ đào bài 10 vạn khối, số lượng khổng lồ, làm hoặc tại huyên phi thường vừa lòng. Ở xưởng gỗ người đem đồ vật đều đưa về hắn thuê trụ phòng ở sau, hoặc tại huyên liền đem đồ vật thu vào không gian, kia một ngày hắn không sai biệt lắm dùng xong rồi một vại hóa lỏng khí, nấu thật nhiều thức ăn còn có cơm để vào không gian, sau đó cũng tiến vào không gian đi. Nhắm chặt môn, chống trải phong ốc. Thựa như không có người cư trú một quá giống nhau. Cứ như vậy, liên tục 10 ngày hoặc tại huyên ở không gian ăn uống cùng tu luyện công pháp. Cũng không biết có phải hay không này 10 ngày tới, hắn không biết ngày đêm tu luyện, cái thứ nhất mắt trận kia một cây 3 mét rất cao cây đào cư nhiên nở hoa kết quả, chỉ một thân cây thượng chỉ treo một quả tinh ánh dịch thấu quả đào, thanh phong ra quá, mãn không gian đào hương liền kém không làm hoặc tại huyên để lại nước miếng. Mà ở quả đào xuất hiện đồng thời, cửu long thiên huyền bí tịch tầng thứ 2 tu luyện công pháp cư nhiên cũng ở chỗ trống trang nơi đó hiện lên, dựa theo bí tịch thượng ghi lại. Hắn tầng thứ nhất công pháp đã tu luyện trọn vẹn, ở kế tiếp tu luyện tầng thứ 2 công pháp phía trước cần thiết muốn ăn xong trận thứ nhất mắt cây đào kết ra trái cây. Hoặc tại huyên tháo xuống cây đào mặt trên quả đào, mà theo quả đào bị tháo xuống lúc sau, kia viên cây đào cư nhiên nhanh chóng co lại khôi phục thành tiểu đào miêu trạng thái. Nhưng là bởi vì sách cổ mặt trên không có ghi lại vì sao quả đào ly thụ sau, cây đào sẽ lại lần nữa biến thành tiểu đào miêu. Cho nên hoặc tại huyền cũng chưa đem việc này đặt ở trong lòng, liền ở cái thứ 2 mắt trận gieo đệ nhị viên đào hạch, nhưng mà ở hắn đến cửu long tiên lộ trì tiếp nước suối tới đào hạch thời điểm, kia nguyên bản một giọt thủy đều không có tiên trì cư nhiên tràn đầy một hồ tinh ánh dịch tấu, lấp lánh tỏa sáng thủy, mà kia long đầu điêu khắc cũng bắt đầu phun ra nho nhỏ. Có nước, này biến hóa, thực sự làm hắn khiếp sợ không thôi. Ẩm hạ nhất bán nước suối. Sau đó đem ly chung một nửa kia nước suối tới rừng ở mắt trận đào hạch thượng, nhìn đệ nhị viên đào miều chui từ dưới đất lên mà ra lúc sau, hoặc tại huyên liền trở lại trúc ốc cửa trước ngồi xếp bằng ngồi xuống, dựa theo sách cổ chỉ thị ăn xong kia viên quả đào. Há mồm cắn hạ đào thịt, điềm mỹ nhiều nước, vào miệng là tan, hoặc tại huyên cảm giác được một cổ thuần tịnh ấm áp thanh lưu kéo trong thân thể hắn linh lực hướng về trong bụng mà đi. Ở hắn ăn xong chính viên quả đào lúc sau, trong cơ thể linh khí bạo tăng mấy lần, chính là không xem sách cổ, chỉ bằng trong cơ thể linh khí cùng linh lực dung hợp làm dẫn đường, hắn liền chậm rãi nhắm mắt lại. Quả đào linh khí cùng tự thân linh lực dung hợp cảm giác phi thường kỳ diệu, theo đả tọa thời gian càng ngày càng trường, hoặc tại huyên trong óc bên trong dần dần hiện ra một cái ngân long, ngân long nhanh chóng có quy luật di động tới, mấy cái bất đồng động tác. Nhưng là chậm rãi, hoặc tại huyên đã hiểu, này ngân long mỗi một bộ động tác là liền đại biểu cho một loại bùa chú vẽ phương pháp, bốn bộ động tác liền tỏ vẻ đây là bốn chung bùa chú. Theo kia bốn chung bùa chú vẽ phương pháp thật sâu khắc ở trong óc bên trong, ngồi xếp bằng hoặc tại huyên, gác ở trên đùi tay nhẹ nhàng vừa động, động tác nhanh chóng kết ra tay ấn, theo ngân quang lập lòe kia sớm đã hóa thành long đằng xoay quanh với trên cổ tay hắn long cốt tiên bút lại lần nữa xuất hiện ở hắn trong tay. Theo quả đào linh khí cùng tự thân linh lực dung hợp ở bên nhau, hoặc tại huyên cảm thấy chính mình linh lực tăng cường không ít, mà kia cổ gia tăng không ít linh lực cũng thực rõ ràng không giống phía trước như vậy lang thang không có mục tiêu tại thân thể giữa dòng động, mà là theo hắn ý thức dần dần rõ ràng, mà tự động thu hồi đến hắn hạ bụng, cũng chính là cái gọi là đan điền chỗ. Chậm rãi mở mắt ra, hoặc tại huyên nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, đột nhiên thấy toàn thân thoải mái, tâm so với trước càng thêm bình tĩnh như gương. Bởi vì đang ở không gian, hắn không biết bên ngoài rốt cuộc là trời tối vẫn là hừng đông, ở hoặc tại huyên duỗi tay chống mặt đất chuẩn bị đứng lên thời điểm, thủ hạ đưa vào một trận trơn trượt cảm, liền kém không có đem hắn té ngã, túi đầu vừa thấy, hắn nháy mắt choáng váng. Quần áo thượng tràn đầy đen nhánh nhan sắc, mà hắn sở làm địa phương càng là chồng chất một bãi như mực sền sệt trạng đồ vật, hơn nữa cái kia đồ vật cư nhiên còn tản mát ra một cổ phi thường quỷ dị xú vị, liền kém không đem hoặc tại huyên cấp hân phun ra. Tưởng cũng không có tưởng, hoặc tại huyên kỳ thật thẳng nhảy phong chứa đầy thủy vợ lặt tiệp thùng phương hướng, kéo một xô nước liền lột quần áo bắt đầu lau mình, nhưng mà vô luận hắn như thế nào tẩy, trên người đều là trơn trượt đen nhánh, như thế nào cũng tẩy không sạch sẽ. Này cũng hắn giống cái con quay như vậy xoay hảo một trận, đống nhiên nhớ tới kia bổn cửu long thiên huyền sách cổ, liền quang thân mình buôn hồi trúc úc. Ở sách cổ chung, hoặc tại huyên rốt cuộc biết chính mình trên người này lại hắc lại xú lại trơn trượt đồ vật là cái gì, nguyên lai là trong thân thể hắn trầm tích nhiều năm vết bẩn, tầng thứ nhất công pháp như nước giống nhau, đem trong thân thể hắn trầm tích vết bẩn cọ rửa dựng lên, mà đào tiên tác dụng còn lại là lấy cường đại linh lực đem vết bẩn bức ra. Bởi vậy ở hắn lần này đã tọa thanh tỉnh mới có thể thấy chính mình đầy người đen nhánh. Mà giống nhau thủy, là hòa tan không đến thân thể rửa sạch ra tới vết bẩn, muốn đem vết bẩn tẩy sạch, cần thiết muốn đi vào cửu long tiên lộ trì mới được. Khép lại bí tịch, hoặc tại huyên đi vào cửu long tiên lộ trì, từ trong ao có thủy lúc sau, nước ao liền vẫn luôn là đến bên cạnh ao tiếp theo tấp chỗ, thập phần kỳ lạ. Đã trọn vẹn đột phá tầng thứ nhất công pháp. Giờ phút này hoặc tại huyền cảm giác được rõ ràng cửu long tiên lộ trì nước ao bên trong ẩn chứa này phi thường nồng đậm linh khí, hít một hơi, hắn nhấc chân bước vào hồ nước, một cổ lạnh băng cảm giác từ bước ra kia chỉ chân thẳng thoán mà thượng. Hảo lãnh! Loại cảm giác này giống như là ngày mùa đông kéo quần áo nhảy vào nước đá như vậy cảm giác, nhưng là vì hấp thụ trên người vết bẩn, hoặc tại huyền chỉ có thể cố nén này cổ đến xương lạnh băng chậm rãi tọa lạc ở trong ao. Mà theo thân thể hắn bao phủ ở nước ao chung, thập phần thần kỳ, chỉ thấy phía trước trên người hắn dùng thủy xoa đều xoa không xong vết bẩn cư nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng hòa tan biến mất. Thấy thế, hoặc tại huyên trong lòng không khỏi một chút, há mồm đại đại giặt sạch một hơi, thân mình trầm xuống, cả người chui vào trong ao. Rầm, bọt nước vẩy ra dựng lên, từ trong ao thoáng khởi người màu da trắng non trong suốt, tinh xảo ngũ quan nhu hòa xuất trần. Long lánh nhàn nhạt ngần quang bọt nước chậm rãi từ hắn mảnh khảnh thân hình trượt xuống, có vẻ sặc sỡ lóa mắt. Trong phòng lùn trúc trên bàn phóng một mặt gương, đừng hỏi ta ở nơi đó lấy ra tới, hoặc tại huyên nhìn trong gương chính mình, trong lòng không khỏi nổi lên một tia kinh ngạc. Từ tu luyện cửu long thiên huyền công pháp hắn là biết chính mình bề ngoài nổi lên biến hóa, nhưng là lại trước nay không có nghĩ tới lần này đột phá tầng thứ nhất công pháp lúc sau, hắn bề ngoài biến hóa như thế thật lớn. Làn da so với trước càng bạch càng tinh tế, mà hồi lâu không có cắt quá đầu tóc đã rối tung trên vai thượng, nhưng lại một chút đều không có vẻ nữ khí, bộ dáng này quả thực chính là dùng thoát thai hoán cốt tới hình dung cũng không quá. Hoặc tại huyên sờ sờ tóc, sau đó xoay mặt nhìn về phía treo ở phòng trong bức họa, thấp giọng lẩm bẩm, không biết Cửu Long Thiên Huyền tu luyện sau khi xong, ta có thể hay không giống tổ tiên như vậy tiên phong đạo cốt đâu. Không gian cũng chỉ có Hoặc Tại Huyền chính mình một cái, cho nên đương nhiên sẽ không có người trả lời hắn, ngoài phòng gió nhẹ rõ ràng, gợi lên phòng trong họa, vang lên nhẹ nhàng thanh âm. Thanh âm kia tựa như một người nhẹ nhàng ở cười nhẹ. Cầu cất chứa cầu bình cầu điểm đánh cầu đề cử. Ở không gian bao ăn một đốn lúc sau, Hoặc Tại Huyền rốt cục là từ bên trong ra tới, nhiên, làm hắn hoàn toàn không có nghĩ tới chính là. Hắn lúc này đây tu luyện cư nhiên một tu liền tu hai nhiều người đi. Nhìn nhà ở bịt kín một tầng hơi mỏng cho bụi, Hoặc Tại Huyền lấy ra rẻ lau tùy tiện lau vài cái này nhà ở lúc trước thuê trụ thời điểm chủ nhà liền nói quá, trong phòng vong tuyến có một năm thời gian, làm hắn có thể yên tâm dùng. Hoặc Tại Huyền từ lúc bắt đầu liền không có đem máy tính bán đi, cho nên có vong tuyến đối với hắn mà nói là chuyện tốt, hơn nữa đối với hiện tại hắn mà nói, máy tính càng làm cho hắn dễ dàng đã chịu bên ngoài tin tức. Mà hắn nhất chú ý trừ bỏ hắn kia trường không thể hiểu được bị phóng tới quân đội vong lệnh truy nã ngoại, tin tức kinh một ít đặc biệt tin tức, hiện tại đã là 3 tháng, khoảng cách mà thế còn có 1 tháng thời gian, hoặc nhiều hoặc ít nhất định sẽ có như vậy điểm dấu hiệu. Kiếp trước, hắn ở mà thế cùng ngày ngủ đến buổi chiều tam điểm, sau đó từ cửa sổ nhìn đến hỗn độn bất kham đường phố, còn có toàn thân cứng đờ đi lại hoặc tử nhân mới biết được là tận thế tiến đến. Tận thế buông xuống, tuyệt đối không có khả năng là trong một đêm liền đến tới, phía trước nhất định sẽ có như vậy một chút dấu hiệu. Lấy ra laptop, cắm lên mạng tuyến, Hoặc Tại Huyền mở ra máy tính, đầu tiên chuyện thứ nhất vẫn là đi lên quân đội võng nhìn xem chính mình kia trương làm hắn buồn bực lệnh truy nã, như hắn sở liệu còn cao cao treo ở mặt trên, tắt đi trang web sau. Hoặc Tại Huyền bước lên Phượng Hoàng võng, nhìn xem gần nhất có đặc biệt cái gì tin tức. Phượng Hoàng võng tân văn rất nhiều, Hoặc Tại Huyền tinh tế xem qua. Đại bộ phận đều là một ít dâu ria sự tình, theo con chuột hoạt động, đột nhiên trang web bắn ra thứ nhất về tới gần dê thị một cái núi lửa chết đột nhiên phát sinh phun trào dấu hiệu, liên tục mấy ngày, từ miệng núi lửa bên trong đều phun ra đại lượng cho núi lửa, hơn nữa còn có vong hưu đem lúc ấy núi lửa phun ra cho núi lửa kia một màn chụp xuống dưới, hình ảnh thượng, chỉ thấy kia núi lửa chết phun ra đen nhánh sẽ trạng vật, mà không chung càng là bị nhuộm thành phi thường quỷ dị màu đỏ tím. Sau đó, tiếp theo bức ảnh, vong hưu đem những cái đó bay xuống cho núi lửa kéo gần màn ảnh quay trụ, ở xám xịt cho tàn bên trong, loang thoáng có thể nhìn lại mấy chỉ toàn thân huyết hồng con kiến. Hoặc Tại Huyền trước mắt thấy trên ảnh chụp mặt kia huyết hồng con kiến thời điểm, thân thể không tự chủ được cứng đờ. Này huyết hồng con kiến, hắn là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, ở đời trước thời điểm, hắn chính là bị này một nho nhỏ con kiến phân thực mà chết. Thật là không thể tưởng được loại này con kiến cư nhiên là từ dê thị tới gần núi lửa chết nơi đó phun ra tới. Thấy này tắc tin tức, Hoặc Tại Huyền không bao giờ có thể bình tĩnh, ánh mắt dừng ở này tắc tân văn tuyên bố ngày thượng, cư nhiên là 5 ngày phía trước, sau đó hắn lại tiếp tục bắt đầu tìm kiếm mặt khác tân văn, thực mau khiến cho hắn tìm được rồi một khắc tắc làm hắn nhìn thấy ghê người tin tức. Tin tức mặt trên miêu tả hát thị ở 2 ngày trước sáng sớm, phát hiện một người say rượu đại hán bị dã thú cắn đứt thiết hầu mà chết, toàn bộ ngực bụng đều đã bị ăn đi, máu chảy đầm địa nội tạng tán mãn đầy đất. Bởi vì quá mức với huyết tinh, hình ảnh mặt trên còn đánh một tầng mã tái cách, tuy rằng miệng vết thương xem cũng không quá rõ ràng, nhưng là Hoặc Tại Huyền biết này căn bản là không phải cái gì dã thú cái gọi là hoạt tử nhân, ở nước ngoài phi thường nổi danh một bộ điện ảnh chung, như vậy hoạt tử nhân được xưng là tăng thi. Kiếp trước hắn ở mạt thế trung đảo vong nửa năm, gặp qua không ít tăng thi, không ai biết này hoạt tử nhân là như thế nào hình thành, chỉ là có chút thời điểm gặp gỡ tăng thi trên người bỏ mãn không ít huyết hồng con kiến, mà ở hắn kiếp trước khi chết gặp tăng thi cùng ma kiến vây công thời điểm, mấy thứ này là từ bị ăn mòn đại địa đầm lầy bò ra tới. Núi lửa, ma kiến, đầm lầy, tăng thi. Mấy thứ này nhất định là có nào đó liên hệ. Hoặc Tại Huyền biểu tình ngưng trọng. Sau đó lại ở Phượng Hoàng trên mạng tìm một lần, nơi này đã không có mặt khác đặc biệt tin tức, sau đó hắn liền đóng lại máy tính, lặng lặng ngồi ở trong phòng, một phòng yên lặng không tiếng động. Tuy rằng ở không gian là đã tọa tu luyện công pháp 2 tháng, nhưng là Hoặc Tại Huyền cũng không thể không than nhẹ, người thật là một loại quần cư động vật, tuy rằng theo linh lực dần dần biến cường, tâm cũng trở nên bình tĩnh như nước, cảm xúc phập phồng không lớn, nhưng là Hoặc Tại Huyền vẫn là muốn đi ra ngoài đi vừa đi. tới gần mặt thế, hoặc tại huyên chứa đựng vật tư đã sớm cũng đủ chính hắn một cái ăn được vài thập niên, bởi vậy thượng tiệm thuốc một chuyến, đem dư lại tiền đều mua một đám thường dùng dược phẩm, vitamin, penicillin, y lìa dùng miên, băng gạc. Cuối cùng, trên người cũng bất quá là dư lại 5.000 khối để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Dẫn theo bao lớn bao nhỏ quải nhập một cái trong ngõ nhỏ, sau đó đem đồ vật đều để vào không gian, ở hoặc tại huyên chuẩn bị xoay người rời đi thời điểm. Một trận kỳ quái thanh âm ở ngõ nhỏ trong vòng ẩn ẩn bay tới. Ha ha ha. Thanh âm tuy rằng mỏng manh, nhưng là đương hoặc tại huyên ngưng thần lắng nghe thời điểm, liền mơ hồ nghe được, loại này thanh âm hình như là nhấm nuốt xương cốt thanh âm. Nếu đổi cường điệu sinh thời hoặc tại huyên, nhất định cho rằng này ngõ nhỏ nội chẳng qua là có chó hoang ở gặm xương cốt, nhưng là hiện tại, hắn không dám hoàn toàn khẳng định, hơn nữa mặt thế gần. Giống loại này không người yên tiểu phố hẻm nhỏ càng thêm nguy hiểm. Bước chân phóng cực nhẹ, hoặc tại huyên chậm rãi hướng đi hẻm nhỏ chỗ sâu trong, mà theo hắn tới gần, cái loại này nhấm nuốt thanh càng ngày càng rõ ràng, ẩn ẩn bên trong còn mang theo một tia cùng loại với dã thú gầm nhẹ. Rốt cuộc tới gần tới rồi hẻm nhỏ chỗ rẽ chỗ, hoặc tại huyên cũng không có tới gần chỗ rẽ kia một mặt tường, mà là ở chỗ rẽ đối diện kia mặt tường trước, hơi hơi ló đầu ra. Đường hắn đem ngõ nhỏ không xa kia một màn thu hết trong mắt kia một khắc, hai mắt kinh ngạc trợ to, ngăm đen hai mắt co chặt một chút. Chỉ thấy âm u ngõ nhỏ bên trong, một cái đầy người huyết hồng nam nhân đưa lưng về phía hắn, lấy phi thường quỷ dị tư thế quỷ quỷ dạp trên mặt đất, thân thể lấy nhanh chóng trên dưới di động tới, mà người kia trước mặt nằm ngửa một người nam nhân, trên chân giày vải không thấy một con, lộ ra màu xám vỡ, mà người nọ dưới thân còn lại là chảy ra một bãi chói mắt màu đỏ tươi. Nếu không phải trải qua quá nửa năm mà thế, hoặc tại huyên nhất định sẽ bởi vì thấy cái này trường hợp thời điểm hét lên, cho dù gặp qua trường hợp như vậy, nhưng là vẫn là làm hắn không khỏi sau này di động một chút bước chân. Tạp lạp, đế giày cọ sát mặt đất thanh âm ở yên tĩnh hẻm nhỏ có vẻ dị thường rõ ràng, kia quỷ ghé vào nơi đó mồm to nhấm nuốt nam nhân động tác đống nhiên một đốn, sau đó chậm rãi xoay qua thân nhìn về phía hoặc tại huyên. Màu xanh là tái nhợt gương mặt, vẫn đục cho đen trong mắt, dính đầy thịt vụn buồn máu mồm to, cứng đờ thông thả động tác, trong cổ họng ẩn ẩn phát ra áp lực gầm nhẹ, này không phải tang thi là cái gì. Cái kia phát hiện hoặc tại huyền tồn tại tang thi lung lay đứng dậy, hướng về hoặc tại huyền chậm rãi đi tới, cứng đờ đôi tay vươn muốn bắt được hắn. Tuy rằng đối với này cách xa nhau hát thị cực xa rét thị đột nhiên xuất hiện tang thi sự tình cảm thấy kinh ngạc, nhưng là hoặc tại huyền phản ứng cũng là cực nhanh, tay trái hơi hơi vừa động. Hai ngón tay dàn một quả điều khắc đuổi ma chú văn gô đảo đùa chú xuất hiện. Đuổi ma chú văn là cửu long thiên huyền bí tịch tầng thứ nhất thời điểm thư trung sở ghi lại, trừ bỏ phía trước ở tiểu sơn thôn thời điểm dùng gỗ đảo đùa chú bày ra chu ma trận ngoại, hắn thật đúng là chính là lần đầu tiên dùng để đối mặt tang thi thực chiến. Này một con ngoại ý muốn xuất hiện lúc đầu tang thi, chính là hắn thử dùng gỗ đảo đùa chú tốt nhất thí nghiệm phẩm, nếu gỗ đảo đùa chú đối tang thi hữu dụng, như vậy sẽ là hắn ở mặt thế tốt nhất bảo mệnh phương pháp. Giống. Liên ở tang thi đánh tới nháy mắt, hoặc tại huyên tay trái dương lên, chỉ gian gỗ đào đùa chú hóa thành một trận ngân quang tật lóe mà ra, tinh chuẩn từ tang thi giữa mày chi gian chui vào bắn ra, cường đại đùa chú lực lượng thậm chí còn đem nhào hướng hắn tang thi bắn bay mấy thước, cuối cùng ngã trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Nhìn nằm ngửa trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, sau đầu chậm rãi chảy ra một bãi hồng hoàng chất hỗn hợp tang thi. Hoặc tại huyên ở trong lòng hô nhỏ. Wow, bí tịch mặt trên đuổi ma chú văn hảo sắc bén A. Nho nhỏ một quả gỗ đào đùa chú cư nhiên có thể dùng ra một phát đạn bắn vỡ đầu hiệu quả, xem ra về sau nhất định phải nhiều họa một ít tồn tại không gian. Tối tăm hẻm nhỏ im ắng không có một tia thanh âm, nằm trên mặt đất hai câu máu chảy đầm địa thi thể, cho dù là giống hoặc tại huyên như vậy từ mặt thế trong sinh, đều cảm thấy một trận sởn tóc gáy. Hơn nữa liền như vậy đem hai cổ thi thể ném ở chỗ này, nếu là bị người phát hiện, nhất định sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái. Tay trái vừa lật, hai chương gỗ đào bài xuất hiện ở trên tay hắn, hoặc tại huyên ngưng tụ khởi trong cơ thể linh lực rót vào gỗ đào bài bên trong, theo rầm rầm hai tiếng rất nhỏ thanh âm vang lên, gỗ đào bài bốc cháy lên kim sắc ngọn lửa. Hoặc tại huyên trong tay nhẹ nhàng vung lên, thiêu đốt gỗ đào bài dừng ở hai cổ thi thể thượng, nháy mắt, kim hỏa đại thịnh. Lấy cực nhanh tốc độ đem hai cổ thi thể đốt cháy hầu như không còn, chút nào không dư thừa. Gỗ đào bản thân liền có cường đại trừ tà chi lực, hoặc tại huyên ở gỗ đào bài thượng rót vào linh lực, sau đó lại đem linh lực ngưng tụ thành ngọn lửa bập lửa, gỗ đào bài sẽ thiêu đốt ra kim sắc ngọn lửa, đó là bởi vì trong ngọn lửa mang theo thuần tịnh linh lực duyên cớ. Như vậy ngọn lửa không phòng tay, cũng không đả thương người, nhưng là đối với âm khí, tà khí, ma khí lại có thể nháy mắt đốt cháy một chút không dư thừa. Đương nhiên đây cũng là hoặc tại huyên ở sách cổ thượng sở xem ra, dùng cũng là lần đầu tiên, cho nên giờ phút này thấy hai cụ thành nhân đại thi thể nháy mắt bị thiêu đến liền cha nhi đều không dư thừa, trong lòng không khỏi kinh hô một tiếng. Thật đúng là chính là thiêu đến hoàn toàn, cư nhiên liền vết máu đều cấp hóa không còn một mảnh. Liên ở hoặc tại huyên hủy thi diệt tích xong, chuẩn bị xoay người rời đi kia một khắc, đôi mắt vô tình đảo qua vừa rồi nam tang thi ngã xuống địa phương. Chi gian một tia chói mắt hồng quang lập lòe một chút, khiến cho hắn chú ý. Đó là thứ gì? Hai hàng lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, hoặc tại huyên đi qua đi ngồi xổm xuống. Đương nhiên hắn cũng là phi thường cẩn thận, từ không gian một trường khăn giấy đem cái kia đổ vật nhéo lên. Màu trắng khăn giấy thượng, có một cái hạt mẹ lớn nhỏ màu đỏ tinh hạch, hoặc tại huyên cẩn thận vừa thấy. Sau đó phát hiện này tinh hạch ngoại hình cư nhiên cùng kia khủng bố thị huyết ma kiến cư nhiên là giống nhau như lúc. Hắn là biết ở mặt thế độc khí đầm lầy, thị huyết ma kiến, tang thi là đối nhân loại uy hiếp lớn nhất, hơn nữa hắn cũng biết này ma kiến sẽ chui vào tang thi trong cơ thể. Nhưng là, hắn trước nay cũng không biết ma kiến sẽ biến thành loại này tinh hoạch, cái này tang thi thực rõ ràng là vừa rồi thành hình, mà dựa theo cái này ma kiến hình dạng tinh hoạch rơi xuống vị trí là tang thi phần đầu. Phía trước dê thị tới gần núi lửa phun trào ra cho núi lửa, mà những cái đó cho núi lửa bên trong bao hàm mê muội kiến. Chẳng lẽ này ma kiến cùng tang thi có điều quan hệ? Ân. Như vậy nghĩ cũng giống a. Tay trái hơi hơi vừa động, xuất hiện một cái rót trang sữa bột vại đại bình thủy tinh tử. Cái này bình trước kia là nàng mụ mụ dùng để trang tiền xu, sau lại tiền xu dùng xong, bình cũng không. Hắn rời nhà thời điểm vừa lúc mang theo ra tới, hoặc tại huyên đem kia tinh hoạch trang nhập cái chai chung. Hơn nữa vì an toàn khởi kiến còn dán lên một quả khắc lại trừ tà chú văn gô đào bừa chú. Hắn tuy rằng không biết cái này tinh hoạch bên trong đựng vật chất, nhưng là tổng cảm thấy về sau có lẽ từ này mặt trên hiểu biết đến thứ gì. Biết có tang thi xuất hiện lúc sau, hoặc tại huyên biết trực tiếp muốn gia tăng thời gian nhiều chuẩn bị một ít bừa chú, gô đào bừa chú đối tang thi có cường đại lực sát thương, ngay cả kia khủng bố thị huyết ma kiến cũng bị thiêu chết. Cũng liền nói hắn chỉ có gỗ đào bùa chú trong người, liền không cần lại sợ hãi mấy thứ này. Trở lại nhà ở lúc sau, hoặc tại huyên uy no chính mình bụng, liền chui vào trong không gian mặt, chuẩn bị tốt gỗ đào phiến cùng gỗ đào bài liền chuẩn bị bắt đầu điều khắc bùa chú. Không gian trúc ốc có một ít hoặc thiên kỳ lưu lại tới ghi lại các loại bùa chú cùng trận pháp điển tịch, còn có một bộ phi thường tinh xảo điêu khắc công cụ, hắn tìm ra lúc sau luyện tập khá dài một đoạn thời gian. Mới có thể điêu ra một cái hoàn chỉnh bữa chú, bí tịch tầng thứ nhất mặt sau bữa chú hắn xem hiểu, hoặc thiên kỳ lưu lại chú văn điển tịch bên trong, có rất nhiều hắn là hoàn toàn xem không hiểu, không phải xem không hiểu mặt trên tự, mà là xem hiểu tự lại hoàn toàn không hiểu nên. Như thế nào đi điêu khắc, chẳng sợ dựa theo mặt trên chú văn đi điêu khắc ra tới, cũng là phế phẩm. Cho nên hoặc tại huyên tưởng, này đó có lẽ là càng vì cao cấp bữa chú. Hắn xem không hiểu là bởi vì hắn hiện tại tu vi quá thấp, linh lực không đủ. Từ đột phá tầng thứ nhất công pháp lúc sau, hoặc tại huyên trừ bỏ ở đả tọa khi học xong trong đầu hiện ra những cái đó bùa chú, còn xem đã hiểu hoặc thiên kỳ lưu lại những cái đó bùa chú bên trong một bộ trận pháp, bởi vậy càng thêm ý nghĩ của chính mình. Bởi vậy, lần này liền tới nếm thử một chút tân học sẽ kia mấy cái chú văn cùng trận pháp. Lấy ra kia bộ tinh xảo điêu khắc công cụ, hoặc tại huyên ngồi xếp bằng ngồi ở lùn trúc trước bàn, thật sâu hít một hơi, bắt đầu ngưng tụ tâm thần, cầm lấy một khối chỗ trống gô đào bài liền phải hạ đao. Nào biết ở điêu khắc đao mới đụng chạm đến gô đào bài, một cổ kỳ dị lực lượng từ gô đào bài thượng phản đạn dựng lên, hoặc tại huyên nắm ở trong tay điêu khắc đao nháy mắt bị đẩy lùi đi ra ngoài, đánh vài cái chuyển cắm vào sàn nhà, đủ để có thể thấy được này phản lực đàn hồi là cỡ nào đại. Này! Đây là chuyện gì xảy ra? Hoặc tại huyên hoảng sợ, sau đó đem điêu khắc đao lại lấy về đại sứ vài lần, tiếp nhận vẫn là giống nhau, cái này làm cho hắn là hoàn toàn sợ không được đầu óc. Không có điêu khắc đao, ta đây nên như thế nào vẽ bùa lục? Không tự chủ được thấp giọng lẩm bẩm, hắn đầy mặt khó hiểu nhìn trên tay điêu khắc đao. Nhưng vào lúc này, xoay quanh ở hắn trên tay trái màu bạc long văn lập lòe khởi một trận nhàn nhạt ngân quang. Thực mau một chi long văn bạch ngọc cán bút bạch hào bút lông xuất hiện ở trên tay hắn, không phải kia chỉ bọn họ hoặc ra ra truyền chi bút, long cốt tiên bút còn có cái gì. Nhìn trong tay đột nhiên xuất hiện long cốt tiên bút, Hoặc Tại Huyên hơi hơi sửng sốt, chợt liền nghĩ tới cái gì. Không thể dùng điêu khắc đao, mà long cốt tiên bút xuất hiện nơi tay, vậy tỏ vẻ bùa chú không thể dùng khắc mà là dùng họa. Kia rốt cuộc phải dùng thứ gì họa? Đạo gia vẽ bùa phải dùng gà trống huyết chu sa này đó. Nay hiện tại muốn ta đi nơi đó lấy gà trống huyết chu sa. Chính là có mua, vài thứ kia cũng không có khả năng là thật hóa. Nay cũng đúng, Hoặc Tại Huyên lại phải buồn rầu. Tí tách. Đột nhiên, từng giọt tiếng nước vang lên, thực mau, ngoài cửa bay vào một giọt Hoặc Tại Huyên quen thuộc bất quá cửu long tiên lộ chi nước ao. Chỉ thấy kia một giọt lập lòe ngân quang bọt nước chậm rãi vòng quanh hắn dạo qua một vòng. Sau đó hướng về hắn đặt ở lùn trúc trên bàn trang có ma kiến tinh hạch bình thủy tinh bay qua đi, vòng quanh kia bình thủy tinh dạo qua một vòng lại một vòng. Thấy thế, Hoặc Tại Huyên hơi hơi sửng sốt, nhìn một lát, tựa hồ là hiểu được này giọt nước muốn biểu đạt ý tứ. Ở trong phòng tìm kiếm một hồi lâu, rốt cục là làm hắn nhảy ra một cái gốm sứ cái đĩa, Hoặc Tại Huyên đem kia ma kiến tinh hạch ngã vào mâm thượng. Chỉ thấy kia phiêu phù ở không trung cửu long tiên xương sớm nhỏ giọt ở ma kiến tinh hạch thượng. Giọt nước màu bạc quang huy lập lòe mà hiện, kia ma kiến tinh hạch dần dần bị hòa tan, sau đó biến thành một giọt lưu lóe màu bạc quang mang đỏ đậm vật, từ ngoại hình quan sát, tựa hồ như là bài trừ thuốc màu giống nhau. Chẳng lẽ là muốn hắn dùng thứ này vẽ bùa văn? Nhìn xem trên tay long cốt tiên bút, đang xem kia một đống, ách, là một giọt đỏ đậm vật, Hoặc Tại Huyên quyết định thử một lần. Long cốt tiên bút bạch hào dính rừng ở kia một giọt từ ma kiến tinh thể cùng cửu long tiên xương sớm tích hỗn hợp mà thành đỏ đậm vật thượng, chỉ thấy chốc mũi sáng lên nhàn nhạt ngân quang, Hoặc Tại Huyên cảm giác được một cổ nùng liệt linh lực ở ngòi bút chỗ truyền đến. Hoặc Tại Huyên trong lòng hơi hơi kích động một phen, nhưng vẫn là ngưng tụ lại tâm thần lấy một khối gỗ đào bài bắt đầu họa ra một cái tân học chú văn. Sẽ lựa chọn cái này chú văn, là bởi vì cái này chú văn có một cái phi thường khí phách tên. Bát Phương Chu Ma Chú, dựa theo Hoặc Thiên Kỳ chú văn điển tịch sở ghi lại, đây là một cái dung hợp trận pháp quần công Chu Ma Chú, lấy người sử dụng vì trung tâm, chu diệt bán kính 2 mét trong vòng ma vật, phi thường hảo sử dụng tốt. Dưới ngòi bút ở gỗ đào bài thượng miêu tả chú văn động tác hành vân như nước chảy, tuy rằng nét bút lược hiện trúc chắc, nhưng là nếu là có tu đạo vẽ bùa đạo giả mới ở đây, nhất định có thể nhìn ra này gỗ đào bài thượng chú văn bên trong sở ẩn hàm một cổ phi thường cường đại linh lực. Cuối cùng một bút phong bút điểm hạ, gỗ đào bài mặt trên kim quang lập lòe, chú văn nhanh chóng thẩm thấu tiến gỗ đào bên trong, chỉnh trương gỗ đào phù ẩn ẩn lưu chuyển lùng liệt linh lực, so với hắn phía trước dùng điều khắc đao sở điều khắc đùa chú thật là hảo không biết nhiều ít lần. Giống nhau đạo ra linh phù, đùa chú đều này đây giấy vàng vì vật dẫn. Lại dùng gà trống huyết hỗn hợp chu sa ở mặt trên họa ra chú văn, mà Hoặc ra tổ tiên di hạ phương pháp thực rõ ràng chính là không giống nhau, cho rằng Hoặc Tại Huyên trước hết tiếp xúc đến chính là lấy gỗ đào phiến, gỗ đào bài điêu khắc chú văn thành bùa chú. Hắn không biết như vậy cùng giấy vàng phù có cái gì không giống nhau, dù sao chỉ cần có thể ở mặt thế giữ được tánh mạng liền hảo. Tinh tế lật xem trên tay gỗ đào bùa chú, Hoặc Tại Huyên nhìn về phía cái đĩa thượng kia một giọt một tia không dư thừa đỏ đậm vật. Hai hàng lông mày nhẹ nhàng vừa nhíu. Lá bùa chú này có được như vậy cường đại linh lực, kỳ thật không phải bởi vì hắn linh lực so với trước cường đại rồi, mà là bởi vì long cốt tiên bút cùng cửu long tiên lộ trì nước ao còn có kia một quả ma kiến tinh thể dung hợp vật chất gây ra. Kia như thế khủng bố thị huyết ma kiến hóa thành tinh viên cư nhiên có thể làm hắn bùa chú linh lực tăng nhiều, đây là hắn tưởng đều không có nghĩ tới. Hắn liền nhìn một lần Hoặc Thiên Kỳ sở lưu lại chú văn điển tịch. Bên trong rõ ràng ghi lại chú văn thấp trung cao cấp bậc chi phân, mà ở khắc phù hoặc là vẽ bùa thời điểm, là cùng hắn rót vào phù trung linh lực tới phân chia bùa chú cấp bậc. Nếu điêu khắc một lá bùa xuất hiện 3 lần trở lên sai lầm, như vậy lá bùa chú này cũng đã hoàn toàn trở thành phế thải không thể dùng. Xuất hiện 3 lần sai lầm linh lực thấp nhất, thuộc về cấp thấp phù, xuất hiện 2 lần hoặc là 1 lần sai lầm vì trung cấp phù, xuất hiện 1 lần sai lầm hoặc là không có xuất hiện sai lầm vì cao cấp phù. Đương nhiên hoàn toàn không có xuất hiện sai lầm, liền mạch lưu loát đến phong bút còn có cực tiểu cơ hội trở thành cực phẩm bùa chú phi. Thương chân quý, có thể hội họa ra cực phẩm đùa chú đó là muốn xem giờ tờ, nhân phẩm, bùng nổ. Hoặc tại huyên hiện tại sở hiểu được chú văn trận pháp đều là đơn giản nhất kia vài loại, hắn tưởng nếu một cái bình thường nhất đuổi ma chú văn họa thành cao cấp thậm chí là cực phẩm đùa chú, không biết kia sẽ là cỡ nào bưu hãn. Trên tay hắn hiện tại này một mảnh bát phương chu ma đùa chú thực rõ ràng chính là thuộc về cao cấp đùa chú, nếu muốn tiếp tục vẽ ra như vậy cao cấp đùa chú vậy cần thiết muốn đánh tăng thi, sau đó thu thập ma kiến tinh thể. Ma mặt thế thực mau liền phải đã đến. Đến lúc đó bên ngoài cái gì đều không có, chính là tang thi nhiều, ma kiến nhiều, muốn lấy được này chân quý vẽ bùa tài liệu kỳ thật cũng không khó. Nhưng là hiện tại mà thế không tới, bên ngoài tuy rằng có tang thi xuất hiện, nhưng là cũng bất quá là ít ỏi mấy chỉ, cũng không biết đi nơi đó tìm, cho nên ma kiến tinh thể tạm thời là tìm không thấy. Trong mắt hơi hơi giật giật, hoặc tại huyên tưởng, không biết trực tiếp sử dụng cửu long tiên lộ trì nước ao có được hay không. Cuối cùng, ở hoặc tại huyên thành công họa ra một chương ẩn chứa linh lực trung cấp gỗ đào đùa chú thời điểm, chứng minh rồi ý nghĩ của chính mình là thành. Tuy rằng đùa chú bên trong linh lực không có kia chương cao cấp đùa chú cường đại, nhưng là như thế nào cũng so với hắn điêu khắc ra tới đùa chú cường như vậy một chút. Vì thế, mặt thế buông xuống cuối cùng một tháng, hoặc tại huyên liền loa ở không gian nghiêm túc vẽ đùa chú, mệt mỏi thời điểm liền ngồi xếp bằng ngồi ở trong phòng đả tọa tu tiên công pháp. Rốt cuộc mạ thế là như thế nào lâm? Rất nhiều người đều còn không có tới kịp chú ý tới kia cái nào yên lặng đêm khuya, ở mọi người chìm đắm trong giấc ngủ bên trong thời điểm, không biết từ chỗ nào truyền đến một trận làm người sởn tóc gáy tiếng gầm gừ, sau đó một ít nguyên bản ngủ say người liền bỗng nhiên mở hai mắt, toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép, sắc mặt bắt đầu phát thanh tái nhợt, tình huống như vậy một con rằng co hơn một giờ. Khi bọn hắn người nhà bị những người này từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh lại đây thời điểm, nên đón lại là thân nhân vô tình há mồm một cắn. Sau đó, tình huống liền trở nên một phát không thể vãn hồi, đầu tiên là người nhà đã chịu cảm nhiễm biến thành tang thi, sau đó lại bắt đầu cảm nhiễm đến hàng xóm, lại đến chỉnh đống nhà lầu, dần dần khuyết tán đến toàn bộ thành thị. Hoặc tại huyên tuy rằng là mỗi ngày tránh ở trong phòng mặt vẽ bùa đả tọa, nhưng là tới gần mặt thế, hắn cũng sẽ phân ra một phân thần mặt khác. 3 tháng 25 ngày sáng sớm, tu luyện một đêm hoặc tại huyền từ không gian chui ra tới, chuẩn bị nấu một ngày đồ ăn sau đó lại hồi không gian tiếp tục vẽ bùa tu luyện, lại bị cửa sổ hạ truyền đến một trận như dã thu gào giống thanh kinh sợ. Tang thi thanh âm, hắn ước chừng nghe xong nửa năm, sao có thể sẽ phân biệt không ra, hắn nghĩ, trực tiếp đi đến tới gần đại đường cái cửa sổ đi trước hạ nhìn lại. Bởi vì cư trú tầng lầu không cao, từ cửa sổ cơ bản có thể thấy rõ phía dưới đường phố đã phát sinh sự tình, chỉ thấy dưới lầu đường phố có không ít chạm vào nhau ở bên nhau chiếc xe mạo nồng đậm khói đen, tứ tung ngang dọc đảo mấy cổ máu chảy đầm địa, phá tàn bất kham thi thể, còn có mấy cái đầy người đỏ tươi người ở kêu sợ hãi chạy vội, sau đó bị đột nhiên phát ra tang thi ấn ngã xuống đất. Thê thảm thanh âm thỉnh thoảng vang lên, có bao nhiêu tươi sống sinh mệnh tại hạ một khắc biến thành một khối thi thể. Hoặc tại huyên đem trên đường này huyết tinh một màn lại một màn thu hết đáy mắt, ánh mắt dùng mình, sau đó rời đi trước giường. Hôm nay là năm 2012 3 tháng 21 ngày, cách xa nhau mà thế hẳn là còn có hơn 20 thiên tài đối, nhưng hôm nay cư nhiên cũng đã tang thi đầy đường hoành hành. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ mà thế trước tiên là cùng hắn trọng sinh có quan hệ? Cũng đúng, từ trọng sinh kia một khắc bắt đầu, sở hữu sự tình cũng đã bắt đầu thay đổi, hắn ký xuống di sản phân phối hợp đồng, hắn có được không gian, chứa đựng vật tư. Sở hữu hết thể đều cùng trước một đời không giống nhau. Phanh phanh phanh. Liên ở hoặc tại huyên trầm tư thời điểm, phòng trong nhắm chặt ngoài cửa lớn bay tới một trận tiếng đánh, một tiếng tiếp theo một tiếng, phi thường có quy luật, nếu hiện tại không phải mà thế, như vậy thanh âm có khả năng làm người cảm thấy có người ở bên ngoài gõ cửa, nhưng là hiện tại. Hoặc tại huyên cũng sẽ không thiên trần cho rằng đây là có người ở gõ cửa, tay hơi hơi vừa động, một phen đại cương đao cũng đã xuất hiện ở hắn trong tay, đừng nhìn hắn này một năm tới trừ bỏ nơi nơi chạy, chứa đựng vật tư, chính là vẽ bùa tu luyện, sung nắn linh lực thân thể sớm đã so trước kia cường đại hữu lực không ít. Hơn nữa bằng hắn mãn không gian đồ ăn, hắn cũng đại có thể tránh đi mà thế tang thi cùng ma kiến tìm cá nhân yên thưa thất địa phương trực tiếp chui vào không gian sinh hoạt. Nhưng là như vậy nhật tử lại không phải hắn muốn, hơn nữa tang thi đầu bên trong ma kiến tinh hạch vẫn là hắn vẽ bùa quan trọng tài liệu. Một tay nắm đao, hắn từ trên cửa mắt mèo ra bên ngoài nhìn thoáng qua, ngoài cửa có cái sắc mặt xanh trắng, ánh mắt dại ra, cổ bị muốn đi giống nhau, đầy người máu chảy đầm địa tang thi không ngừng đụng phải nhà hắn môn. May mắn phòng ở ngoài cửa mặt còn có một phiến cửa sát, bằng không thật đúng là nhịn không được này tang thi bất khuất va chạm. Hoặc tại huyền tay phải cầm đại cương đao, tay trái vừa động, xoay quanh bên trái trên cổ tay long văn lập lòe, long cốt tiên bút xuất hiện nơi tay, hắn ở cửa hai bên ném ra hai quả gỗ đào phù, chú, tay trái chấp bút ngưng tụ pháp lực, trên mặt đất họa ra một cái chú văn, theo cuối cùng phong bút một chút. Hai quả gỗ đào phù cùng trên mặt đất dùng dính cửu long tiên lộ trì nước ao long cốt tiên bút họa ra tới chú văn tương kết hợp, họa thành một cái cấm ma trận. Sau đó hoặc tại huyên kéo ra môn, đẩy ra bên ngoài cửa sắt, cửa kia chỉ nhìn thấy người sống tang thi nháy mắt trở nên kích động lên, ở cửa sắt mở ra kia một khắc cũng đã nóng vội nhào hướng hoặc tại huyên. Nào biết một chân bước vào cửa, liền trực tiếp dấm lên ngầm cấm ma trận, toàn bộ tang thi liền như động kinh dường như trước sau đong đưa. Hoặc tại huyên khỏe miệng gợi lên một mặt gian kê thực hiện được ý cười, đứng ở một bên dơ lên đại cương đao liền chuẩn xác chặt bỏ tang thi đầu. Theo kia tang thi ngã xuống, hắn từ không gian lấy ra một mảnh gỗ đào phù lấy linh lực bậc lửa, đạn đến kia tang thi thi thể thượng, kim sắc ngọn lửa đốt cháy dựng lên. Như hoặc tại huyên suy nghĩ, này một tầng cũng không ngăn có vừa mới đâm nhà hắn đại môn kia một con tang thi, vừa mới liên tiếp động tĩnh, thực mau lại đưa tới vài chỉ tang thi. Nhưng là bởi vì cửa không khoan, mỗi lần chỉ có thể đi vào hai chỉ tang thi, mà cửa trên mặt đất lại làm hoặc tại huyên vẽ cái cấm ma trận, tang thi nhốt đánh vào đã bị vây ở nơi đó động kinh, hắn đao khởi đao lạc liền đem hai chỉ tang thi giải quyết, trên mặt đất phù hỏa còn không có đốt sạch, kia hai chỉ bị chém đầu. Tang thi rơi xuống hạ lại bị kim hỏa sờ nuốt hết. Lúc đầu tang thi không hiểu được với xuống lầu. Cho nên hoặc tại huyên hoàn toàn không sợ này đàn tang thi không dứt hướng hắn nơi này vọt tới. Theo hắn sở hiểu biết, này một tầng lâu cũng bất quá là 7, 8 hộ người, chính là toàn bộ biến thành tang thi cũng bất quá là 5, 60 người mà thôi. Không cần rất dài thời gian, tầng lâu này tang thi hẳn là cũng bị hắn liệu lý cái thất thất bát bát. Hai cái khi còn nhỏ, rốt cục là không có tang thi xuất hiện, hoặc tại huyên chờ đợi kim hỏa đem tang thi thể đốt sạch lúc sau. Mới ngồi xổm thân đi xem xét rốt cuộc có bao nhiêu cái ma kiến, dựa theo hắn vừa mới biên chém biên số, ít nhất có 50 cái tang thi, như vậy địa phương liền nhất định có 50 cái ma kiến tinh hoạch, chính là hắn liếc mắt một cái đảo qua đi, trên mặt đất giải rác cư nhiên cũng chỉ có như vậy 7 chỉ. Mới 7 chỉ ma kiến tinh hoạch. Chẳng lẽ không phải sở hữu tang thi trên đầu đều có ma kiến tồn tại sao? Hai hàng lông mày nhẹ nhàng vừa nhíu. Hoặc tại huyên đem kia mấy chỉ gạo lớn nhỏ ma kiến tinh hạch thu vào bình thủy tinh trung. Một khi đã như vậy, hắn là không thể vẫn luôn lưu tại cái này nhà ở, muốn tìm được càng nhiều ma kiến tinh hạch, vậy chỉ có thể chủ động đi ra ngoài tìm kiếm tang thi. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, tang thi sẽ dần dần bắt đầu hiểu được lên lầu xuống lầu, thính giác cùng khứu giác cũng sẽ trở nên càng thêm nhạy bén, đến lúc đó trên tay hắn bùa chú không đủ, có khả năng sẽ bị vây ở chỗ này. Có ý nghĩ như vậy, hoặc tại huyên cũng không có tính toán ở lưu lại nơi này, thừa dịp hiện tại tang thi hoạt động lực không cường, hắn vẫn là trước rời đi nơi này, sau đó biên đi biến sát tang thi tổn ma kiến tinh hoạch, dù sao hắn có không gian, chẳng sợ đi đến vùng hoang vu dã ngoại cũng không sợ sẽ ăn ngủ ngoài trời hoang dã. Cho thuê trong phòng mặt, hoặc tại huyên vốn dĩ liền không có phóng thứ gì, hoàn toàn không cần thu thập, hắn trực tiếp cầm trường đao liền hướng thang lầu yên tâm đi xuống. Hắn sẽ không như vậy buồn còn đi ngồi thang máy, thân ở mặt thế bên trong, thang máy là phi thường nguy hiểm đồ vật, nếu là phát sinh cái gì trục trặc vây ở bên trong, đó là kêu trời không ứng, kêu đất không linh. Hoặc tại huyên sở trụ cho thuê phòng ở lầu 3, lầu 3 kia một tầng tang thi cơ bản đã bị hắn chém xong rồi, hạ đến lầu 2, quả nhiên lại thấy không ít tang thi nơi nơi du đãng tông cửa, thấy hắn một cái sống sờ sờ người đột nhiên xuất hiện sôi nổi liền nhào hướng hắn mà đến. Hoặc tại huyên phi thường bình tĩnh từ không gian lấy ra 4 cái kết giới phủ hướng tang thi đánh tới tả hữu hai phương bắn xuyên qua, theo lưỡng đạo vô hình ngần quang lập lòe, hình thành cái chắn dễ dàng liền chặn tang thi thế tới, sau đó một trương hỏa phủ hướng bên trái mười mấy chỉ tang thi bắn ra liền huy đao xem qua đi theo tang thi từng viên đầu thân thể ngã xuống, giải quyết xong bên trái hoặc tại huyên đối với bên phải bảo chế đúng cách, lần này ma kiến tinh hoạch hơi chút nhiều mấy viên. Hơn 30 chỉ tang thi cư nhiên có 13 chỉ, thu hảo ma kiến tinh hoạch, hắn mau mau từ thang lầu đi xuống đi. Như ở trong phòng xuyên thấu qua cửa sổ chứng kiến, giờ phút này đường phố đã loạn thành một đoàn, thường thường có một ít xe nhanh chóng xử quá, đối với trên đường cầu cứu kêu thảm thiết người nhìn như không thấy, hoặc tại huyên một tay cầm đao, chém rất mấy chỉ nhìn đến hắn xuất hiện liền phát lại đây tăng thi, tuy rằng hắn rất muốn thu thập càng nhiều ma kiến, nhưng là tại đây trên đường cái tăng thi tuy rằng không ít, nhưng là cũng bất quá ngẫu nhiên 2-3 chỉ phát lại đây, nếu là như vậy. Biên chém biên tiêu nói, cũng thật sự là quá mức với lãng phí bữa chú. Bởi vì hiện tại đang ở đường cái phía trên, tang thi so người nhiều, nhưng là hoặc tại huyền vẫn là không nghĩ chính mình có được không gian sự tình trước mặt người khác cho hấp thụ ánh sáng, cho nên chuẩn bị ở trên phố tìm một chiếc không ai xe trống. Từ mua một chiếc hãn mã đặt ở không gian, hoặc tại huyền liền nghĩ muốn học sẽ lái xe, ở tiểu sơn thôn thời điểm, thạc tử trong nhà vừa lúc liền có một đài cũ nát xe tải lớn, vì thế hắn khiến cho thạc tử dạy hắn lái xe. Nửa năm thời gian, tuy rằng hắn ngày thường muốn tu luyện cùng vẽ bừa, nhưng là thạc tử giáo nghiêm túc, cho nên đi học biết, hiện tại muốn mở ra một chiếc xe rời đi là tuyệt đối không có vấn đề. Liên ở hoặc tại huyên ở đường phố tìm được một chiếc bên trong xe cắm chìa khóa xe hơi nhỏ khi, một trận tiếng súng từ đối diện hẻm nhỏ truyền ra, sau đó, còn không có chờ hắn tới kịp phản ứng lại đây, ngõ nhỏ bên trong nhanh chóng vụt ra một mạt bóng đen. Frank! Hoặc tại huyên còn không có phản ứng lại đây nháy mắt, phía trước hẻm nhỏ trong vòng đống nhiên vụt ra một mạt tật ảnh, theo xe hơi nhỏ xe đỉnh phát ra một trận nặng nề tiếng vang, xe đỉnh lõm xuống, trước mắt áo ngụy trang áo khoác và áo phi dương dựng lên, một người nam nhân hơi ngồi xổm thân, đơn quỷ gối xe đỉnh phía trên. Nam nhân có một đầu lưu loát tóc ngắn, hoàn mỹ sơn mặt, thon dài thân hình, cả người tản ra một cổ hồn nhiên thiên thành tàn nhẫn khí phách, nếu dùng động vật tới hình dung nói, hoặc tại huyên cảm thấy hắn giống chỉ mạnh mẽ lừa báo. Ở hoặc tại huyên nhìn nam nhân phát ngốc thời điểm, chỉ thấy nam nhân từ xe đỉnh xoay người nhảy xuống, dùng khuỷu tay đánh vỡ cửa sổ xe pha lê mở cửa xe, một phen kéo quá hoặc tại huyên nhét vào trong xe, sau đó lại ngồi trên ghế điều khiển phát động xe. Theo xe như rời cung mũi tên chạy như bay rời đi, hoặc tại huyên từ kính chiếu hậu nhìn đến một đoàn tang thi từ kia ngõ nhỏ bên trong phát ra tới. Đông nhiên hoàn hồn, nhìn về phía trên ghế điều khiển động tác chỉ do đem xe hơi nhỏ khai thành đua xe, chuyển biến còn mang trôi đi xa lạ nam nhân. Ngươi là người nào? Ánh mắt nhanh chóng nhìn quét, ở xác định nam nhân duỗi tay cũng không có bị chảo phá hoặc là gặm cắn quá miệng vết thương lúc sau, hoặc tại huyên mới nho nhỏ yên tâm xuống dưới. Hắn nhưng không có quên bị tang thi chảo phá làn da cùng cắn được đều sẽ đã chịu cảm nhiễm. Ta là Long Chiến Dã. Chậm rãi mở miệng, Long Chiến Dã trên tay lái vừa chuyển, xe linh hoạt vòng qua đường phố mấy chỉ chặn đường tang thi, mày kiếm nhắn lại. Những người này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Hôm nay sáng sớm, hắn ở khách sạn đã bị đường phố chợt vang lên tiếng thét chói tai bừng tỉnh, nguyên tưởng rằng là trên đường ra sự cố gì, rời giường đi đến cửa sổ trước mới thấy trên đường một mảnh hỗn độn, có không ít người động tác thong thả quỷ dị, nhào hướng trên đường người đi đường há mồm liền cắn. Mà còn không có chờ hắn suy nghĩ cẩn thận này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thời điểm, khách sạn môn đã bị phá khai. Nào vào phòng chính là một cái sắc mặt tái nhợt, đầy người huyết hồng, bụng xuyên một cái động lớn, ruột nội tạng treo đầy một thân quái vật. Không chút suy nghĩ trực tiếp rút súng bạo đầu, chỉ là tiếng súng vang lên, lại đưa tới một đoàn quái vật, hốt hoảng dưới, Long Chiến Dã đành phải từ nhỏ khách sạn lầu 2 cửa sổ nhảy xuống. Những cái đó đã không phải người, bọn họ đã chịu cảm nhiễm, toàn bộ biến thành đánh mất nhân loại ý thức thi thể. Ánh mắt đảo qua hắn không có khấu thượng nút thắt áo ngụy trang hạ treo ở bao đựng súng súng lục, hoặc tại huyên nhàn nhạt mở miệng, ngươi là cảnh sát. Long Chiến Dã nhìn dựa lưng vào cửa xe vẻ mặt đề phòng nhìn chính mình thiếu niên, khỏe miệng nhẹ nhàng một câu, ngươi gặp qua xuyên quân trang mê màu cảnh sát. Ngụ ý chính là, hắn không phải cảnh sát, hắn là cái quân nhân. Đối với hoặc tại huyên mà nói, vô luận là cảnh sát vẫn là quân nhân, đều không phải hắn đã thấy. Hắn nhưng không có quên quân đội vong kia trương lệnh truy nã, bởi vậy đối cái này xe bay tộc quân nhân cũng để lại cái tâm nhãn. Tuy rằng mạt thế tiến đến, nhưng là khó bảo toàn người này nhận ra hắn lúc sau, sau đó đem hắn xách tiến quân khu nhà giam, đến lúc đó hắn đã có thể kêu trời không ứng, kêu đất không linh. Không nghe được hoặc tại huyền trả lời, Long Chiến Dã nhìn hắn một cái, phát hiện hắn mở to một đôi xinh đẹp trong mắt nhìn chính mình, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Người tên là gì? Long Chiến Giã từ nhỏ tiếp thu Long Gia Gia các loại địa ngục thức đặc huấn, 15 tuổi sau đi vào quân đội, sau lại càng thành thành phố A quân khu thủ trưởng. Như vậy sinh hoạt đối hắn mà nói đều là bình thường, bình phàm, bình đạm, tuy rằng mỗi ngày đều là được chăng hay chớ, khi dễ tiểu bình tử nhóm dễ chịu cuộc sống gia đình, nhưng là quân khu người vẫn là phi thường rõ ràng Long thủ trưởng chính là có cái phi thường thông minh, cơ trí đầu. Bởi vậy thấy Hoặc Tại Huyên dùng một đôi xinh đẹp đôi mắt nhìn chính mình, hắn nhạy bén cảm giác được cái này xinh đẹp nam hài đối chính mình có một cổ mạc danh đề phòng, không khỏi trong lòng nổi lên một tia tò mò. Bằng hắn hơn người trí nhớ, chính mình trong trí nhớ thật sự không có cái này nam hải tồn tại. Này phân đề phòng, từ đâu mà đến? Người tên là gì? Đây là một câu đối mặt không quen biết người một câu bình thường nhất nói, bất quá đó là đối người khác mà nói, nhưng đối Hoặc Tại Huyên lại hoàn toàn không phải. Đối phương là cái quân nhân, chính hắn lệnh truy nã treo ở quân đội trên mạng, vẫn là lấy bút khẩu hình thức xuất hiện, chính là ngốc tử đều biết, nếu không biết kia nhất định chính là cái người mù. Ánh mắt lại một lần giống ít quang dường như giả quét Long Chiến Giã một lần, Hoặc Tại Huyên rốt cuộc nghẹn ra như vậy một cái tên. Tư Huyên, thì là Tư, vượt sâu Huyên. Tư, kỳ thật là hắn mẫu thân dòng họ, hiện tại tình huống đặc thù, hắn liền trước mượn tới dùng một chút, dù sao mạt thế tới, cũng không có người muốn tra thân phận chứng. Long Chiến Giã nghe vậy, lại nhìn hắn một cái, thấy đối phương vẫn là đề phòng nhìn chính mình, khóe miệng gợi lên một mạt cười khẽ. Huyên tử vẫn là cái học sinh đi. Phi thường làm theo ý mình trực tiếp đem Hoặc Tại Huyên thật vất vả nghĩ ra được tên cấp niệm phản, tự còn niệm sai rồi. Hoặc Tại Huyên khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, trực tiếp đem Long Chiến Giã phun ra cái kia đối chính mình quỷ dị xưng hô xem nhẹ rớt, gật gật đầu, hàm hồ ừ một tiếng. Ngươi hiện tại có địa phương đi sao? Do hỏi thanh âm phi thường bình tĩnh, ánh mắt nhíu lại, tiểu kiều xe phi thường xoáy khí làm ra một cái hất đôi động tác. Trực tiếp đem mấy cái chặn đường tang thi cấp đâm bay. Thích hứng trong mọi tình cảnh. Hoặc Tại Huyên nhìn kia mấy chỉ tang thi giống cái bóng cao su dường như bị đâm bay mấy thước, nhưng là xe hơi nhỏ cư nhiên không có một tia chấn động, xe đầu đốn éo tiếp tục đi phía trước chạy băng băng, trong lòng không khỏi hô nhỏ. Người nam nhân này hảo cường. Chiêu thức ấy lái xe kỹ thuật chính là so lái xe đều phải lợi hại rất nhiều. Hắn tuy rằng ở Tiểu Sơn thôn học được lái xe, nhưng cũng bất quá là người mới học trình độ, nếu làm hắn giống Long Chiến Giã như vậy đem xe hơi nhỏ khai ra đua xe cùng xe thiết giáp tiêu chuẩn, hắn thật đúng là hoàn toàn không được. Mặt thế trừ bỏ có cũng đủ vật tư, tốt nhất còn phải có một tay cường đại lái xe kỹ thuật. Tuy rằng người nam nhân này là cái quân nhân, nhưng là... Hoặc Tại Huyên hai mắt nhẹ nhàng nheo lại, thực hiển nhiên là ở trong lòng cân nhắc cái gì. Một khi đã như vậy, không bằng chúng ta kết bạn đồng hành, như thế nào? Long Chiến Giã là cái từ trước đến nay thích độc lai độc vắng chủ, nhưng là không biết vì cái gì, nhìn ngồi ở phó tòa giống chỉ tràn ngập đề phòng tiểu miêu thú vị tiểu hài tử. Long Tiểu Công năm nay 25, Uyên Thụ Thụ 18 tuổi, đối Long Tiểu Công mà nói, Uyên Thụ Thụ là tiểu hài tử, hắn lại có một loại muốn đem hắn lưu lại cảm giác. Long Chiến Giã không hiểu đây là cảm giác gì, nhưng là nếu chính là muốn cho hắn dùng ngôn ngữ tới biểu đạt, đó chính là Hoặc Tại Huyên là một cái làm hắn khó được cảm thấy có thú vị người. Tuy rằng hiện tại đầy đường tang thi khắp nơi đi, nhưng là Long Chiến Giã có tự tin, bằng chính mình năng lực tuyệt đối có thể bảo hộ một người. Kết bạn đồng hành, này bốn chữ làm Hoặc Tại Huyên nháy mắt có loại gai đúng chỗ ngứa cảm giác, Long Chiến Giã nói như vậy, hắn liền không cần vắt hết óc nghĩ như thế nào quải hắn tới cấp chính mình đương tài xế. Hảo! Hai mắt cong cong, biểu hiện ra Hoặc Tại Huyên tâm tình thực hảo. Kia đầu tiên muốn đi trước Z thị quân khu Gaza thu hồi ta xe, này xe hơi nhỏ quá yếu ớt, lại nhiều đâm vài lần khả năng sẽ tán cái giá. Long Chiến Giã đôi tay nắm nắm tay lái, trong lòng lẩm bẩm lại là, xúc cảm cũng không có ta ái xe hảo. Ân, vậy ngươi chính là cái gì xe? Gật gật đầu, Hoặc Tại Huyên hỏi. Nếu muốn tổ đội, như vậy liền không thể luôn là sụ mặt, cho nên Hoặc Tại Huyên chủ động mở miệng do hỏi, trong lòng đề phòng vẫn là tràn đầy. Quân dụng hắn mã, đừng nói là đâm này kẻ hèn mấy chỉ tăng thi, chính là tường đâm xuyên, cũng giống nhau chuẩn cờ mở nờ giờ. Đối với chính mình ái xe, Long Chiến Giã đó là tràn ngập tự tin. Hoặc Tại Huyên nghe được hắn nói, liền biết hắn kia chiếc hãn mã nhất định cùng hắn không gian kia một chiếc hãn mã H1 giống nhau là trải qua cải tạo, hơn nữa quân đội trang bị từ trước đến nay cũng là tốt nhất. Ở Hoặc Tại Huyên gật gật đầu lúc sau, xe hơi nhỏ tiếp tục lấy hoành hành ngang ngược tốc độ, ngẫu nhiên làm ra mấy cái kỹ thuật cao siêu hất đuôi trôi đi động tác hướng về Z thị quân khu chạy đi. Từ thành phố A đến Z thị, 26 cái thị đều có thiết lập quân khu, khác nhau ở chỗ thành thị đại biểu chữ cái càng dựa trước, như vậy liền càng cao cấp, có thể nghĩ Z thị quân khu chính là 26 cái khu phố thấp nhất, nhất không chịu đến coi trọng. Đây cũng là vì sao lúc trước Hoặc Tại Huyên lựa chọn ở Z thị chờ đợi mặt thế tiến đến một nguyên nhân. Vì phòng ngừa động cơ thanh âm đưa tới càng nhiều tang thi, ở khoảng cách Z thị quân khu hai con phố không có xuất hiện tang thi địa phương dừng xe. Long Chiến Giã mở cửa xe đi ra xe ngoại, ánh mắt tinh tế quan sát bốn phía, tuy rằng nơi này không có tang thi, nhưng là cũng nhìn thấy an toàn, tay tham nhập mê màu áo khoác liền phải rút ra bao đựng súng súng lục. Đừng dùng súng lục. Đồng dạng xuống xe Hoặc Tại Huyên thấy Long Chiến Giã khẩu súng, nhẹ giọng ngăn trở hắn, sau đó đưa cho hắn một phen trường cương đao. Tăng thi thính giác thực minh duệ, súng lục thanh âm sẽ đưa tới đại lượng tăng thi, dùng đao tương đối hảo, chỉ cần chặt bỏ tăng thi đầu liền có thể. Long Chiến Giã tiếp nhận Hoặc Tại Huyên truyền đạt trường cương đao, khoa tay múa chân vài cái, mày kiếm nhẹ nhàng nhăn lại. Nhẹ điểm, Huyên tử đối này đó tăng thi giống như rất quen thuộc. Điện ảnh sinh hóa nguy cơ thượng đều là như vậy diễn. Năm đó kia hồng biến toàn cầu tang thi điện ảnh mới vừa đưa ra thị trường, Hoặc Tại Huyên liền cùng một đám heo bằng cẩu hữu cùng nhau chạy tới rạp chiếu phim xem qua. Hắn không biết Long Chiến Giã có hay không xem qua cái này điện ảnh, nhưng là tình huống hiện tại tổng không thể nói chính mình là trọng sinh sống lại. Từ tu luyện cửu Long Thiên Huyền công pháp, Hoặc Tại Huyên liền càng thêm tâm bình khí hòa, giờ phút này chính là không có nói thật ra, cũng là biểu tình bình tĩnh. Ngay cả Long Chiến Giã cũng nhìn không ra, cho nên cũng liền tin. Hai người cầm trong tay trường đao, hướng về quân khu nơi phương hướng đi đến, bọn họ không có mặc quá lớn lâu chi gian hẻm nhỏ, bởi vì ở hiện tại mà nói, loại này hẻm nhỏ ẩn nút nguy hiểm so trước kia lớn hơn nữa. Nhưng mà, tình huống lại có điểm dị thường, bởi vì đi qua hai con phố cư nhiên không có gặp gỡ một cái tang thi. Có điểm không thích hợp. Rồi tay lôi kéo Hoặc Tại Huyên. Long Chiến Giã nhẹ nhàng híp híp mắt, bối dán tường hướng về đường phố đối diện quân khu đại lâu nhìn lại, phát hiện quân khu đại viện cửa sắt nhắm chặt. Có điểm quá an tĩnh. Hoặc Tại Huyên hai hàng lông mày nhẹ nhàng vừa nhíu, tìm đòi đầu nhìn về phía quân khu phương hướng, sau đó nhìn Long Chiến Giã liếc mắt một cái, quân khu nơi đó không khí cũng không đúng lắm. Ân. Long Chiến Giã gật gật đầu, nhẹ nhàng nói, cùng ta tới. Hoặc Tại Huyên không biết Long Chiến Giã trước muốn làm cái gì. Nhưng là cũng rõ ràng biết người nam nhân này tuyệt đối không phải cái sàng bậy người, gật gật đầu liền đi theo hắn mặt sau. Long Chiến Giã lênh Hoặc Tại Huyên vòng qua quân khu nhắm chặt đại môn, sau đó đi vào quân khu tường cao một chỗ, vách tường bên cạnh có một khắc đại thụ, một cây thô tráng thụ nha tử vừa lúc kéo dài quá vách tường bên kia. Sẽ leo cây trèo tường sao? Long Chiến Giã xoay mặt nhìn về phía bên người người. Gật gật đầu, biểu tình bất biến, Hoặc Tại Huyên chậm rãi mở miệng. Leo cây trèo tường, trốn học. Ân, thực hảo. Long Chiến Giã lộ ra thập phần vừa lòng biểu tình, nâng lên trên tay trường đao hướng trên cây cắm xuống, nhập mục tam phân. Chỉ thấy hắn ăn mặc màu đen quân đủng chân bước lên vách tường, một khắc chân trên mặt đất vừa dẫm, nương này cổ lực đạo, thon dài thân hình hướng lên trên nhảy lên, giữa không trung xoay người, dưới chân lại hướng cắm ở trên cây đại cương đao thân đao thượng vừa dẫm mượn lực, mấy giây nháy mắt cũng đã bò lên trên mấy mét tường cao. Thật là lợi hại. Nhìn đứng ở trên tường đỡ thân cây cúi người rút đao nam nhân, Hoặc Tại Huyên ở trong lòng hô nhỏ. Chờ Long Chiến Giã rút hồi thụ côn thượng trường cương đao lúc sau, liền đối hắn vươn tay, Hoặc Tại Huyên thấy thế trong lòng hiểu rõ, đem cầm ở trong tay trường cương đao đưa cho hắn, sau đó bỏ lên trên thụ. Đương nhiên, hắn leo cây động tác tuyệt đối không có khả năng giống Long Chiến Giã như vậy linh hoạt nhanh chóng, nhưng là cũng không ngu ngốc vụng, 2 phút không nhiều không ít liền thượng thụ. Sau đó đạp thụ nha đi đến trên tường vây. Túi đầu hướng tường vây nội nhìn lại, chỉ thấy tường vây trong vòng đen nghìn nghịt một mảnh đầu người kích thích, còn không dừng phát ra này áp lực lộc cộc thanh, này không phải tang thi còn có cái gì. Nhìn tường vây dưới đen nghìn nghịt một mảnh tang thi, Hoặc Tại Huyên biểu tình sửng sốt, thực hiển nhiên hắn là hoàn toàn không có nghĩ tới hiện tại cư nhiên là cái dạng này tình huống. Này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ai nha, mẹ ơi! hơn 1000 chỉ tang thi à, nếu là một cái không cẩn thận hướng nơi này một ngã xuống, đó là cha đều không có. Từ này đó tang thi bên trong ẩn ẩn có thể nhìn ra được tới có không ít ăn mặc bình thường quần áo, nói cách khác tới gần quân khu này hai con phố không có vẫn luôn tang thi bóng dáng, đó chính là tất cả đều bị quan đến nơi đây tới. Hẳn là tang thi bắt đầu bùng nổ thời điểm, tạo thành khủng hoảng, quân khu mấy cái đường phố cư dân dũng hướng quân khu xin giúp đỡ, quân khu biết được tình huống đem xin giúp đỡ cư dân để vào sau liền đóng cửa. Nhưng là này đó tiến vào quân khu cư dân có khả năng trên người bị cắn thương hoặc là chảo thương đã chịu cảm nhiễm, đi vào quân khu lúc sau biến thành tang thi long chiến giã ngồi xổm trên tường lây, nhìn phía dưới phát hiện bọn họ tồn tại không ngừng dũng lại đây tang thi, hai hàng lông mày gắt gao nhăn lại, cũng hoặc là quân khu bên trong vốn dĩ liền có người thu được cảm nhiễm, những cái đó cư dân ùa vào nơi này lúc sau, bị quân khu bên trong biến thành tang thi người tập kích, cuối cùng liền biến thành tận diệt. Ân, có đạo lý. Hoặc tại huyên gật gật đầu, nhìn về phía hắn, ở trong lòng cân nhắc một hồi, nhẹ nhàng mở miệng, Long ca, hiện tại toàn bộ quân khu đều là tang thi, muốn lấy ngươi xe chỉ sợ không dễ dàng. Long chiến giã thấy thế nào tuổi đều là so với hắn to rất nhiều tuổi, cho nên hoặc tại huyên vẫn là cảm thấy chính mình hẳn là kêu hắn một tiếng ca, thẳng hô tên, tựa hồ là cái thực không lễ phép hành vi. Quân khu vũ khí kho ở bên trong có thuốc nổ cùng đạn, chúng ta dọc theo tường vây trực tiếp bỏ lên trên lầu 2, sau đó thẳng thượng lầu 3 lấy đạn dược, tuy rằng cương đao nơi tay, nhưng là hiện tại bên ngoài loạn thành một đoàn, không thương nơi tay gặp gỡ sự tình sẽ thực khó giải quyết. Long chiến dạ nói chuyện đồng thời, nhìn về phía bên người hoặc tại huyên, sau đó vươn chính mình thon dài hữu lực tay, đi thôi, cẩn thận một chút đừng ngã xuống đi. Nhìn dối hướng chính mình tay, hoặc tại huyên hơi hơi sừng sốt, khỏe miệng gợi lên nhẹ nhàng cười. Rồi tay nắm lấy. Ai ra, mẹ ơi, dễ dàng như vậy liền nắm lấy. Từ mẫu thân ly thế lúc sau, liền không còn có người đối chính mình vươn qua tay, hơn nữa đã trải qua hai đời, sự tình gì hắn cũng xem phai nhạt, chính là cái này vừa mới nhận thức nam nhân kia cẩn thận động tác cư nhiên làm hắn có loại tâm ấm cảm giác, người quả nhiên không thể một mình một người tồn tại. Hai người làm lơ tường hạ gầm nhẹ rít gào tăng thi, dọc theo tường vây tiếp cận căn cứ đại lâu lầu 2. Tường vây đối diện, kia đại lâu ban công cùng tường vây khoảng cách xa nhau 3 mét, nói có xa hay không, nói gần không gần, nhưng là muốn nhảy qua đi cũng không dễ dàng. Muốn như thế nào qua đi? Hoặc tại huyên nhíu mày. Nếu giống ngày thường có chạy lấy đà nhảy xa, một cái thể năng thật tốt người muốn nhảy cái 3 mét hẳn là không thành vấn đề, nhưng là tại chỗ nhảy, phía dưới còn một đoàn dương buồn máu mồm to chảy nước miếng tăng thi, này áp lực tâm lý thật đúng là không nhỏ a. Ta nhảy qua đi, như vậy khoảng cách không khó. Long chiến ra ở tường vây ngồi xổm thân sau đó trói chặt quân đùng dây dày, trong mắt lập lòe tự tin sáng giỏi, thực hiển nhiên như vậy khoảng cách đối hắn mà nói thật sự không khó. Vấn đề là cái kia lầu 2 còn có tang thi. Hoặc tại huyên giơ tay một lóng tay, sau đó liền thấy hai cái ăn mặc quân phục tựa hồ là phát hiện bọn họ tang thi lung lay đi ra ban công. Hắn nói phi thường rõ ràng, chính là long chiến dã nhảy đi qua. Cũng không có khả năng phân thần đi đối phó kia hai chỉ tăng thi. Nhìn đứng ở ban công đối với trên tường vây bọn họ huy động đôi tay, dương nanh múa vuốt tăng thi, long chiến ra hai mắt nhẹ mị, trực tiếp rút ra chính mình xuống lục. Trực tiếp nhảy. Nói liền phải duỗi tay tham nhập áo ngụy trang áo khoác nội đảo thương. Không được, tiếng xung quá lớn, chúng ta nơi này nhìn không tới lầu 2 địa phương khác, nếu là đưa tới mặt khác tăng thi vậy phiền toái. Hơn nữa ngươi cây súng này viên đạn hẳn là cũng không nhiều lắm. Hoặc tại huyên lắc lắc đầu, đè lại hắn đảo thương tay. Thân là nam hải tử, hoặc tại huyên tuy rằng không có sở qua súng ống, nhưng là đối với thương chủng loại, hắn cũng hiểu biết không ít. Ở long chiến giã còn không có lấy ra súng lục thời điểm, hắn liền biết đó là một phen để dẹt ẻ ạ lệ, mà theo hắn biết để dẹt ẻ ạ lệ cũng bất quá 6 phát đạn, nếu là nổ súng đưa tới mấy chục chỉ tăng thi, đến lúc đó chính là đại phiền toái. Đích xác, nhưng nếu không lay động bình kia hai chỉ đồ vật, muốn nhảy qua đi chính là một cái đại phiền toái. Long chiến giã tuy rằng là không sợ trời không sợ đất, nhưng hắn chính mình nhưng không nghĩ biến thành kia tổng quái vật. Ta tới. Nhìn long chiến giã liếc mắt một cái, hoặc tại huyên ở trong lòng như là quyết định cái gì, tay hướng hệ ở trên eo hầu bao sờ soạn, hai quả gỗ đào đùa chú xuất hiện ở trên tay hắn. Nếu quyết định với long chiến giã kết bạn đồng hành, kia hắn hiểu được sử dụng đùa chú chuyện này liền không thể nào giấu giếm hắn. ngưng tụ linh lực, trong tay hai quả gỗ đào đùa chú ngân quang chợt lóe, theo hoặc tại huyên dương tay bắn ra, tinh chuẩn từ hai chỉ tang thi đầu xuyên thấu mà qua. Theo hai chỉ dương nanh múa vướt tang thi ngã xuống, Long Chiến Giã cũng kinh ngạc mở to mắt, bởi vì hắn lại như thế nào mắt sáng như đuốc, ở hoặc tại huyên ra tay trong nháy mắt kia cũng chỉ tới kịp thấy lưỡng đạo ngân quang ở kia tinh tế trắng non trên tay bắn ra, hoàn toàn thấy không rõ là thứ gì, nhưng là lấy hắn chứng kiến tuyệt đối không phải phi tiêu này một loại đồ vật. Xem ra tiểu hài tử thật đúng là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ a. Vừa mới chính là cái gì? Nhìn về phía hoặc tại huyên, Long Chiến Giã trong mắt có nùng liệt thản nhiên tò mò. Hoặc tại huyên cũng không gạt hắn, tay thăm hướng hầu bao, lại móc ra hai quả một nguyên tiền xu lớn nhỏ gỗ đào bừa chú, mở ra ở lòng bàn tay cho hắn xem. Đây là gỗ đào bừa chú, rót vào linh lực là có thể điều khiển, đối tang thi có phi thường cường đại khắc chế hiệu quả. Nghe được hoặc tại huyên như vậy do hỏi chính mình, hoặc tại huyên không biết vì sao trong lòng có loại phi thường đắc ý cảm giác. Long Chiến Giã tò mò kia cầm lấy trong đó một quả, chỉ thấy tiền xu đại gỗ đào thượng điêu khắc phức tạp chú văn, này cùng hắn phía trước ở rộng mở đạo quan nơi đó nhìn thấy lá bùa thực tương tự, duy nhất bất đồng chính là hoặc tại huyên chính là khắc gỗ. Ngươi là cái đạo sĩ sao? Long Chiến Giã xem như cái thuyết vô thần giả, nhà hắn Long Gia Gia lại có như vậy điểm mê tín, lại còn có cái lão đạo trưởng bạn tốt, nhưng là đối với đạo thuật vật như vậy hắn cũng không nhiều lắm phản cảm. Đương nhiên, từ bị lão đạo sĩ hố, sau đó bị Gia Gia đuổi ra Gia môn lúc sau, nhưng là, hiện tại thấy hoặc tại huyền chiêu thức ấy dùng xuất thần nhập hóa, đạo cũng rất là kinh ngạc. Ta không phải đạo sĩ. Hoặc tại huyền lắc lắc đầu. Hắn tuy rằng dựa theo cửu Long Thiên Huyền sách cổ mặt trên công pháp tu luyện, nhưng là nói như thế nào cũng không thể nói là cái chính thống đạo sĩ, nhiều nhất có thể nói là một cái người tu đạo mà thôi. Ta trước kia cho rằng lao gia tử nhà ta nói những cái đó thần á quỷ á đồ vật là gạt người, xem ra cũng không phải hoàn toàn không thể tin. Long Chiến Giã đem kia cái gỗ đào đùa chú còn cấp hoặc tại huyên. Ha hả cười khẽ hai tiếng, hoặc tại huyên hướng đùa chú mặt trên rót vào linh lực, tùy tay vung lên, chỉ thấy hai quả gỗ đào đùa chú liền như dính keo nước dường như dính vào kia lầu hai ban công cửa hai bên. Ta dùng đùa chú ở kia cửa làm cái đơn giản trận pháp, như vậy chính là đột nhiên xuất hiện tang thi, kia cũng có thể ngăn cản một trận. Ân, ở chỗ này chờ một lát, ta nhảy qua đi, sau đó ngươi lại nhảy, ta tiếp được ngươi. Rồi tay vô vô hoặc tại huyên vai, Long Chiến Giã khỏe miệng gợi lên một mặt tràn ngập tự tin cười, rực rỡ lóa mắt. Sau đó liền thấy hắn đơn ngồi xổm trên tường vây, hai tay chống bên cạnh, thon dài thân hình cung khởi, giống như kéo huyền cung, biểu tình phi thường bình tĩnh, hai mắt chuyên chú nhìn 3 mét ngoại ban công. Gió ngưng thổi, kia làm người sởn tóc gáy tang thi gầm nhẹ cũng tựa hồ đã đi xa, bốn phía tràn ngập một cổ hít thở không thông áp lực cảm, hoặc tại huyên nhìn trước mặt Long Chiến Giã, đồng nhiên hai mắt trợ to. Chỉ thấy nam nhân thon dài thân hình bay lên không nhảy lên, hướng về 3 mét ngoại ban công nhảy đi, giống như trên người dài quá một đôi cánh giống nhau, mà là hắn tựa hồ là cái phi thường tinh thông với tính toán người, lạc điểm tính phi thường tinh chuẩn, trực tiếp hắn mũi chân dừng ở ban công mặt đất, phát ra một trận rất nhỏ trầm ổn lạc thanh, vì giảm bớt rơi xuống đất lực đạo, Long Chiến Giã không thể không ngồi xổm thân một tay chống đất chậm lại lực đánh vào. Huyên tử đến đây đi. Đứng dậy, Long Chiến Giã một tay chống ban công rào chắn lật qua đi. Một chân câu ở rào chắn lan can, đối trên tường vây hoặc tại huyên vươn tay, biểu tình nhẹ nhàng làm nhân đố kỵ. Này rốt cuộc là cái gì quái vật ta? Hoặc tại huyên nhìn hắn, thật sâu hít một hơi, trong lòng nhịn không được phun tào như vậy một chút. Hắn tự biết chính mình tuyệt đối sẽ không có Long Chiến Giã như vậy hơn người năng lực, nhưng là nhảy cái 2 mét nhiều một chút hẳn là không là vấn đề, chỉ có nắm lấy kia ruôi hướng chính mình tay, hơi hơi ngồi xổm thân, hoặc tại huyên bắt đầu tập trung tinh thần. Làm chính mình khẩn trương mà ra tốc nhảy lên tâm bình phục xuống dưới. Sau đó, nhảy. Mảnh khảnh thân ảnh lăng không dựng lên, hướng về Long Chiến Giã vươn một tay muốn nắm lấy hắn tay, chỉ thấy một chân câu lấy rào chắn người cũng không có giữ chặt hắn từ trước đến nay tay, thon dài thân hình rối ra, trường tay một ôm, trên lầu hắn tinh tế mềm mại vòng eo trực tiếp đem hắn xả nhập trong lòng ngực.